Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 69. Phòng Thánh Điện bên trong. Một điểm nho nhỏ ánh sáng nhạt hiện lên. Tiếp theo, một người ảnh xuất hiện tại Phòng Thánh Điện trong chính điện. Giờ phút này, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, tinh tế thể ngộ lấy Lâm Tiếu cảnh giới ngu viên, trong lúc đó mở mắt. Sau một khắc, thân thể của hắn xuất hiện ở Phòng Thánh Điện trong chính điện, cùng cái kia đột nhiên xuất hiện nhân ảnh giằng co. Quang Vương, người tới nơi này làm gì? Ngu viên sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn trước mắt cái này nhân ảnh, ngữ khí có chút xâm nhiên. Quang Vương, Pháp Hải Nhĩ Đệ Nhất Cường Già. Lúc này, lại xuất hiện ở Phòng Thánh Điện ở trong. Phòng Thánh Điện chính là Pháp Hải Nhĩ một bộ phận, mà ta là Pháp Hải Nhĩ chúa tể. Nơi này, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Quang Vương dung mạo tuấn mỹ, một đầu như chỉ riêng đồng dạng tóc dài, tùy ý bay là tà ở sau ót. Trên thân cái kia sạch sẽ trường bào màu trắng, cũng như đồng quang chất đồng dạng. Đây là một cái hoàn mỹ nam nhân. Hắn hoàn mỹ, đủ để cho thế gian phía trên bất kỳ một cái nào sinh linh tự ti mặc cảm, không dám cùng hắn đối mặt. Ngô Viên ngoại trừ. Ngô Viên nhìn xem người nam nhân trước mắt này, thân thể của hắn cũng bắt đầu có chút run rẩy lên. Quang Vương thực lực đã lớn đạo một nguyên đỉnh phong, cùng một nguyên giống nhau, nhưng là hắn, nhưng lại chưa siêu thoát một nguyên. Thế nhưng là, Quang Vương sinh mệnh hình thái thật sự là quá mức đặc thù. Mà lại hắn tại hỗn độn bên trong không biết có bao nhiêu cái hóa thân, những này hóa thân liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lực lượng để Quang Vương thực lực không ngừng tăng trưởng. Trọng yếu hơn là Quang Vương nếu là đem hắn tại hỗn độn ở trong phân thân cùng lúc thu hồi, sợ là trong khoảnh khắc liền có thể siêu thoát một nguyên, có được vỡ nát hồn đờ, được cường đại chiến lực. Ta tự hồ cảm giác được một cái cố nhân khí tức xuất hiện ở đây. Bỗng nhiên chỉ riêng Vương khai miệng nói đạo, người nơi này được từng có ngoại nhân tiến vào không? Có. Ngô Viên mặt không thay đổi nói đạo, ngoại nhân ngược lại là không có, bất quá một cái từ Hồng Mông xa xuất hạ siêu thoát một nguyên cường giả, từng tới nơi đây làm khách, không biết vị kia đại năng có phải là hay không người cố nhân. Ngô Viên trên mặt mang theo một vòng nhàn nhạt trào phúng. Hồng Mông xa xuất hạ đại năng sao? Quang Vương biến sắc, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe không yên, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Bỗng nhiên, Quang Vương nhìn xem Ngô Viên, mười phần nói nghiêm túc đạo, nếu là có ngoại nhân tiến đến, ngươi dám bao che lời nói, ta liền giết ngươi. Ta mặc kệ ngươi là đã vượt ra một nguyên, vẫn là một thời đại nào đó anh hùng, dám can đảm lừa gạt ta, ngươi liền chết chắc rồi. Quang Vương cái kia hẹp dài con mắt có chút híp híp, sau đó hắn quay người lại, biến mất không thấy gì nữa. Còn tốt, trước đó ta đem cái kia bốn cái áo đen chấp sự liên quan tới tiểu tử kia ký ức thanh trừ, nếu không. Ngô Viên sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Quang Vương muốn giết Ngô Viên cũng không khó. Chỉ là Ngô Viên không chế Phong Thánh Điện, trấn áp Phong Thánh Điện lực lượng. Một khi Ngô Viên chết rồi, như vậy Phòng Thánh Điện cũng đem bạo tẩu, trở thành một cái không ổn định nhân tố, vô cùng có khả năng hủy diệt Pháp Hải Nhĩ. Bất quá, ta hiện tại đã thấy một cái vô cùng vĩ đại cảnh giới, cho dù ta không cách nào đạt tới cảnh giới kia, nhưng là ta con đường tương lai, đã bị cảnh giới kia mở ra đến. Quang Vương, chờ ta bản thể như bàn được như vậy, siêu thoát một nguyên về sau, cái thứ nhất chết, chính là ngươi. Ngô Viên quay người lại, về tới Phòng Thánh Điện Trung ương. Cùng này cùng lúc, bản cổ thế giới. Thiên Ma Thánh Chủ, đây là cái kia Vũ Sư nghịch thiên phong hào. Đại Hoang Thành Trôn, gương, một tòa nguyên bản bí ẩn không ra bia đá, đột nhiên hiện ra. Lâm Tiếu danh tự đột nhiên xuất hiện ở phía trên bia đá. Mà tại Lâm Tiếu danh tự về sau, liền xuất hiện Thiên Ma Thánh Chủ cái này phong hào. Cảnh tượng như vậy, tại Đại Hoang Thành bên trong cũng không hiếm thấy. Phàm là từ Đại Hoang Thành đi ra người, bọn hắn thu hoạch được phong hào, vô luận là đạo chủ cấp phong hào, vẫn là đạo tôn cấp phong hào, hết thảy cũng sẽ ở Đại Hoang Thành bên trong hiện. Cái kia Vũ Sư nghịch thiên cũng đã tới Đại Hoang Thành, tại Đại Hoang Thành bên trong tu luyện qua. Rất nhiều người trên mặt đều toát ra một vòng mờ mịt. Lâm Tiếu tại tiên giới chính là hạng người kinh tài tuyệt diễm, như là sao trời đồng dạng quật khởi, chiếu rọi toàn bộ tiên giới. Mà bây giờ, hắn càng là đã thu hoạch được phong hào, hơn nữa còn là đạo chủ cấp phong hào. Nhân vật như vậy, nếu là ở Đại Hoang Thành bên trong tu luyện qua, lại thế nào sẽ không có tiếng tăm gì, không có xông ra bất luận cái gì thanh danh đâu. Trừ phi, cái này Vũ Sư nghịch thiên dùng rồi cái nào đó dùng tên giả. Không cần đoán rồi. Ngay lúc này, một cái cao lớn nhân ảnh từ Đại Hoang Thành một khách sạn ở trong đi ra. Hắn nhìn xem người xung quanh, nhàn nhạt nói đạo, Lâm Tiếu chính là Đông La Tiếu, cũng chính là cái gọi là Sen Chi Kiếm Tổ. Người này chính là Đông La Thế Gia một cái cao tầng. Lâm Tiếu thân phận, Đông La Thế Gia tuyệt đại đa số người đều là biết đến. Mà bây giờ, tại Lâm Tiếu thu hoạch được đạo chủ cấp phong hào về sau, đem Lâm Tiếu thân phận công bố ra ngoài, cũng là Đông La ý tứ. Lâm Tiếu một khi thu hoạch được phong hào, trở thành phong hào đạo chủ, như vậy hắn cũng liền chân chính có rồi sức tự vệ. Chỉ ít, dị tộc cường giả, không biết trong nháy mắt đem hắn chém giết, để hắn có đầy đủ thời gian thì triển ra thánh nhân lực lượng. Chỉ là để Đông La không nghĩ tới chính là Lâm Tiếu lấy được không phải phổ thông phong hào, mà là thánh hào. Chỉ có tiến vào phòng thánh điện săn giết pháp tắc yêu quái mới có thể thu hoạch được thánh hào, mà phòng thánh điện cũng chỉ có pháp hải nhĩ người mới có thể tiến vào. Địa phương khác người là không cách nào tiến vào phòng thánh điện, nhiều nhất chỉ là tại một cái phong hào chi địa thu hoạch được phổ thông phong hào mà thôi. Cho nên thiên ma thánh chủ bốn chữ này vừa ra, Đông La liền ngồi không yên. Tiểu tử kia còn tại sâu trong tinh không, vẫn chưa về, hắn là thế nào tiến vào phòng thánh điện? Phòng thánh điện bên trong những cái này áo đen chấp sự, nhìn rõ mọi việc, một con muỗi bay vào đi, đều giấu giếm mất qua ánh mắt của bọn hắn. Đông La nuốt từng ngụm nước bọt. Thiên ma thánh chủ, nhìn tiểu tử kia phong hào, lại là ma đầu. Vực ngoại ma đầu, tại cổ tiên giới thời điểm, nguy hại tiên giới, tai họa thường sinh, cái kia Lâm Tiếu vậy, mà lấy thiên ma, vì phong hào, hắn căn bản chính là một cái đại ma đầu. Liền xem như đại ma đầu thì phải làm thế nào đây, hắn tại vô lượng chân tiên cảnh giới thời gian, liền quét ngang chừng hay, một chút đạo chủ đều không phải là đối thủ của hắn, hiện tại hắn đã trở thành phong hào cấp đạo chủ, chập chập chập. Cuồng chi, bản thân hắn vẫn là võ tổ, một cái võ tổ, trở thành phong hào cấp đạo chủ, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chứ đừng nói chi là, sau lưng của hắn còn đừng lấy côn bằng cái kia chờ hồng hoang đại năng. Ta cổ lão thị tộc phía sau những cái này chuẩn thánh nhóm, sợ đều không phải là cái kia côn bằng đối thủ. Không chỉ có côn bằng, còn có Đông La thế gia phía sau lão quái vật kia. Bởi vì Lâm Tiếu phong hào, tinh không cùng tiên giới, đều xô trào. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, dị tộc đã có đầu rút cổ, không dám hiện thân, cho nên tinh không bên trong, nhiều nhất vẫn là tiên tộc. Lâm Tiếu đã về tới viên kia màu lam tinh thần phía trên rồi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu biến sắc. Viên này tinh thần phía trên, ngay tại phát sinh rồi một trận kinh thiên động địa uy chiến. Lục Áp cùng cái kia nữ quỷ Nhược Nhi đang cùng một cái không biết thứ gì triển khai đại chiến. Vô luận là Lục Áp thế nhưng là chuẩn thành cấp nhân vật, mà Nhược Nhi càng là thành chủ cấp phong hào đạo chủ thực lực. Nhưng là hai người này lại bị vật kia trực tiếp áp chế lại, đồng thời liên tục bại lui. Giờ phút này, Lục Áp trên thân đã máu me đầm đìa, da của hắn mặt ngoài một đạo dạn nứt lan tràn toàn thân. Nữ quỷ Nhược Nhi càng là đã trở nên trong suốt, nếu là nàng lại gặp nhận một đạo đả kích, sợ là liền phải hồn phi phách tán. Bá. Sau một khắc, một đạo trắng xóa kiếm quang, trong lúc đó từ giữa hư không rơi xuống, cưỡng ép đem hai phe đội ngũ tách ra. Ai? Cùng Lục Áp đối oanh người kia, hiện ra thân hình. Lại là một người mặc vũ y, đầu đội nga quan, nhìn qua tiên phong đạo cốt thanh niên. Thanh niên kia bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tiếu, sắc mặt của hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi là ai? Lâm Tiếu từ giữa hư không đi xuống, từng bước đi vào chiến trường phía trên. Hai phe đội ngũ chiến đấu tràng cảnh mặc dù kịch liệt, nhưng lại không có thương tới viên này tinh thần mảy may. Vì sao muốn làm tổn thương ta người? Lâm Tiếu vung tay lên, hai viên đan dược rơi xuống Lục Áp trong tay. Lục Áp vội vàng đem một viên đan dược cho Nhược Nhi ăn vào, một cái khác thì lại nhét vào trong miệng của mình. Ngươi người, nói như vậy, làm tổn thương ta đồ như người, chính là ngươi rồi. Cái kia nga quan thanh niên con mắt có chút nhau lại, trong giọng nói cũng bị một vòng sát cơ tràn ngập. Không phải không phải. Lúc này, dưới chân bọn hàn viên kia tinh thần, trong lúc đó nói chuyện, là một cái gọi Minh Hà người làm tổn thương ta, là hắn thay ta đem Minh Hà đuổi đi. Nga quan thanh niên khẽ giật mình. Ngươi có thể nói chuyện. Nga quan thanh niên trên mặt nổi lên một vòng vui mừng. Ta giống như có thể nói chuyện. Màu lam tinh thần mình cũng có chút sửng sốt một chút. Trước đó viên này tin, thần, mặc dù cũng có thể nói chuyện, nhưng lại chỉ có thể lấy ý niệm giao lưu, cũng không thể chân chính phát ra âm thanh. Trước đó, hắn bị Minh Hà thương tích quá nặng, đã thương tới bản nguyên. Sự tôn của hắn giáng lâm về sau, viên này tinh thần ngay tại bản thân trong lúc chữa thương, căn bản là không kịp nói chuyện. Bất quá tại Lâm Tiếu xuất hiện về sau, viên này tinh thần cũng không biết thế nào, liền mở miệng nói chuyện rồi. Nghe được viên này tinh thần nói như vậy, Nga quan thanh niên sắc mặt mới có chút lòng chậm lại. Vừa mới tại hạ giúp đỡ chỉ sốt ruột, ngộ thương hai vị, mong rằng hai vị thứ lỗi. Trong lúc nói chuyện, cái này Nga quan thanh niên liền đối với Lục Áp cùng Nhược Nhi thật dài thì cái lễ. Sau đó, hắn từ tay áo của mình bên trong lấy ra một kiện đồ vật. Vật này chính là ta tại hỗn độn bên trong, trong lúc vô tình tìm được tiên thiên đạo thai, liền đưa cho hai vị làm bồi tội vật. Trong lúc nói chuyện, người thanh niên này liền đem một sinh vật hình dáng kỳ quái đưa đến Nhược Nhi trong tay. Tiên thiên đạo thai. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, Nhược Nhi là một nữ quỷ, nguyên bản Lâm Tiếu dự định động dùng luân hồi chi lực vì nàng rèn đúc một cái thân thể. Nhưng là hiện tại, có rồi cái này tiên thiên đạo thai, liền không dùng phiền phức như vậy. Tiên thiên đạo thai chính là đến âm quỷ vật tốt nhất gửi thân chỗ, không khỏi có thể để cho quỷ vật phản âm vì dương. còn có thể để quỷ vật trở thành tiên thiên đạo thể, tựa như cùng bản cổ đại thần như vậy tồn tại. Đây quả thực chính là một cái ngày lớn nhân tình. Nguyên bản, đội cái kia Nga quan thanh niên còn có chút bất mãn Lục Áp hai người, nhìn thấy cái này tiên thiên đạo thể về sau, trong nháy mắt kinh ngạc nói không ra lời. Ta thay ta hai cái bằng hữu, cảm ơn vị huynh đài này đại lễ rồi. Lâm Tiếu nhìn xem thanh niên kia mang trên mặt một vòng ý cười, mở miệng nói đạo. Tại hạ Lâm Tiếu. Lâm Tiếu báo ra tên của mình. Nguyên lai là trong tiên giới vũ sư nghịch THN. Nga quan thanh niên nghe được Lâm Tiếu nói về sau, có chút nhẹ gật đầu, ta gọi Ngần. Ngần. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, trong đầu của hắn huyễn hóa ra cái chữ này hình thái. Trong lúc mơ hồ, Lâm Tiếu tự hồ sinh ra một loại nào đó liên tưởng. Đệ tử của ta chính là tinh không bên trong một cái sinh mệnh đặc thù, bất luận cái gì giam cầm, bất luận cái gì trói buộc cũng có thể đối với hắn sinh ra cực kỳ bất lợi ảnh hưởng, còn xin đạo bạn buông tha hắn. Bỗng nhiên, Ngần mở miệng nói đạo. Vừa viên này tinh thần là đạo bạn đệ tử của ngươi, như vậy ta liền không thu hắn rồi. Lâm Tiếu gật đầu. Nguyên bản, Lâm Tiếu là muốn đem viên này tinh thần đưa đến luân hồi thế giới bên trong đi, trở thành đại hạ trẻ tuổi một đời một cái chỗ tu luyện. Nhưng là nghe được Ngần nói như vậy, Lâm Tiếu tự nhiên không biết nhắc lại cái này sự tình. Huống chi, trước đó, viên này tinh thần cũng đã nâng lên, từng có người mở ra linh trí của hắn, dạy hắn phương pháp tu luyện, ngăn địch chi pháp, về sau liền nhẹ lướt đi. Nghĩ đến, người kia chính là cái này Ngần rồi. Đạo bạn, ngươi giờ Y4YZE5 được biết Minh Hà người này hiện tại nơi nào? Đột nhiên, Ngần mở miệng hỏi đạo. Ngươi muốn tìm Minh Hà? Lâm Tiếu khẽ giật mình. Hắn thương đệ tử ta, mặc dù bị ngươi đuổi đi, nhưng hắn tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ, vì đệ tử ta an nguy, ta không thể không đem hắn diệt trừ. Ngần gật đầu. Cái này, sợ là có chút khó. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng, Minh Hà người này, có được một loại cực kỳ biến thái ngài phú thần thông, có thể hóa thân ngàn vạn. Liền xem như chém giết bản thể của hắn, như vậy hắn cũng có thể từ hóa thân ở trong phục sinh đi ra. Trọng yếu nhất chính là, hắn mỗi một cái hóa thân, đều có được cùng bản thể giống nhau thực lực. Lâm Tiếu mười phần nói nghiêm túc đạo. Ngần hít sâu một hơi, như thế nói đến, muốn giết hắn, còn thật là có chút phiền phức. Bất quá, hắn thương đệ tử ta không biết buông tha hắn, như vậy cáo từ. Ngần đố, Lâm Tiếu chắp tay, sau đó, ngón tay của hắn nhẹ nhàng một điểm, thân thể của hắn, tính cả dưới chân viên này tinh thần. Cùng lúc biến mất không thấy gì nữa. Vốn cho rằng nhặt được một món hời lớn, nhưng không ngờ là vật có chủ. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Viên này tinh thần chính là thiên địa ở giữa một loại đặc thù sinh linh, bất quá giá trị của nó sợ là xa xa so sánh không bên trên cái này tiên thiên đạo thai. Lục Áp nhìn xem trong tay cái này tàn ra mịt mờ vầng sáng như là hài nhi đồng dạng hình người, ngơ ngác nói đạo. Ngươi dùng vật này cùng ta đổi đệ tử của ta là tuyệt đối không biết đổi. Lâm Tiếu cười đạo, đôi ta chờ mà nói. Viên kia tinh thần là một kiện bảo vật, ẩn chứa trong đó một điểm vốn là nguyên thần lửa. Nhưng là đối với Ngần mà nói, viên kia tinh thần là đệ tử của hắn, giữa hai bên, thế nhưng là sự đồ tình cảm. Tình cảm không phải bảo vật có khả năng cân nhắc. Lâm Tiếu nhìn xem Lục Áp, mười phần nói nghiêm túc đạo. Ta hiện tại đã trở về rồi, ngươi làm suốt quyết định chính xác rồi không có. Lâm Tiếu thân mình, đột nhiên xuất hiện một cỗ khổng lồ uy áp, hung hăng hướng phía Lục Áp ép tới. Lục Áp biến sắc. Ta nguyện ý cùng Nhược Nhi kết làm liền cành, không rời không bỏ. Lục Áp vội vàng nói đạo. Thu hoạch được phong hào Lâm Tiếu thực lực, đã đạt đến cho phép thăng cấp. Lâm Tiếu, nếu là muốn giết chết Nhược Nhi, Lục Áp cũng khó có thể ngăn cản. Như thế thuận tiện. Lâm Tiếu gật đầu. Đại hạ thực lực, một lần nữa phát sinh rồi một cái bay vọt về chất. Cái này bay vọt về chất, được không chỉ là cơ sở lực lượng, thậm chí liền ngay cả tầng cao nhất cường giả, hôn nguyên cấp nhân vật, cùng mấy cái kia chuẩn thánh thực lực, cũng đều phát sinh rồi thuế biến. Bởi vì Dừng Nhung mà tồn tại. Có thể nói, hiện tại Dừng Nhung mà mới là đại hạ đệ nhất cường giả. Liền xem như đến rồi Pháp Ngải Nhĩ, Dừng Nhung mà thực lực cũng là tầng cao nhất loại nào, mà nàng thuật luyện chi cảnh, thế nhưng là Pháp Nở, Ải Nhĩ xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Có dạng này một tôn chân chính một nguyên cấp tồn tại, tùy tiện xuất ra một chút xíu kinh nghiệm, liền có thể chỉ điểm đại hạ đông đảo cường giả tu luyện. Thậm chí nguyên bản, chỉ có thể dựa vào đại hạ quốc vận, thôi động chí tôn không ngừng cùng tự thân dung hợp thượng quan ta tình, nhận được Dừng Nhung mà chỉ điểm về sau, vậy mà nhảy ra chỉ tôn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã thành tựu hỗn nguyên. Nguyên bản, chỉ tôn chỉ đỉnh chính là tứ đại hỗn độn chí bảo một trong, cùng thượng quan tà tình hòa là một thể về sau, thượng quan tà tình bản thân cũng bị nó hạn chế lại. Nhưng là bây giờ, Dừng Nhung mà không biết dùng rồi thủ đoạn gì, vậy mà để thượng quan tà tình từ chỉ tôn chi trong đỉnh đi ra ngoài, đồng thời trở thành chỉ tôn chỉ đỉnh chủ nhân. Nguyên bản, thượng quan tà tình cùng chỉ tôn chỉ đỉnh là cộng sinh một loại trạng thái, song phương không phân chủ thứ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhưng là Dừng Nhung mà vậy mà thông qua nàng thủ đoạn nghịch thiên, đem chí tôn chi địa hàng phục, để thượng quan Tà Tình trở thành Chí Tôn Chi Đình chủ nhân. Dạng này, Chí Tôn Chi Đình tồn tại, cũng liền không biết lại hạn chế thượng quan Tà Tình rồi. Nếu là có Chí Tôn Chi Đình tồn tại, thượng quan Tà Tình cao nhất thành tựu, cũng chính là cùng Chí Tôn Chi Đình giống nhau, vì một nguyên lực lượng. Nhưng là hiện tại, thượng quan Tà Tình nắm trong tay Chí Tôn Chi Đình, như vậy nàng liền có khả năng siêu thoát một nguyên. Đương nhiên, sinh linh có thể đạt tới một nguyên thành tựu, đã là kinh thiên động địa, toàn bộ trong hỗn độn hạn hữu rồi. Siêu thoát một nguyên, càng là si tâm vọng tưởng. Nhưng là tại Dương Nhung mà xem ra, thượng quan Tà Tình siêu thoát một nguyên, căn bản chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bởi vì Lâm Tiếu tồn tại. Tại cái kia phiến hư vô đường bên trong, Lâm Tiếu ngay lúc đó trạng thái, đã thật sâu lạc ấn tại Dương Nhung, mà ở sâu trong nội tâm. Cho dù là hiện tại là, Tiếu, nhỏ yếu như là một con giun dế, Dương Nhung, mà một ngón tay liền có thể đem hắn bóp chết, nhưng là Dương Nhung, mà nhưng như cũ đem Lâm Tiếu phụng làm chủ nhân, không dám có nửa điểm phản bội giờ y 6 y b c d tâm tư. Lâm Tiếu cũng không có để Dương Nhung mà ra mặt, giải quyết dị tộc. Dương Nhung mà tồn tại, thế nhưng là một cái ngày lớn kiêng kỵ, Lâm Tiếu tuyệt đối không dám để cho Dương Nhung mà Đường Hoàng xuất hiện ở đây. Muốn biết, ta lạc thế, nhưng là một cái thuật luyện sư. Càng là một cái thanh danh rất tốt thuật luyện sư, bằng hữu của hắn, hắn cố nhân, có thể nói là trải rộng toàn bộ hỗn độn. Tà lạc sự tình một khi tiết lộ ra ngoài, Lâm Tiếu có thể cam đoan, toàn bộ bản cổ thế giới đều muốn hồi phi yên diệt. Lâm Tiếu có thể cam đoan, tà lạc tin chết, nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ pháp ngải nhĩ đều muốn địa chấn. Thậm chí một số người sẽ tìm khắp toàn bộ hỗn độn, đến tìm kiếm liên quan tới tà lạc dấu vết để lại. Bản cổ thế giới chỗ như vậy, tự nhiên cũng tại pháp ngải nhĩ tìm kiếm phạm vi bên trong. Thậm chí trong lúc mơ hồ Lâm Tiếu cảm thấy, bản cổ thế giới vẫn luôn không có thoát ly pháp ngải nhĩ. Dù sao bản cổ thế giới thế nhưng là một cái có được 50 ngũ đạo hồng mông tử khí đại thế giới, liền xem như đặt ở pháp ngải nhĩ bên trong, đều là cực kỳ trọng yếu. Mà lại, danh xưng pháp ngải nhĩ mạnh nhất quang vương phân thân, được là xuất hiện ở rồi bản cổ thế giới. Mà căn cứ Dương Nhung mà ký ức, hiện tại tản lạc chân linh tán loạn một sát na kia ở giữa, hắn một chút thân bằng hào hữu, cũng đã cảm giác được. Hiện tại, những người kia hẳn là tại tìm kiếm phong thánh điện, tìm kiếm phong thánh điện về sau, liền nên thăm dò toàn bộ hỗn độn rồi. Phong thánh điện bên trong thế nhưng là có không ít dấu vết để lại chứng minh Lâm Tiếu tồn tại qua vết tích. Mà lại Bạch Hồ đều biết, bốn cái áo đen chấp sự đem Lâm Tiếu làm tiền đến, như vậy phong thánh điện bên trong đại khái cũng có cái khác cùng Bạch Hồ đồng cấp tồn tại, sẽ nói xe ô bọn hắn một ít chuyện. Cho nên hiện tại Dương Nhung mà cùng Bạch Hồ đồng dạng đều tọa trấn tại luân hồi thế giới bên trong, Lâm Tiếu cũng không có dự định đem hai cái này vô địch tồn tại làm visa diệt sát dị tộc. Dị tộc tại hỗn độn bên trong cũng là nổi tiếng xấu, bọn hắn đột nhiên bị người diệt giết, đoán chừng cũng sẽ có người hoài nghi. Cho nên hiện tại, Dương Nhung mà tồn tại chỉ là tương đương với một cái vĩ đại đạo sư, ngoại trừ thượng quan Tà Tình, Vũ Lạc chờ số ít mấy người bên ngoài, không người biết nàng tồn tại. Bất quá liền xem như Dương Nhung mà không có tự mình hiện thân, nhưng là nàng, nhưng như cũ đang không ngừng tăng lên lấy đại hạ thực lực. Một cái vĩ đại thuật luyện sư, nhưng là muốn so sánh một cái cường đại hỗn độn võ giả hữu dụng hơn. Đại hạ quốc lực phát triển không ngừng. Tiên giới tiên nhân cũng không dám lại tìm đại hạ phiền phức. Cái này hạ giới đã bị đại hạ cải tạo, tràn đầy tiên linh chi khí. Có thể nói, ngắn ngủi một đoạn thời gian, cái này hạ giới cho dù còn không bằng tiên giới, nhưng là theo thời gian trôi qua, hạ giới cũng tất nhiên sẽ trở thành cái thứ hai tiên giới. Mà lại, hạ giới cùng tiên giới đã sớm bị đả thông, giữa hai bên có một cái to lớn lỗ hổng tồn tại. Hạ giới sinh linh cùng tiên giới sinh linh, tùy thời tùy chỗ đều có thể thông qua cái này lỗ hổng tiến vào hạ giới hoặc là tiên giới. Đương nhiên, hạ giới đã bị đại hạ thống nhất, nhưng là vẫn như cũ có thật nhiều thần linh cho rằng đại hạ là kém xa tiết tắp tiên giới. Thế là, cơ hồ mỗi một ngày đều có đại lượng sinh linh thông qua cái kia đạo lỗ hổng tiến vào tiên giới. Đối với điểm này, Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình đều không phải là quá mức để ý. Nên đi, cuối cùng sẽ đi, vô luận như thế nào cố gắng, bọn hắn cũng đều không biết lưu lại. Chân chính đối đại hạ có lòng tin, cũng nhất định sẽ lưu lại. Đương nhiên, cũng chính bởi vì những cái kia rời đi người, đại hạ cũng biến thành chưa từng có đoàn kết. Bất quá phiền phức, nhưng cũng vô thanh vô tức giáng lâm. Bệ hạ, việc lớn không tốt rồi. Một cái cận thần đi vào thượng quan Tà Tình bế quan địa phương, lớn tiếng nói đạo. Vì sao không tới tìm ta hóa thân? Vừa mới cùng Lâm Tiếu hoàn thành một trận xâm nhập giao lưu, thượng quan Tà Tình cảm thấy rất khó chịu. Nàng hóa thân một mực tại bên ngoài, xử lý quốc sự, mà nàng bản thân thì là tại tu luyện, ngẫu nhiên cũng cùng Lâm Tiếu làm một chút xấu hổ sự tình. Hai người hợp thể song tu hiệu quả, cần phải so sánh một người một mình tu luyện hiệu quả nhanh lên mấy lần. Lâm Tiếu đã là đạo chủ đỉnh phong, nhưng là hắn đã thấy chuẩn thánh bích trướng. Cái này, bệ hạ, ngài hóa thân đã bị. Cái gì? Thượng quan Tà Tình biến sắc. Nàng bế bên trên con mắt, tinh tế cảm ứng một phen, phát hiện nàng lưu tại ngoại giới, xử lý quốc sự cái kia hòa thân, vậy mà đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu Thanh âm truyền ra. Về, bẩm đại nhân, là tiên giới cổ thị tộc người, bọn hắn một cái công chúa, chết tại Huyền Kinh. Sau đó, cái này cận thần liền đem sự tình từ đầu đến cuối tự thuật một phen. Tòa nhân thị tộc trưởng yêu mến nhất một cái huyền tôn nữ, vậy mà tại đại hạ đô thành Huyền Kinh bị người gian sát, vì thế, tòa nhân thị giận tím mặt, ngang nhiên điều động trong tộc cường giả tiến vào Huyền Kinh. Thượng quan ta tìm cái kia đạo hóa thân tiến đến cùng bọn hắn đàm phán, kết quả bị tòa nhân thị người tại chỗ gạt bỏ. Thượng quan ta tìm bản thể bởi vì tại Dương Nhung mà chỉ điểm phía dưới, thoát ly trí tôn, cho nên hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Liền xem như nàng hóa thân bị người gạt bỏ, nàng cũng không biết chút nào. Mà Lâm Tiếu cũng ở một bên vì thượng quan tà tình hộ pháp. Ngoại trừ thượng quan tà tình hóa thân bên ngoài, Lam Kỳ, Tháp Hạ Á, Triệu Huyền Quang, Mục Phong chờ người cũng đều bị tọa nhân thị cường giả đánh thành trọng thương, cơ hồ sắp chết. Tọa nhân thị, những cái kia cổ thị tộc người còn không chịu sống, em ổn. Lâm Tiếu sắc mặt có chút âm trầm một cái, hắn liên hệ đến rồi Thiếu Hạo. Thiếu Hạo vậy mà cũng... Lâm Tiếu sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Thiếu Hạo vậy mà chết. Vũ Dư đạo nhân thế, nhưng là cho Thiếu Hạo một đạo có thể ngăn cản thánh nhân công kích phù lục, nhưng là Thiếu Hạo, nhưng như cũ chết. Xem ra những cái kia cổ lão thị tộc hẳn là bị thứ gì khống chế rồi. Đi, đi xem một chút. Thượng quan tà tình trên thân hiện lên một đạo vầng sáng mông lung, tiếp theo, một kiện lộng lẫy tới cực điểm trường bào xuất hiện tại trên người nàng, đương hàng cái kia thân thể nhu mỹ bao phủ lại. Lâm Tiếu cũng tiện tay chụp vào một kiện sạch sẽ bạch bào. Sau đó, hai người cùng lúc rời đi bế quan địa phương, cũng chính là một chỗ trụ quang đại trận ở trong. Lúc này, Huyền Kinh đã loạn thành một bầy. Huyền Kinh tại trí dưới chỗ cốt lõi, Bất Chu Sơn dưới chân. Bất quá Bất Chu Sơn đã bị Lâm Tiếu lấy lớn, phát lực che giấu, tính cả cái kia tạo hóa ngọc điệp, cũng đều dẫn vào giữa hư không. Liền xem như thánh nhân tới, cũng đừng hòng xem thấu Bất Chu Sơn cùng tạo hóa ngọc điệp tồn tại. Bất quá lúc này Đại Hạ Hoàng Cung lại là đã bị tọa nhân thị người chiếm lĩnh. Đại Hạ hết thảy trọng thần, toàn bộ đều bị giam lòng. Riêng lẻ vài người, thậm chí đã bị tàn sát rồi cả nhà. Ta tọa nhân thị tiểu công chúa chết tại người Đại Hạ quốc đô bên trong, như vậy người Đại Hạ liền muốn cho ta tọa nhân thị một cái công đạo, không phải diệt quốc. Tọa nhân thị một cường giả ngồi tại thuộc về thượng quan ta tình bên trên giường mây. Triệu gia, Triệu Kim Sơn, Triệu Huyền Quang, Triệu Lẫm, tựa hồ là Đại Hạ xương cánh tay chi thần, chực chực chực diệt. Người kia nhìn phía dưới bị đánh thành trọng thương Triệu Huyền Quang, Triệu Kim Sơn cùng Triệu Lẫm phụ tử ba người, khóe miệng hiện lên một vòng cười ta. Lâm Tiếu, thượng quan tà tình, hai người các ngươi không còn ra, ta coi như đưa người giết sạch rồi, chực chực chực ba, ai hôn nguyên đại la kim tiên, liền chết như vậy, các ngươi hai cái cũng sẽ mười phần đau lòng. Giết! Người này ra lệnh một tiếng, đứng tại hai bên hai cái hôn nguyên cấp cường giả, trong tay nắm lấy hai thanh đại đao, hung hăng hướng phía Triệu Kim Sơn phụ tử ba người trên cổ bổ xuống. Phốc! Nhưng là sau một khắc, giữa hư không, một đạo màu trắng hào quang lóe lên, cái kia hai cái tọa nhân thị hôn nguyên cấp cường giả, trong nháy mắt hóa thành hai đạo huyết vụ. Lớn mật. Ngồi tại bên trên giường mây cái kia tọa nhân thị cường giả, bỗng nhiên nhìn thấy thuộc hạ của mình bị người chém giết, tức khắc gầm thét đạo. Thật to gan, cũng dám giết ta tọa nhân thị người. Phong bế toàn bộ trí giới, phàm là tọa nhân thị người, giết không tha. Thượng quan ta tình thanh âm quanh quẩn. Ngươi muốn chết. Tọa nhân thị cường giả kia trong tay, nhiều hơn một cái tựa như mũi khoan đồng dạng đồ vật. Cái này mũi khoan phía trên, bạo phát ra một đoàn to lớn ánh lửa, hung hăng hướng phía thượng quan ta tình phi đâm đi qua. Tọa nhân thần hoài trôi. Tủ châu trong thần khí. Hừ. Thượng quan tà tình trong mắt hiện lên một đạo sắc cơ. Trong tay nàng nhiều hơn một đoàn quang hoa, nàng một tay lấy cái kia tọa nhân thần hoài chui nắm trong tay. Muốn chết. Tọa nhân thị cường giả nhìn thấy thượng quan tà tình vậy mà bắt lại tọa nhân thần hoài chui, trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Sau đó toàn thân của hắn trên dưới nhiều hơn một đạo to lớn ánh lửa, càng người hướng phía thượng quan tà tình lao đến. Ông. Nhưng là ngay lúc này, một tòa màu đồng cổ lò đột nhiên xuất hiện tại thượng quan tà tình trước mặt. Tọa nhân thị người kia một đầu đâm vào rồi tòa kia lò ở trong. Bát quái lô. Sau đó bát quái lô bên trong hừng hực đan hòa bắt đầu thiêu đốt. Người a. Tọa nhân thị người kia trong miệng phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lâm Tiếu, thượng quan tà tình tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lúc này giữa hư không một tiếng nói giàn mua truyền ra. Ngay sau đó dòng giã bảy tôn chuẩn thánh từ giữa hư không hạ xuống. Trí giới bên trong đang bị giết gà bay chó chạy tọa nhân thị tộc nhân hệ thảy tụ tập tại rồi cái kia bảy cái chuẩn thánh xung quanh. Không chờ Lâm Tiếu nói, cái này bảy đại chuẩn thánh liên thủ một kích đánh phía rồi bát quái lô. Ầm ầm, toàn bộ bát quái lô phía trên đều sinh ra một trận kịch liệt thật coi. Lâm Tiếu sắc mặt có chút đỏ lên, sau một khắc, hắn khôi phục rồi nguyên trạng. Bảy cái lão bất tử. Lâm Tiếu nhìn xem giữa không trung phía trên, bảy người kia, khóe miệng toát ra một vòng xâm nhiên. Vừa mới một kích kia phía dưới, cái này huyền kinh thành trung, không biết có bao nhiêu sinh linh, bị chấn thành nát phiến. Giờ khắc này, Lâm Tiếu nổi giận. Hắn cảm thấy, mình đã rất lâu không có tức giận như vậy rồi. Cho dù là lần trước, tại đại hải triều đường phía trên, cổ lão thị tộc người tại chỗ bão nổi, Lâm Tiếu cũng không có như là hiện tại như vậy sinh khí. Những người này, đơn giản chính là xem mạng người như cỏ rác. Hiện tại, Lâm Tiếu đã lười đi quản cái kia tọa nhân thị tiểu công chúa, là thế nào chết ở chỗ này, lại vì cái gì sẽ chết ở chỗ này. Hiện tại, Lâm Tiếu chỉ biết hắn rất tức giận. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu trong miệng phát ra một tiếng càn rỡ cười to. Trên người hắn, luân hồi chi lực cùng kết thúc chi lực, vô thành vô tức vận chuyển lên đến, Lâm Tiếu thân thể, cùng cái này phiến ngành ngày địa điểm hòa làm một thể. Bảy cái chuẩn thánh. Lâm Tiếu ngữ khí, đều đã thay đổi giọng điệu. Lần này, ta đại hạ huyền kinh bên trong, chết 137 vạn người, như vậy ta liền dùng các ngươi bảy tộc người máu tươi, để tế điện ta đại hạ 137 vạn vẫn lạc vong linh. Thượng quan Tà Tính sắc mặt cũng là xanh xám một phiến. Nàng cũng đã nhìn rõ ràng, tọa nhân thị người lại tới đây, căn cứ vốn cũng không phải là đàm phán, mà là cướp bóc đốt giết. Thượng quan Tà Tính phát hiện, đại hạ quốc khố đều đã bị cô, gờ phá, trong đó vô số chân bảo, hết thảy bị chuyển không. Tọa nhân thị sao, còn có cái kia bảy cái chuẩn thánh, hôm nay chấm liền chính thức đối ngươi bảy tộc tuyên chiến. Chấm, muốn lấy cực quốc chi lực, diệt ngươi bảy tộc. Giữa không trung, cái kia bảy cái chuẩn thánh đã nói không ra lời. Trên mặt của bọn hắn, đều là trắng bệch một phiến. Thiên địa ở giữa, tạo hóa ngọc điệp lực lượng đã bị Lâm Tiếu triệt để dẫn động, lực lượng kinh khủng kia liền xem như thánh nhân tới đều sẽ bị gắt gao áp chế, chứ đừng nói là bảy cái chuẩn thánh rồi. Này lúc bảy người này vô cùng hối hận, vốn cho là bằng vào bọn hắn bảy người chi lực liền đủ để đem cái này đại hạ ép gắt gao. Cái kia Côn Bằng cùng Đông La đã bị bọn hắn dẫn tới rồi tiên giới tinh không bên trong, hiện tại đoán chừng đang bị dị tộc vây công, nhưng là không nghĩ tới cái này khu hạ giới một chỗ thiên địa chi lực vậy mà đem bọn hắn ngăn chặn, thậm chí ngay cả một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Bảy cái chuẩn thánh, bảy cái bò sát. Lâm Tiếu thân hình chậm rãi hiện ra, đã từng để các ngươi đối hạ giới sinh ra sợ hãi, đánh chết cũng không dám xuống, chính là cái kia thánh nhân Thái Sơn phủ quân a. Bảy người nói không ra lời. Các ngươi có phải hay không cảm thấy Thái Sơn phủ quân đã chết, cho nên các ngươi mới dám xuống tới? Lâm Tiếu tiếp tục hỏi đạo. Như vậy các ngươi có hay không nghĩ tới Thái Sơn phủ quân là chết như thế nào? Lâm Tiếu từng chữ nói ra, hắn chính là chết tại nơi này, kiểu chết cùng cái chết của các ngươi giống nhau. Bảy người sắc mặt lập tức trở nên như là giấy trắng đồng dạng. Bọn hắn vẫn luôn không để ý đến một vấn đề. Đã từng, Thái Sơn phủ quân chính là hạ giới vương, đem hạ giới hóa thành một cái tiên giới cấm địa, để tiên giới tiên nhân không dám tùy tiện hạ giới. Thế nhưng là về sau, ngay tại gần nhất, bọn hắn phát hiện thiên khư ở trong Thái Sơn phủ quân vậy mà đã chết. Chết rồi, như vậy hạ giới liền lại cún, không có cái gì có thể hạn chế bọn hắn rồi. Thế là, lần thứ nhất, lấy Hiên Viên thị tam đại thị tộc cầm đầu, cổ lão thị tộc liên hợp toàn bộ tiên giới lực lượng, liền công sát xuống dưới. Cuối cùng, bởi vì Lâm Tiếu diễn hóa xuất tòa kia thiên địa đại thế, cùng Côn Bằng xuất hiện, chấn nhấp tất cả mọi người, để những cái kia cổ lão thị tộc không thể không lui binh. Mà lần này, cổ lão thị tộc thêm hóc đầu trở lại, ý đồ đem đại hạ hủy diệt. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, lần này, bọn hắn vậy mà bước ra rồi đại hạ chân chính lực lượng. Cái này chỉ giới, căn bản chính là một cái thế giới đặc thù, ẩn chứa so với tiên giới kinh khủng hơn thiên địa chi lực, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có thể chấn sát. Thái Sơn phủ quân lại là chết tại nơi này. Tha mạng. Rốt cục, một cái chuẩn thành gánh không được cái này áp lực cực lớn, mở miệng cầu xin tha thứ. Tại cầu mong gì khác tha một sát na kia, xung quanh hắn thiên địa chi lực bỗng nhiên buông lỏng. Cái này chuẩn thánh liền như là một con đoạn mất cánh chim đồng dạng, ngã âm ầm ở trên mặt đất. Sáu người khác vẫn như cũ đang dãy giụa khổ sở. Cuối cùng, cái thứ hai, người thứ ba rốt cục gánh không được cái kia áp lực kinh khủng, mở miệng cầu xin tha thứ. Lâm Tiếu tự nhiên cũng buông tha bọn hắn. Cuối cùng, bảy đại chuẩn thánh bên trong, tọa nhân thị cái kia chuẩn thánh bị cái này kinh khủng thiên địa lực lượng trực tiếp nghiền thành rồi cặn bã, hồn phi phách tán. Sau cái chuẩn thánh nằm sấp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, đường này nói không nên lời một câu. Cầm sáu đạo khống chế linh hồn cấm chế cho ta. Lâm Tiếu tự hồ là lầm bầm lầu bầu nói một câu như vậy. Cái này sáu cái ngay cả pháp tắc nô lệ cũng không bằng đồ vật, khống chế bọn hắn có cái gì dùng? Luân hồi thế giới bên trong rừng nhung mà nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó tay của nàng trong hư không nhẹ nhàng một điểm. Xung quanh pháp tắc liền ngưng tụ thành sáu đạo cấm chế, rơi xuống trong tay nàng. Rừng nhu, gờ mà tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, sáu đạo cấm chế liền xuyên qua rồi luân hồi thế giới, rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Lâm Tiếu cong ngón búng ra, liền đem cái kia sáu đạo cấm chế đánh vào sáu người kia mi tâm ở trong. Tốt, hiện tại các người là nô lệ của ta rồi. Lâm Tiếu rơi xuống sáu người kia trước mặt. Sau cái chuẩn thành giống như là cười khổ. Nguyên bản, bọn hắn tại riêng phần mình trong tộc, đều là lão tổ tông đồng dạng tồn tại. Bình thời rất ít xuất hiện tại trước mắt người đời, lại không nghĩ rằng, thật vất vả xuất quan một lần, vậy mà trở thành rồi người khác nô lệ. Nói đi, sau lưng của các ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Tiếu nhìn xem cái này sau cái chuẩn thánh, mở miệng quát hỏi đạo. Là hữu hùng thêm hữu hùng ô khi. Một cái chuẩn thánh vội vàng nói đạo, không biết chuyện gì xảy ra, hắn lấy được vô cùng lực lượng cường đại. Ngay trước tất cả chúng ta trước mặt, xinh xinh đem cái kia thiếu hạo đánh chết, còn nói thiếu hạo là cổ lão thị tộc phản đồ. Hữu hùng ô khi. Lâm Tiếu nhướng mày. Hữu hùng ô khi, không chính là Minh Hà sao? Minh Hà thực lực bây giờ, cũng là đỉnh phong chuẩn thánh, hắn cùng Côn Bằng đồng dạng, đều phát hiện một đầu chính xác con đường. Dựa theo thực lực tới nói, Minh Hà cùng Côn Bằng hẳn là tương xứng. Nhưng là kinh khủng nhất một điểm, chính là Minh Hà ngày phú, có thể vô hạn phục chế mình, phục chế thể cùng thực lực bản thân, hoàn toàn giống nhau. Minh Hà mình, liền tương đương với một chi chuẩn thánh đại quân. Đây cũng là cái kia Minh Hà đối ta trả thù. Lâm Tiếu lập tức liền kịp phản ứng. Hiện tại, cổ lão thị tộc cùng đại hạ khai chiến, chẳng tốt cho ai cả, bên ngoài thế lực, là đại hạ vong quốc, cổ lão thị tộc bị triệt để đánh phế. Như vậy hiện tại, chiến tranh nguyên nhân trực tiếp, chính là Minh Hà đối Lâm Tiếu trả thù. Viên kia tinh thần bên trong, ẩn chứa một tia vốn là nguyên thần lửa phân thân, quyển kia nguyên thần lửa phân thân, đã trở thành tiên thiên chí bảo. Nếu là đờ, tên được món kia tiên thiên chí bảo, Minh Hà thực lực, chỉ ít còn có thể tăng lên gấp đôi. Thậm chí có thể tiến vào một cái cảnh giới toàn mới ở trong. Nhưng là đây hết thảy đều bị Lâm Tiếu đánh gãy. Tại hồng hoang thời gian, Minh Hà tổ sư chính là một cái trừng mắt tất báo người, đắc tội hắn, cái kia chính là không chết không thôi. Cho nên hiện tại, Minh Hà đối Lâm Tiếu trả thù cũng bắt đầu rồi. Minh Hà đã sớm dân thân vào đến cổ lão thị tộc bên trong, có được rồi hiên viên đại đế huyết mạch. Hắn hiện tại lấy hữu hùng thị thiếu chủ thân phận, đem cổ lão thị tộc chỉnh hợp, nhất thống, cũng không có người sẽ hoài nghi gì. Mặc dù trước đó, Lâm Tiếu chứng thực, hữu hùng thị cùng công tôn thị liên hợp dị tộc, đã là dị tộc tay chân. Nhưng là Minh Hà cái kia thực lực tuyệt đối trước mặt, cổ lão thị tộc, cũng không khỏi không phục. Thậm chí Minh Hà mình, liền có thể làm ra ngàn vạn cái lý do, đem cùng dị tộc liên hợp sự tình tẩy trắng. Xem ra cái kia ngần, hẳn là còn không có tìm tới Minh Hà. Lâm Tiếu nghĩ đến rồi ngần, bất quá mượn nhờ tay ngoại nhân, tới đối phó địch nhân, cuối cùng không đáng tin cậy. Không chỉ có một cái hữu hùng ô khi à. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi, chỉ là một cái hữu hùng ô khi, mạnh hơn, cũng vô pháp cùng các người đồng đảo cổ lão thị tộc so sánh. Đối, còn có một người, thực lực cường đại đến tột đỉnh. Trước đó nói chuyện cái kia chuẩn thánh, cảm thấy cổ họng của mình có chút phát khô, chúng ta cũng hoài nghi, hắn là thánh nhân. Trong lúc nói chuyện, cái này chuẩn thánh thận trọng nhìn thoáng qua Lâm Tiếu. Đã từng, Lâm Tiếu cũng thi triển ra cấp thánh nhân lực lượng, bất quá về sau, hữu hùng ô khi lại tại bọn hắn những ngày chuẩn thánh trước mặt nói thẳng, Lâm Tiếu cái kia chuẩn thánh cảnh giới, bất quá lại ỷ vào ngoại vật đặt tới. Chỉ cần động dùng một kiện bảo bối, liền có thể đem cái kia thánh nhân lực lượng vỡ vụn. Bất quá đáng tiếc là, lần này, Lâm Tiếu cũng không có sử dụng thánh nhân lượng, mà là trực tiếp vận dụng nơi này thiên địa đại thế, để bọn hắn món kia bảo bối, cũng không kịp động dùng. Đương nhiên, hiện tại món kia bảo bối, sớm đã bị Lâm Tiếu bỏ vào trong túi rồi. Lâm Tiếu khi nhìn đến món kia bảo bối thời điểm, não sai vặt bên trên cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Món đồ kia, vậy mà có thể chặt đứt mình cùng Chu Tiên kiếm trận liên hệ, cũng không biết Minh Hà là từ đâu làm ra. Lâm Tiếu một bên vuốt vuốt trên tay món kia bảo bối, một thanh kim sắc tiểu kiếm, vừa mở miệng hỏi, ngươi nói một người khác, là thánh nhân. Lâm Tiếu nhíu mày. Đối, chúng ta đều gặp tam thanh thánh nhân, mà người kia khí tức trên thân, cùng tam thanh thánh nhân khí tức, không khác nhau chút nào. Thánh nhân. Lâm Tiếu trong mắt, lấp lóe không yên. Trong đầu của hắn, từng cái chuyện có thể xảy ra, không ngừng đi qua. Cuối cùng, Lâm Tiếu làm ra ba loại phán đoán. Thứ nhất là bản cổ thế giới thánh nhân. Bản cổ thế giới bên trong có 50 ngũ đạo hồng mông tử khí, mặc dù bị mấy cái thánh nhân luyện hóa không ít, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều hồng mông tử khí tản mát tại thiên địa ở giữa. Cái này đột nhiên xuất hiện thánh nhân, hoặc là chính là cổ tiên giới, hoặc là thời đại hồng hoang bên trong vô thanh vô tức thành thánh người, lại hoặc là chính là gần nhất thành thánh. Bất quá khí tức của hắn có thể cùng tam thanh thánh nhân đánh đồng, như vậy ít nhất là một cái cổ lão thánh nhân. Thứ hai, bắt đầu từ pháp ngải nhĩ tới pháp tắc nô lệ. Pháp ngải nhĩ pháp tắc nô lệ hẳn là so sánh bản cổ thế giới thánh nhân càng mạnh. Nếu thật là pháp ngải nhĩ pháp tắc nô lệ, như vậy hẳn là đến tìm kiếm tà lạc khí tức. Tà lạc chân linh mẫn diệt, nhưng là linh hồn của hắn cùng thân thể còn tại. Lấy tà lạc trên thân cái kia cường đại pháp tắc lực lượng, cùng thuật luyện lực lượng, liền xem như bị tặng đến một cái hỗn độn thế giới bên trong, cũng không gạt được một chút cường đại pháp tắc nô lệ. Thứ ba, chính là Quang Vương anh. Ơi, nếu là Quang Vương tại Pháp Ngải Nhĩ, thật thủ đoạn thông thiên, có thể xưng đệ nhất cường giả, như vậy Lâm Tiểu Tiến vào phong thánh điện, Quang Vương không biết không có cảm thấy. Quang Vương tại bản cổ thế giới biến hóa ra hóa thân, đều bị Lâm Tiểu Đinh đầu thất tiện thư đinh giết, Quang Vương lại phải mấy cái pháp tắc nô lệ tới, cũng là không gì đáng trách. Bất quá cái này ba loại tình huống, vô luận là loại nào, đối Lâm Tiểu tới nói, đều không phải là một tin tức tốt. Pháp tắc nô lệ, tại Pháp Ngải Nhĩ, là pháp tắc nô lệ, nhưng đã đến bản cổ thế giới chỗ như vậy, chính là chỉ cao vô thượng thánh nhân. Bất quá, hắn tại sao cùng Minh Hà quấy nhiễu đến cùng đi? Lâm Tiếu trong lòng có chút không thoải mái. Minh Hà thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là thủ đoạn của hắn quá mức quỷ dị, rất khó giết chết. Thậm chí Minh Hà tiếp tục trưởng thành tiếp, tuyệt đối là một cái họa lớn trong lòng. Lâm Tiếu hiện tại hận không thể lập tức tìm tới Minh Hà bản thể, đem chém giết. Bất quá bây giờ, Minh Hà cùng một cái không biết thánh nhân, khống chế rồi tiên giới ở trong mạnh nhất một thế lực. Cổ thế lực này bản thân cũng không thuộc về Minh Hà. Minh Hà hoàn toàn có thể liều lĩnh cùng Lâm Tiếu Ngọc Thạch câu phần. Cho dù là cổ lão thị tộc bị hủy diệt rồi, cũng cùng Minh Hà không có nửa điểm quan hệ. Minh Hà vẫn như cũ tiêu diêu tự tại. Thậm chí Lâm Tiếu hoài nghi, Minh Hà bản thể đã sớm không tại bản cổ thế giới rồi, đã sớm tiến vào cái khác hỗn độn thế giới, hoặc là đã đi Pháp Ngải Nhĩ. Minh Hà thiên phú như vậy, tin tưởng có rất nhiều hỗn độn cấp đại năng đều nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Chỉ ít, Minh Hà một người liền có thể chống lên một cái thế lực. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu đã không có thời gian đi truy đến cùng cái kia thánh nhân là ai. Bởi vì Côn Bằng cùng Đông La hai người đã bị người dẫn đi, hiện tại đoán chừng đã lâm vào dị tộc vây quanh ở trong. Minh Hà, ngay cả Thiếu Hạo đều chém giết. Côn Bằng cái này hồng hoang cổ nhân, tê, ý Minh Hà trong mắt, đoán chừng cũng là không đáng một đồng. Về phần Đông La, Lâm Tiếu thì là không có gì đáng lo lắng. Gia hỏa này, ngay cả thánh nhân cũng có thể xé xác sống sờ sờ mà lột ra, chỉ là mấy cái dị tộc, căn bản là không tại hàn hạ. Bất quá bây giờ, Đông La đoán chừng đã thoát thân, Côn Bằng thì là lâm vào nguy cơ ở trong. Lâm Tiếu nghĩ một điểm không sai. Giờ phút này Côn Bằng lại là đã lâm vào nguy cơ to lớn ở trong. Côn Bằng đã hiện ra bản thể, một đầu giống như ngư phi cá, như chim mà không phải chim thần thú. Bắc Minh Hữu Ngư, kỳ danh là Côn, Côn chi lớn, không biết nó mấy ngàn dặm cũng hóa mà vì chim, kỳ danh là Bằng, Bằng chi lưng, không biết nó mấy ngàn dặm vậy, giận mà bay, nó cánh như đám mây che trời. Đây là cổ tiên giới bên trong, một tôn văn thánh đối Côn Bằng đánh giá. Côn Bằng, vì cả thời gian, tiềm tu cùng Bắc Minh Đại Dương thâm sử, vì chim lúc, thì ngao du cửu thiên. Hiện tại, Côn Bằng đã hiển lộ hắn chân thân, ở vào khoảng cùng chim cùng cá ở giữa thần thú. Đây là Côn Bằng mạnh nhất hình thái chiến đấu. Thời khắc này Côn Bằng, tựa như cùng một viên tinh thần đồng dạng lớn nhỏ, hắn lực lượng trong cơ thể, đã hoàn toàn phóng xuất ra. Một đạo đạo kinh khủng nước nguyên chi lực, tại Côn Bằng bên người ngưng tụ, lại hướng phía chung quanh oanh kích mà đi. Côn Bằng mỗi một lần công kích đều có thể nghiền nát một viên tinh thần. Nhưng dù là như thế, hắn hiện tại vẫn như cũ vết thương chồng chất. Côn Bằng trong miệng phát ra từng tiếng hét giận dữ, trên người hắn một đạo trường ngàn dặm trường vết thương răng khắp nơi. Một đạo đạo xanh thẳm sắc huyết dịch như đồng vũ nước không ngừng vẩy xuống. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tốt tốt tốt, Côn Bằng máu ta đã sớm muốn có được, chỉ là tiểu tử này trượt không trượt thu, một mực không có cơ hội. Không nghĩ tới, lần này, vậy mà đạt được rồi Côn Bằng máu tươi. Hữu Hùng ồ khi đứng nghiêm một bên, nhìn xem bị vây ở trong đại trận, không ngừng, dãy dụa Côn Bằng, mang trên mặt một vòng quái ý. Loại này thần thú, ứng nước nguyên mà sinh, trên thân còn có vô cùng mênh mông thương không pháp tắc, đơn giản chính là thiên địa ở giữa cấp cao nhất thần thú. Chực chực chực, không nghĩ tới, dạng này thâm sơn cung cốc bên trong, vậy mà sẽ đản sinh ra dạng này thần thú đến. Tại Minh Hà bên người, là một người mặc lấy trường bào màu đỏ tươi thiếu niên. Trên đầu của hắn là máu me đầy đầu phát, trên thân cũng mặc một đầu trường bào màu đỏ ngòm, cả người hắn liền như là từ máu tươi ở trong đi ra sinh linh đồng dạng. Cái kia con mắt đỏ ngầu bên trong bắn ra rồi hai đạo thật dài huyết sắc ánh mắt đâm trong hư không. Trong miệng của hắn dội ra một đầu dài nhỏ đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm chóp mũi của ZKSZXM mình, quay khiếu nói đạo. Bất quá hắn trên thân chảy ra huyết dịch chỉ là phổ thông huyết dịch mà thôi, dùng đại trận đem hắn triệt để luyện hóa, đem lực lượng toàn thân đều dùng thành một giọt bản nguyên tinh huyết. Đó mới là vật đại bộ. Sư đệ người nếu là ăn thứ này tinh huyết, kiệt kiệt kiệt kiệt, ngươi liền có thể tiến vào hỗn chân cảnh, không dùng như sư huynh như vậy, dung hợp hồng mông tử khí, trở thành pháp tắc nô lệ. Huyết y nam tử cười hắc hắc, chỉ cần ngươi trở thành hỗn chân cảnh cường giả, liền có thể tại Pháp Ngải Nhĩ ở trong có chỗ đứng. Chậc chậc chậc, đến lúc đó, ngươi tại đi phong thánh điện, làm một cái phong hào, sư môn ta liền toàn bộ nhờ ngươi đến phát dương quang đại rồi. Là nghe được cái này, huyết y nam tử hữu hùng ô khi trên mặt cũng hiện lên một vòng kinh hỉ. Hỗn chân cảnh, cái gọi là chuẩn thánh cảnh giới về sau chính là hỗn chân cảnh, hỗn độn thật cảnh. Hỗn chân cảnh mới là trong hỗn độn cường giả chân chính cảnh giới. Bất quá ngươi trở thành hỗn chân cảnh về sau còn cần trợ giúp sư môn điều tra một việc. Sư môn ta lão tổ hào hữu Chí Giao, pháp hải nhĩ xếp hạng kiếp trước thuật luyện trí tôn tàn lạc đại sư tại phòng thánh điện bên trong vẫn lạc, thi thể của hắn bị người lấy ra ngoài, hắc hắc hắc. Chúng ta được không muốn báo thù cho hắn, chúng ta chỉ cần thân thể của hắn. Cái kia đi qua thiên truy bách luyện đã dung nạp hắn không biết nhiều ít thuật luyện kinh nghiệm thân thể, khối này về phiến chính là tàn lạc đại sư khi còn sống trong mượn lão tổ một kiện chí bảo, có thể cảm ứng được bản thể hắn tồn tại. Sư huynh nói là cái kia tàn lạc đại sư thi thể ngay tại cái này bản cổ thế giới. Hữu Hùng ồ khi nhãn tình sáng lên. Đối. Cái kia sư huynh khóe miệng giờ L4I270 rào rạt suốt một vòng 10 phần nụ cười vui vẻ. Nguyên bản ta bất quá là tới trộm cái lười giúp người báo cái thù, lại không nghĩ rằng vậy mà đánh bậy đánh bạ thật bị ta tìm được. Sư huynh trong tay cái kia phim nho nhỏ vảy phim đang phát ra rạng rỡ quang hoa. Cái này phim vảy phim chỉ là món kia bảo vật trên người một cái rất nhỏ bộ phận mà thôi, cũng không có thể phát huy ra uy lực gì đến. Nhưng là nó lại là cùng tản lạc thân thể cùng linh hồn có như vậy một tia liên hệ. Cái này một tia liên hệ đã không phải là thế giới có khả năng ngăn cách rồi. Cho dù là tản lạc thân thể cùng linh hồn tại luân hồi thế giới bên trong, cái này điểm nho nhỏ vài phim vẫn như cũ có thể cảm thấy được. Tản lạc đại sư là chết tại phòng thánh điện bên trong, mà trùng hợp người nơi này lại có một cái tiểu gia hòa lấy được thánh hào. Chập chập chập. Huyết y nam tử trên mặt toát ra một vòng tươi cười quái dị. Có thể vô thành vô tức cầm tới tản lạc đại sư thân thể, liền đừng làm ra động tĩnh quá lớn đến, mượn nhờ những ngày đáng thương nạn dân tay diệt đi cái kia tiểu gia hòa, đạt được tản lạc đại sư thân thể, cái kia là lại điệu thấp bất quá rồi. Minh Hà vi vi nhẹ gật đầu. Cho dù Minh Hà bản thân có ngày lớn hùng tâm, có ngày lớn khát vọng, nhưng là tại đối mặt pháp hải nhĩ những quái vật này bên trong, tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút, thuận theo mộ chút. Minh Hà mình cũng muốn có được tản lạc đại sư thân thể, nhưng là hắn biết thứ này một khi rơi xuống trong tay hắn chính là một trận tai nạn. Chỉ là để hắn đuổi tới kinh ngạc là cái kia tản lạc đại sư thân thể vậy mà chạy tới Lâm Tiếu trong tay. Dựa theo vị sư huynh này lời nói bên trong ý tứ, cái kia tản lạc đại sư ít nhất là một nguyên cấp cường giả, vẫn lạc tại phòng thánh điện, thi thể bị Lâm Tiếu cầm tới. Lâm Tiếu là dạng gì mặt hàng? Ngay cả chuẩn thánh cấp bậc đều không có đạt tới, chỉ là mượn thông thiên giáo trụ chu tiên kiếm trận mới đạt tới cấp bậc thánh nhân. Cái kia tản lạc đại sư một đầu ngón tay liền có thể đem hắn nghiền chết. Về phần Lâm Tiếu là như thế nào đạt được thi thể của hắn, đoán chừng là Lâm Tiếu vận khí bà tốt tốt đến một nguyên cấp cường giả thi thể đều chủ động đưa đến trong ngực của hắn. Thậm chí hiện tại Minh Hà cảm thấy mình cùng Lâm Tiếu đối đầu có phải hay không một cái lựa chọn chính xác. Minh Hà sở dĩ có thể sống lâu như vậy, huyết hải bị người bốc hơi đều có thể còn sống sót, cuối cùng chính là hắn hiểu số cát tị hùng. Lâm Tiếu vận khí cho dù tốt, tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng là mây bay. Minh Hà nghĩ đến rồi hắn tại trong hỗn độn lang thang thời điểm gặp phải những cái này đại năng. Nhưng là những cái này đại năng, cái gọi là hỗn chân cảnh cường giả, tại hắn hiện tại đích sư tôn trước mặt, ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có, liền bị triệt để gạt bỏ rồi. Cỗ lực lượng kia thật sâu khắc lục tại Minh Hà ở sâu trong nội tâm. Cho nên, Minh Hà bản thể liền đi theo vị cường giả kia, tiến vào pháp ngải nhĩ, trở thành đệ tử của hắn. Hiện tại lưu tại nơi này, bất quá là Minh Hà hóa thân mà thôi. Sư huynh nói là, Minh Hà mở miệng nói ra. Hắc hắc hắc, bất quá, đầu này có được thủy chi pháp tắc, cùng thường khung pháp tắc kết hợp thần thú, cũng là niềm vui ngoài ý muốn, hắn không chỉ là một cái mồi nhử, cũng là chúng ta con mồi. Hai, y nam tử ánh mắt tham lam nhìn xem cái kia tựa như một viên tinh thần đồng dạng lớn nhỏ côn bằng, trong mắt đều phóng ra ánh sáng đến. Đem đầu này thần thú tinh huyết, luyện hóa đến sư đệ trên thân, để sư đệ trở thành hỗn chân cảnh cường giả. Dạng này, ta liền có thể đạt được sư môn ngợi khen, thoát ly cái này đáng chết hồng mông tử khí. Hắc hắc hắc hắc. Cái này huyết y sư huynh vừa cười, một bên ước mơ lấy tương lai. Sư huynh, trong miệng người những cái kia nạn dân là chuyện gì xảy ra? Minh Hà thăm dò tiếng hỏi nói. Hắn đã cũng từng tham gia bảo vệ bàn cổ thế giới chiến tranh, kết quả sau cùng chính là huyết hải bị người sấy khô, hắn cũng suýt nữa vẫn lạc. Đối với dị tộc, Minh Hà đồng dạng cũng không có cái gì tốt ấn tượng. Nhưng cái kia nạn dân không đơn giản, cái kia hỗn độn quốc quân cũng là một cái siêu cấp thiên tài, trưởng thành thời khắc đã từng để cho pháp ngải nhĩ bên trong rất nhiều đại năng hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại đã là hỗn chân cảnh đỉnh cấp cường giả, hắn tại trong hỗn độn săn giết đám kia nạn dân nhiều năm như vậy đều không có đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Chật chật chật, bọn này nạn dân không đơn giản à. Huyền Y Nam từng nghĩ, đằng kia nạn dân bên trong hẳn là cũng có một loại nào đó cường giả. Người cái này bản cổ thế giới nơi hẳn là cũng đã từng xuất hiện hỗn chân cảnh cường giả, nhưng là hiện tại đã vẫn lạc. Huyền Y Nam tử nhìn một chút tinh không, hắn vươn tay ra bắt lấy, rồi một điểm trong hư không pháp tắc nhẹ nhàng người người. Đúng là có hỗn chân cảnh cường giả chết ở chỗ này, đoán chừng chính là bị đám kia nạn dân lực lượng sau lưng giết chết. Binh Hà dùng mình một cái, hắn nhớ tới một người, đạo tổ Hồng Quân. Mười tiên giới mở mới bắt đầu, đạo tổ Hồng Quân vẫn lạc tại dị tộc trì thủ. Nếu là nói bản cổ thế giới bên trong có một người có tư cách nhất đạt tới hỗn chân cảnh, như vậy thì nhất định là đạo tổ Hồng Quân rồi. Sư đệ người yên tâm, chính là bọn này nạn dân tại ta pháp hải nhĩ đông đảo thế lực trong mắt bất quá là một đám ngày làng lơ mà thôi. Huyệt Y Nam từ nhìn xem Minh Hà sắc mặt, mở lời an ủi nói. Minh Hà đã từng cũng tại Hồng Quân môn hạ nghe nói, mặc dù không có thành thánh nhưng lại bị Hồng Quân đề điểm đi ra mình đại đạo. Minh Hà trong lòng đối Hồng Quân vẫn là có như vậy một chút sư đồ tình cảm. Dị tộc đang toàn lực công kích tới Côn Bằng. Bọn hắn cũng không biết Côn Bằng vì cái gì sẽ đột nhiên lại tới đây, cũng không biết vì cái gì nơi này sẽ đột nhiên xuất hiện một cái ngày nhung mà đại trận. Bọn hắn chỉ biết diệt sát Côn Bằng. Côn Bằng chính là Hồng Hoang đại năng, chuẩn thành cấp tồn tại, là bọn hắn chiếm lĩnh bản cổ thế giới trường hại. Cho nên, cái này Côn Bằng nhất định phải chết. Dị tộc mười phần tùy tiện, liền khống chế rồi nơi này ngày nhung mà đại trận, nương tựa theo tòa đại trận này lực lượng, điên cuồng công kích tới Côn Bằng. Giờ phút này, dị tộc bên trong cũng đi ra mấy tôn chuẩn thánh, liên hợp lại công kích tới Côn Bằng. Hắc, quả nhiên có pháp ngải những người. Giữa hư không, Đông Lai nhìn xem Minh Hà cùng cái kia Huyết Y Nam tử, khóe miệng toát ra một vòng cười lạnh. Bất quá, Tà Lạc thi thể là chuyện gì xảy ra? Tà Lạc, không phải là cái kia Tà Lạc, cái kia đỉnh cấp thuật luyện sư. Đông Lai nháy một cái con mắt, Tà Lạc chết rồi, thi thể bị Lâm Tiếu đạt được, cái này. Trong lúc nhất thời, Đông Lai cũng có chút rối loạn tức lòng. Bất quá, ngược lại để các ngươi những người này đoán sai rồi, nơi này xác thực chết một cái hỗn chân cảnh cường giả, đáng tiếc chết lại không phải Hồng Quân lão tiểu tử kia. Lão tiểu tử kia khôn khéo, pháp hải nhĩ bị diệt, Hồng Quân đều không sẽ chết. Chật chật chật, nếu là Hồng Quân chết rồi, ai đi kiềm chế dị tộc bên trong đầu kia lão quái vật, bằng vào phương Tây cái kia hai cái thánh nhân. Hắc hắc hắc, cái kia hai cái thánh nhân đúng là có đại trí tuệ, nhưng tự theo nghị lực của bọn họ đi ra pháp tắc nô lệ vòng tròn, lấy được thánh hào, nhưng là thực lực của bọn hắn. Đồng La cười hắc hắc. Bất quá sau một khắc, sắc mặt của hắn vi biến đổi. Không tốt, tại tiếp tục như vậy, đầu kia Côn Bằng coi như thật đã chết rồi. Nếu là Côn Bằng chết rồi, Lâm Tiếu tiểu tử kia không phải cùng ta gấp không thể. Ông. Ngay lúc này, giữa hư không, bỗng nhiên hạ xuống một nói màu tuyết trắng kiếm cầu vòng, hung hăng bổ vào đại trận kia phía trên. Thầy ta ngăn trở cái kia hai tên gia hỏa, ta tới giết sạch sẽ nơi này dị tộc. Lâm Tiếu thanh âm, tại Đông La trong đầu quanh quẩn. Nhìn thấy Lâm Tiếu đến, Đông La tinh thần chấn động. Tới. Bỗng nhiên Huyết Y Nam tử cùng Minh Hà tinh thần chấn động. Đối thủ của các ngươi là ta. Nhưng là ngay lúc này, một cái yếu ớt du lịch chút thanh âm truyền vào đến hai người trong tai. Tiếp theo, Đông La thân thể chậm rãi hiện thân đi ra. Bất quá giờ phút này, Đông La bộ dáng lại là phát sinh rồi cải biến, cũng không phải là lúc trước hắn dáng vẻ. Hết sức hiển nhiên, Đông La là không nguyện ý dùng chân thân đi đối mặt pháp hải những người. Hôn chân cảnh cường giả. Huyết Y Nam tử tại nhìn thấy Đông La một sát na kia ở giữa, trên đầu của hắn mái tóc dài màu đỏ ngòm kia đều trực tiếp đứng lên. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng sợ hãi thật sâu. Liền ngay cả bên cạnh hắn Minh Hà cũng đều lấy làm kinh hãi. Đại hạ lại có hỗn chân cảnh cường giả. Bất quá Đông La nhưng lại chưa đối hai người này động thủ, hắn chỉ là dùng khí tức của mình đem bọn hắn định trụ. Một bên khác, Lâm Tiếu chỗ thả ra kiếm cầu vòng đã thế như chảy tre, đem đại trận kia mở ra. Chực chực chực, không nghĩ tới lại còn có ba cái dị tộc chuẩn thánh, đơn giản chính là thu hoạch ngoài ý liệu. Lâm Tiếu nhìn xem ba cái kia dị tộc chuẩn thánh, trên mặt toát ra một vòng ý cười. Sau đó, kiếm trong tay hắn cầu vòng trong lúc đó nổ tung, hóa thành một đóa màu quyệt trắng hoa sen, tại phương này giữa hư không nở rộ ra. Lâm Tiếu. Cái kia dị tộc chuẩn thánh nhìn thấy Lâm Tiếu, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đã người tới, cũng đừng nghĩ đi rồi, giết cho ta. Ba cái dị tộc chuẩn thánh cùng nhau bạo giống. Ba người bọn hắn trên thân đều có tiên thiên cấp bảo vật. Nhưng là còn chưa trời trên người bọn họ tiên thiên cấp bảo vật lực lượng bạo phát đi ra, cái kia đóa nở rộ màu tuyết trắng hoa sen liền hóa thành một nói kiếm khí sắc bén, trực tiếp đem vùng hư không này cắt đứt. Bao quát trên tay của bọn hắn tiên thiên cấp bảo vật, thậm chí một kiện tiên thiên chí bảo. Oanh! Một tiếng nổ mạnh to lớn trong hư không quanh quẩn, toàn bộ không gian đều điên cuồng rung động. Lại là vừa mới một sát na kia ở giữa, cũng bằng từ tòa kia trong trận pháp thoát ly đi ra. Cái kia một đôi to lớn cánh chim, trong nháy mắt phấp phới ra, thân thể của hắn so trước đó lại lớn gấp 10 lần. Giết! Lâm Tiếu trong tay tiên thiên kiếm liên, trực tiếp tách ra một nói nói kiếm hoa, liền như là một đóa hoa sen, trong hư không thịnh phóng. Cái này một mảnh hư không bên trong, ngoại trừ ba cái kia dị tộc chuẩn thánh bên ngoài, cái khác hết thảy dị tộc, hết thảy bị Lâm Tiếu một kiếm này chém giết. Chết! Côn Bằng bạo giống một tiếng. Hắn mở ra miệng rộng, một cỗ kinh khủng hút vào chi lực, từ trong miệng của hắn sinh ra. Giờ khắc này, Côn Bằng thân thể, liền như là một cái lỗ đen đồng dạng, đem hết thảy xung quanh nguyên lực, pháp tắc, hết thảy nuốt vào trong bụng. Mà ba cái kia bị Lâm Tiếu vỡ vụn trên thân pháp bảo dị tộc chuẩn thánh, vậy mà Nguyệt từng bước hướng phía Côn Bằng miệng rộng mà đi. Là thường khung pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc dung hợp một loại bí pháp. Huyệt y nam tử trong miệng phát ra một tiếng hãi nhiên. Hắn vậy mà đem hai loại pháp tắc dung hợp biến thành hắn pháp tắc của mình, đồng thời loại này pháp tắc còn phát sinh rồi biến dị. Huyệt y nam tử vô cùng hãi nhiên. Lúc đầu Lâm Tiếu chính là thông qua pháp tắc dung hợp chi thuật từng bước suy luận ra kết thúc pháp tắc tồn tại, cuối cùng đem hoàn thiện để kết thúc pháp tắc xuất hiện tại cái này phim thiên địa ở giữa. Mà trước mắt Côn Bằng vậy mà cũng đem hai loại pháp tắc dung hợp, đồng thời cái kia dung hợp về sau pháp tắc còn sinh ra biến dị, trở thành rồi loại này quỷ dị thôn phệ pháp tắc. Thôn phệ pháp tắc vừa ra, Côn Bằng miệng rộng vậy mà liền biến thành như là lỗ đen đồng dạng tồn tại. Nói một cách khác, Côn Bằng đã mò tới nguyên thủy pháp tắc cánh cửa. Hưu, hưu, hưu. Ba cái tiếng xe gió vang lên. Ba cái kia dị tộc chuẩn thánh vẹn vẹn giữ vững được thời gian mấy hơi thở liền bị Côn Bằng nuốt vào trong bụng. Cái kia màu đen trong hắc động phát ra từng tiếng như là cối xay chuyển động thanh âm, ba cái kia dị tộc chuẩn thánh liền bị Côn Bằng triệt để tiêu hóa. Sau một khắc, Côn Bằng hóa thành hình người, thực lực của hắn tự hồ lại tăng trưởng thêm một phần. Bất quá trên người hắn máu me đầm đìa, vết thương chồng chất, hiển nhiên nhận lấy cực lớn trọng thương. Mà hắn vừa mới thi triển châu số cũng là liều mạng phía dưới bí pháp, thi triển về sau lập tức liền liền thương tổn tới hắn bản nguyên. Hắc hắc hắc. Đột nhiên giữa hư không truyền ra một cái quỷ dị tiếng cười. Ngay sau đó, một con tráng kiện nắm đấm trong nháy mắt đem hư không xuyên thủng, vồ một cái về phía rồi cái kia huyết y nam tử. Pháp hải nhị pháp tắc nô lệ, hắc hắc hắc, là của ta. Cái kia cười quái dị thanh âm vang lên, cái tay kia một phát bắt được huyết y nam tử đầu, muốn đem hắn kéo vào giữa hư không. Hỗn độn quốc quân. Đồng La trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Hắn lên tay chính là một quyền, đánh vào rồi cái kia một vùng hư không khác ở trong. Đồng La, lại là ngươi. Hỗn độn quốc quân cái kia thanh âm tức giận vang lên, sau đó lại là một cỗ càng thêm sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ từ vùng hư không kia ở trong quanh quần. Đồng La trong nháy mắt từ bỏ chấn áp Minh Hà, thân thể của hắn khẽ động cũng chui vào. Sau đó Lâm Tiếu liền thấy cái kia một vùng không gian vị trí vậy mà bắt đầu không được nô lên lõm hạ, từ hồ đó cũng không phải không gian mà là một cái mì vắt đồng dạng. Hồn chân cảnh, Lâm Tiếu trước đó ẩn tàng trong hư không cũng không vội vã hiện thân. Hắn tự nhiên cũng nghe đến rồi Minh Hà cùng cái kia huyết y nam tử đối thoại. Tại Lâm Tiếu hiện thân trước đó, hắn đã làm ra tất cả bố trí, đem cái kia huyết y nam tử cầm xuống. Bất quá bây giờ, để Lâm Tiếu bất ngờ chính là, hỗn độn quốc quân vậy mà đột nhiên xuất hiện, đem cái kia huyết y nam tử bắt đi. Mặc dù Lâm Tiếu không biết, hỗn độn quốc quân tại sao muốn đem cái kia huyết y nam tử bắt đi, nhưng là Lâm Tiếu ý thức được, một khi bị hỗn độn quốc quân đạt được cái kia huyết y nam tử, đem sẽ có một kiện 10 phần chuyện không tốt phát sinh. Cái kia huyết y nam tử trung quy là một cái thánh nhân, dung hợp hồng mông tử khí, mở ra một phương thế giới. Nhưng là hiện tại, cái kia hỗn độn quốc quân vậy mà dễ dàng liền đem hắn bắt đi, cái này cũng chứng minh, cái kia hỗn độn quốc quân có được hỗn chân cấp thực lực. Cuối cùng là bản thể của hắn, hay là hắn hóa thân. Đi như vậy, Lâm Tiếu thân mình, một cỗ lực lượng khổng lồ phát nổ đi ra. Chủ tiên kiếm trận, tại Thái Vũ Chi Thành bên trong triển khai, vũ dư đạo nhân thánh nhân lực lượng, trong nháy mắt gia trì tại Lâm Tiếu thân mình. Lâm Tiếu vẫy tay một cái, liền đem Côn Bằng cùng cái kia còn tại ngay người bên trong Minh Hà tóm lấy, đưa đến luân hồi thế giới. Lâm Tiếu thân thể khẽ động, liền tiến nhập vùng hư không kia ở trong. Người tiến đến làm gì? Đang cùng với hỗn độn quốc quân không ngừng nối oanh Đông La, bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Tiếu xuất hiện, trong nháy mắt giật mình kêu lên, hắn vội vàng quát hỏi nói. Tự nhiên là không thể để cho tiểu tử kia chạy trốn. Lâm Tiếu bên người, tứ sắc quang hải hiện lên chờ, tiên tử kiếm xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Cùng ngày cùng lúc, 108 phẩm tiên thiên kiếm liên tại Lâm Tiếu bên người chậm chậm nở rộ ra. Lâm Tiếu lại một lần nữa liều lĩnh thôi động cái này hỗn độn chí bảo toàn bộ lực lượng. Bất quá hiện tại 108 phẩm tiên thiên kiếm liên đã hoàn toàn thành thục. Lần trước Lâm Tiếu tiến vào hư vô thời điểm liền động dùng cảnh giới của hắn đem cái kia hỗn độn chí bảo hoàn toàn thúc thành thục về sau tiên thiên kiếm liên điều động, muốn so trước đó nhẹ nhõm không ít. Hỗn độn quốc quân, lần này ngươi chạy không được rồi. Lâm Tiếu tâm niệm vừa động, 108 phẩm tiên thiên kiếm liên liền đem phương này hư không hoàn toàn bao vây lại. Hoành. Trong lúc đó, hỗn độn quốc quân nâng lên lực lượng toàn thân, cùng Đông La hung hăng đối bính, rồi một kế về sau thoát thân đi ra. Hỗn độn chỉ bảo, hắn nhìn xem đem cái này cả phim hư không đều bao vây lại to lớn hoa sen, sắc mặt trở nên dị thường âm trầm. Không nghĩ tới, cái này tiên thiên kiếm liên vậy mà tại trong tay của ngươi trở thành rồi hỗn độn chỉ bảo. Lần trước hỗn độn quốc quân cùng Lâm Tiếu gặp nhau thời điểm, cái kia tiên thiên kiếm liên vẫn là bị chia tách thành mấy bộ phận. Hỗn độn quốc quân căn bản là không có công nghĩ qua, Lâm Tiếu lại có lá gan kia đem tiên thiên kiếm liên phản bản hoàn nguyên, để nó trực tiếp trở thành hỗn độn chỉ bảo. Lúc đầu cái kia tiên thiên kiếm liên bản nguyên chính là quá mức cường đại, cơ hội trở thành hỗn độn chỉ bảo. Dưới sự bất đắc dĩ, hỗn độn quốc quân liền xuất lĩnh dưới trướng tịch diệt đạo nhân đem đánh nát, để nó phân tán tại trong hỗn độn các ngõ ngách. Lại không nghĩ rằng cái này tiên thiên kiếm liên bản thân cũng là có to lớn linh tính, vậy mà tại không biết bao lâu về sau, tại cái này bản cổ thế giới bên trong một lần nữa hội tụ, đồng thời trở thành rồi hỗn độn chỉ bảo. Chỉ là để hỗn độn quốc quân không thể tin được chính là cái như tiên thiên kiếm liên đã trở thành hỗn độn chỉ bảo, nhưng là vậy mà không có ảnh hưởng trong hỗn độn một nguyên quy luật. Cái này khiến hỗn độn quốc quân trong lòng sinh ra một loại dị dạng tâm thái. Cái này Lâm Tiểu thân mình hẳn là ẩn giấu đi bí mật gì. Ngươi cho rằng bằng vào các ngươi hai cái phế vật có thể lưu lại ta? Hỗn độn quốc quân đứng chắp tay, hắn nhìn xem Đông La cùng Lâm Tiếu, khóe miệng rào rạt suốt một vòng mười phần nụ cười vui vẻ. Không sai, hắn hiện tại mười phần vui vẻ. Bởi vì hỗn độn quốc quân cảm thấy, hắn đã thấy một tia ánh dạng đông, để cho mình không cần tại tiếp tục thôn phệ thế giới, cũng có thể tiếp tục sống tiếp ánh dạng đông. Pháp hải nhị đàm kia lão gia hòa, các ngươi chờ chết đi. Hỗn độn quốc quân trong lòng không ngừng gầm thét, năm đó các ngươi hỏng đạo cơ của ta, đem ta từ một nguyên cảnh đánh rơi xuống, chờ ta lần nữa tiến vào một nguyên cảnh, đạt được rồi nguyên thủy thế giới về sau, chính là pháp hải nhị diệt vong hải. Còn có cái kia quang vương, ngươi nhất định phải chết. Nếu không phải là năm đó bị ngươi lừa gạt, ta lại thế nào sẽ rơi xuống kết quả như vậy? Hỗn độn quốc quân tâm tư thay đổi trong nháy mắt. Sau một khắc, tay của hắn giương lên, một nói nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang từ trên người hắn xuất hiện, phi tốc thẩm thấu tới đây giữa hư không. Sau đó, hỗn độn quốc quân không chờ Lâm Tiếu hai người nói chuyện, hướng thẳng đến Lâm Tiếu giết tới đây. So với Đông La, Lâm Tiếu vẻn vẹn một cái dựa vào ngoại lực trở thành pháp tắc nô lệ người, ở chỗ này nhỏ yếu như là một con run rế. Mặc dù trên người hắn có một cái vô cùng kinh khủng cảnh giới, mà cảnh giới kia chính là hiện tại hỗn độn quốc quân cần thiết đồ vật. Không sai, tiểu tử này không biết thế nào lĩnh ngộ một cái đã vượt ra một nguyên cảnh giới, cũng chỉ có đã vượt ra một nguyên tồn tại mới có thể chấn áp lại một nguyên bên trong hỗn độn chỉ bảo. Chỉ cần ta có thể nghĩ biện pháp đạt được tiểu tử nờ y cảnh giới, như vậy cái này hỗn độn bên trong liền mặc ta ngao du. Nghĩ như vậy, hỗn độn quốc quân công kích càng thêm mạnh liệt. Lâm Tiếu bên người Chu Tiên Tử kiếm huyễn hóa ra một nói hỗn độn kiếm khí, không ngừng ngăn cản hỗn độn quốc quân công kích. Một bên khác, Đồng Lai trên thân cũng bộc phát ra một nói lóa mắt từ sắc quang hà, điên cuồng công kích tới hỗn độn quốc quân. Nhưng là hỗn độn quốc quân nối Đồng Lai công kích, mắt điếc tai ngơ. Mặc cho thân thể của mình bị cái kia cuồng phong bạo vũ đồng dạng công kích oanh kích lấy. Hiện tại hỗn độn quốc quân mục tiêu chỉ có một cái, Lâm Tiếu. Giết Lâm Tiếu, tại thông qua đặc thù bí pháp, đạt được Lâm Tiếu cảnh giới, như vậy hỗn độn quốc quân có thể từ nơi này triệt để giải thoát ra ngoài. Không tốt. Đồng Lai hai con mắt trừng đến tròn trịa, khóe mắt của hắn đều vỡ ra đến, một nói máu tươi từ khóe mắt suốt chảy ra. Nếu là Lâm Tiếu thật bị hỗn độn quốc quân thôn phệ, ta làm như thế nào hướng công chúa bàn giao? Nhưng là lúc này, hỗn độn quốc quân thân thể bên ngoài tựa hồ có một cái vô cùng kiên nhẫn quang mạc. Mặc cho Đông La như thế nào công kích, đều không thể đối hỗn độn quốc quân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hỗn độn quốc quân, ngươi cho rằng ngươi có thể gây tổn thương cho ta? Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hiện tại hắn mặc dù chật vật, như là trong mưa gió thuyền nhỏ đồng dạng, thế nhưng là Lâm Tiếu chiếc thuyền nhỏ này lại là vô cùng kiên cố, mặc cho lấy hỗn độn quốc quân như thế nào công kích, hắn đều lù lù bất động. Lâm Tiếu thân mình một nói hào quang lấp lóe, không ngừng thôn phệ lấy hỗn độn quốc quân công kích. Giờ khắc này, Lâm Tiếu đã dùng lên từ ngũ viên nơi đó có được lực lượng khống chế. Loại lực lượng này khống chế, nhưng là muốn xa xa vượt qua hỗn độn quốc quân. Hỗn độn quốc quân mỗi một nói công kích, nhìn như đánh vào Lâm Tiếu thân mình, nhưng là Lâm Tiếu lại là đều đem vô thanh vô tức hóa giải. Mà cái kia bê hóa giải lực lượng lại bị truyền vào đến rồi Chu Tiên kiếm trận hạch tâm chi địa, cái kia quỷ dị tế đàn ở trong. Tòa kia tế đàn có thể nói là không có gì không nuốt. Chỉ cần đạt đến cấp thánh nhân lực lượng, vô luận là một nguyên cảnh vẫn là hỗn chân cảnh, hết thảy đều sẽ bị nó thôn phệ. Tuyệt đại đa số lực lượng không biết bị hiến tế cho người nào, một phần nhỏ lực lượng thì là truyền vào đến Lâm Tiếu trong thân thể. Lần này Lâm Tiếu cảnh giới đã sống rồi. Nguyên bản hiến tế tới lực lượng sẽ cùng chủ tiên kiếm trận bên trong thánh nhân lực lượng tướng dung hợp, lớn mạnh bộ phận này lực lượng. Nhưng là bây giờ Lâm Tiếu vậy mà trực tiếp đem cái này hiến tế tới lực lượng gia trì đến rồi trên người mình. Đột nhiên Lâm Tiếu tinh thần vi vi khẽ động, hắn phát hiện lúc này trên người hắn có một kiện đồ vật tựa hồ ngay tại từng bước khôi phục, là một kiện pháp bào. Một nòi huyết hồng sắc lực lượng vô thành vô tức từ Lâm Tiếu thân mình phóng xuất ra. Thời gian dần trôi qua, cái kia nguyên bản màu tuyết trắng tiên thiên kiếm liên cánh hoa lại bị cỗ lực lượng này phủ lên thành huyết hồng sắc. Đột nhiên Lâm Tiếu theo bản năng cùng nổi lên kiếm chỉ, một chỉ điểm hướng rồi hỗn độn quốc quân. Bá, một nói đỏ phừng phừng kiếm khí từ Lâm Tiếu kiếm chỉ phía trên phóng xuất ra. Duy tại hỗn độn quốc quân còn không có làm suốt phản ứng thời khắc, đạo kiếm khí này liền đem thân thể của hắn xuyên thủng. Hỗn độn quốc quân ngừng lại, Đồng La cũng ngừng lại. Hai người đều ngơ ngác nhìn hỗn độn quốc quân trên người cái kia không sai biệt lắm có lớn bằng ngón cái lỗ thủng. Hỗn độn quốc quân thân thể bên trên, một nói pháp tắc lực lượng điên cuồng tuôn ra tụ lấy, muốn đem cái kia nói vết thương khép lại. Nhưng là những pháp tắc kia lực lượng, một khi đụng chạm tới cái kia nói vết thương, trong nháy mắt liền bị trên vết thương lực lượng vỡ nát. Phát ra từng tiếng suy suy thanh âm, từng tia khói đen từ cái kia trên vết thương, anh không ngừng phát ra. Người hỗn độn quốc quân ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lâm Tiếu kiếm chỉ đã chỉ hướng hỗn độn quốc quân mi tâm. Sau đó Lâm Tiếu sau lưng tòa kia to lớn tế đàn chậm rãi hiện ra. Hỗn độn quốc quân, ngươi là lựa chọn cùng ta hợp tác cùng một chỗ diệt những dị tộc kia đâu, vẫn là nghĩ ta đưa ngươi cái này hóa thân cho hiến tế đâu? Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng ý cười. Vừa mới đó là cái gì? Hỗn độn quốc quân vẫn như cũ nhìn xem Lâm Tiếu, môi của hắn run run hai lần, chậm rãi hỏi nói. Ngươi cứ nói đi. Lâm Tiếu nở nụ cười. Một mặt huyết hồng sắc chiến kỳ xuất hiện ở phía sau hắn, che khuất bầu trời. Cái này huyết hồng sắc chiến kỳ phong mang, thậm chí còn che đậy kín rồi cái kia 108 phẩm tiên thiên kiếm liên phong mang. Cái kia mặt chiến kỳ. Đồng Lai nhìn xem cái kia huyết hồng sắc chiến kỳ, vi vi ngẩn ngơ. Thứ này lại còn tồn tại, vậy mà không có bị người diệt rồi. Không đúng, mặt này chiến kỳ từng tại bản cổ thế giới xuất hiện qua, bất quá chỉ là một cái nát phim, cái này đã được chữa trị rồi. Đồng La đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Truyền thuyết Hồng Mông bên trong có sinh linh cầm trong tay chiến kỳ trừng giết tứ phương, luyện hóa một phim tinh không tường tinh không, cưỡng ép luyện vào chiến kỳ bên trong hóa thành tinh không chiến kỳ. Cái này tinh không chiến kỳ thế nhưng là Hồng Mông cấp bảo bối. Đồng La tự mình lẩm bẩm. Hồng Mông cấp bảo vật sao? Lâm Tiếu nhìn xem trong tay chiến kỳ, vì vi cau lại mi. Mặt này chiến kỳ Lâm Tiếu từng từ bỏ không chỉ một lần, nhưng là mỗi một lần nó đều không hiểu thấu trở lại Lâm Tiếu trong tay. Nguyên bản Lâm Tiếu đối cái này tinh không chiến kỳ tràn đầy nồng đậm chán ghét, về sau cái kia cảm giác chán ghét từng bước tiêu tán, thay vào đó là một loại thân mật. Đến rồi Lâm Tiếu lần trước tiến vào trong hư vô thời điểm, cái này tinh không chiến kỳ cũng bị Lâm Tiếu thuận tay cho chữa trị. Đang lúc Lâm Tiếu đối cái kia tinh không chiến kỳ là không có bất kỳ cảm giác gì, liền như là trên đất một khối bùn đồng dạng. Bất quá bây giờ rời đi hư vô, thoát ly cái kia chỉ cao, trở thành phổ thông sinh linh về sau, loại kia vô cùng thân mật cảm giác lại lần nữa về tới Lâm Tiếu trong lòng. Cái này tinh không chiến kỳ cũng là Lâm Tiếu duy nhất nhất cái không cần hao phí bất kỳ giá nào liền có thể sử dụng chỉ bảo. Bất quá lúc này tinh không chiến kỳ bên trong cái kia thuộc về đinh đầu thất tiện thư lực lượng đã biến mất, cái kia đinh đầu thất tiện thư bản thể đã về tới Lục Áp đạo quân trong tay. Thậm chí nguyên bản tinh không chiến kỳ thôn phệ những cái này sinh linh cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại tinh không chiến kỳ nội bộ chỉ là một mảnh tinh không, tinh khiết tùy tùy mới tinh không. Bất quá cái này huyết hồng sắc lực lượng lại là không biết từ đâu tới. Bất quá cái này huyết hồng sắc lực lượng đối với ngoại giới những vật khác tựa hồ cũng không có cái gì lực phá hoại, chỉ có cỗ lực lượng này tiến vào Lâm Tiếu trong thân thể, Lâm Tiếu lấy thân thể của mình làm môi giới mới có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng đến. Cái này huyết hồng sắc lực lượng cũng không thuộc về một nguyên. Nếu là thật sự như là Đông La nói, như vậy cỗ này huyết hồng sắc lực lượng hẳn là thuộc về Hồng Mông cấp lực lượng. Ta hỗn độn quốc quân sắc mặt âm tình bất định. Hiện tại Lâm Tiếu sở dĩ mạnh như vậy, ngoại trừ cái kia tinh không chiến kỳ bên ngoài, chính là chủ tiên kiếm trận lực lượng gia trì. Nếu không lấy Lâm Tiếu thực lực bây giờ cũng vô pháp điều động tinh không chiến kỳ rồi. Dạng này hướng một con kiến hôi nhận thua, hỗn độn quốc quân nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Cho dù là Lâm Tiếu cho hắn đầy đủ bậc thang, nói thành là hợp tác, bản thể của ta đến đây, ngươi dám tiếp nhận? Hỗn Độn Quốc Quân cười lạnh nói, bản thể của ta thế nhưng là bị các ngươi bàn cổ thế giới một tôn một nguyên cảnh đại năng giam cầm, ngươi liền không sợ tôn này một nguyên cảnh đại năng thuận tay diệt ngươi? Bàn cổ thế giới có một nguyên cảnh đại năng? Đồng Lạc con mắt trừng lớn. Hắn tại bàn cổ thế giới mở về sau không bao lâu liền tiến vào bàn cổ thế giới. Hắn mặc dù cũng đã gặp qua bàn cổ thế giới hỗn chân cảnh cường giả Hồng Quân, nhưng lại chưa hề cảm thấy được bàn cổ thế giới có một nguyên cảnh cường giả. Là ai? Đồng Lạc theo bản năng hỏi nói. Ngươi sai rồi. Lâm Tiểu Vi Vi lắc đầu. Thứ nhất, bàn cổ thế giới không vẹn vẹn chỉ có một tôn một nguyên cảnh đại năng, mà là có hai tôn. Hai tôn? Đồng La mắt mở thật to, vừa mới căng nứt ra khóe mắt, một lần nữa toát ra máu đến. Tôn thứ nhất chính là hóa thân luân hồi, để luân hồi tại bàn cổ thế giới bên trong hiện hiện ra vị kia hậu thổ nương nương. Thứ hai tôn chính là bị hồng hoang sinh linh chỗ quỳ bái, vô luận là chủng tộc gì đều đã từng cùng bái qua một tôn đại thần hoàng ngày hoàng thiên hậu thổ. Đồng La Vi Vi khẽ giật mình. Hoàng thiên hậu thổ, vô luận là thời đại hồng hoang vẫn là cổ tiên giới bên trong đều lưu truyền bọn hắn truyền thuyết. Hậu thổ nương nương hóa thân luân hồi mở ra rồi địa phủ, về phần hoàng ngày lại là ai cũng chưa thấy qua. Rất nhiều tiên nhân đối cái này hai tôn đại năng cũng phần lớn đều là khịt mũi coi thường, cũng không cho rằng bọn họ là chân chính tồn tại qua thần linh. Điểm thứ hai, hạn chế như bản tôn hậu thổ nương nương đã sớm rời đi, chỉ là nàng mượn lực lượng của ngươi đưa ngươi mình vây khốn mà thôi. Nói tới chỗ này, Lâm Tiểu khóe miệng loài lên một vòng ý cười. Hắn nghĩ tới rồi một đôi huynh muội, Tuần Khanh, Tuần Lạc. Lần trước tiến vào hư vô thời điểm, Lâm Tiếu đặc địa đi suy tính rồi một phen đôi huynh muội kia tồn tại, đạt được rồi một cái để hắn cảm thấy rất chơi vui tin tức. Tuần Khanh, Tuần Lạc, một cái đại đạo, một cái thiên đạo. Chúa tể bàn cổ thế giới vận khai, quy luật. Nhưng là, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, chỗ dùng lực lượng, thật sự là quá mạnh rồi, mạnh đến để trong này đại đạo cùng thiên đạo đều trở nên vô cùng cường hãn. Đại đạo cùng thiên đạo, vậy mà sinh ra S67KI 2G chân linh. Thế là, tại Hồng Hoang mở mới bắt đầu không bao lâu, đại đạo cùng thiên đạo chân linh liền đi vào Hồng Hoang, hóa thành hai cái tuyệt thế đại năng. Hoàng thiên hậu thổ. Một cái đại biểu ngày, một cái đại biểu địa điểm. Đại địa hậu đức tái vật, đây cũng là luân hồi cuối cùng lựa chọn hậu thổ làm gốc thể, hiện ra bản thể trực tiếp nhất mục đích. Về sau, Hoàng thiên hậu thổ hai người bị một loại không biết đại năng đả kích, không thể không thoát ly bàn cổ thế giới, tiến vào hỗn độn. Hai người này, trời đất xui khiến gặp được Hỗn Độn Quốc Quân, dứt khoát liền đem Hỗn Độn Quốc Quân phong ấn. Về phần về sau phát sinh sự tình, Lâm Tiếu liền đầy coi không ra rồi. Hoàng thiên hậu thổ hai người, tự hồ đang tranh né cái gì, một lần nữa về tới bản cổ thế giới, cuối cùng chuyển thế vì Tuần Khanh, Tuần Lạc huynh muội hai người. Lần trước, Tuần Khanh cùng Tuần Lạc, một cái trực tiếp phá đi không gian trở ngại, một cái trực tiếp trở nên không gì không biết. Chính là hai người này, đã thức tỉnh đại đạo cùng thiên đạo năng lực. Lâm Tiếu cảm thấy bọn hắn vô cùng thân mật, cũng là bởi vì hai người này, căn bản chính là thiên đạo cùng đại đạo hòa thân, Lâm Tiếu linh giác, hiện tại quả là quá mạnh rồi, cho nên mới sẽ đối bọn hắn có ấn tượng tốt. Mà tại thiên đạo cùng đại đạo trước mặt, Lâm Tiếu làm bàn cổ thế giới sinh linh, tự nhiên sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Tuần Khanh cùng Tuần Lạc thân phận chân chính là Hoàng thiên hậu thổ, đại đạo cùng thiên đạo chân linh chuẩn sinh. Hai loại tồn tại, nếu là bị một chút lão quái vật phát hiện, chỉ sợ thế tất sẽ đem hai người luyện hóa, tăng cường thực lực của mình. Thiên đạo cùng đại đạo, mặc dù chỉ là chỗ tề mờ, tề cái hỗn độn thế giới tồn tại, nhưng lại là một nguyên quy luật hóa thân. Hai người bọn họ lực lượng mạnh nhất, liền chờ cùng một nguyên. Bất quá bây giờ, hai người bọn họ cũng là bị vây ở phổ thông sinh linh trong thân thể, trừ phi đạt tới nhất định điều kiện, nếu không hai người bọn họ, rất khó tìm về mình. Lâm Tiếu tại cái kia một phim hư vô đương bên trong, tự hồ phát hiện, Tuần Khanh Tuần Lạc huynh muội hai người, ngay tại một cái hỗn độn ở trong địa phương đặc thù, chậm rãi khôi phục mình. Đương nhiên, đây hết thảy Lâm Tiếu là không sẽ nói cho Hỗn Độn Quốc Quân. Đồng dạng, lời nói này, Lâm Tiếu cũng chưa giấu giếm luân hồi thế giới bên trong Minh Hà, cùng một mực bị Hỗn Độn Quốc Quân nắm trong tay huyết y nam tử. Minh Hà ở chỗ này, chỉ là một cái hóa thân. Nơi này kinh lịch lấy cái gì, bản thể của hắn tự nhiên cũng đều nhất thanh nhị sở. Bản cổ thế giới có một nguyên cấp cường giả, hơn nữa còn là hai cái, nếu là truyền cho Pháp Ngải Nhĩ người, liền xem như biết rồi tàn lạc chân thân ở chỗ này, như vậy bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng chi, hiện tại rừng, nhưng đã thể hiện ra đến gần vô hạn một nguyên cấp thực lực, tại Minh Hà bên người lắc lư. Cái kia tà lạc mặc dù cường đại, đến gần vô hạn một nguyên, nhưng là tu vi cảnh giới của hắn, lại chỉ là hỗn chân cảnh đỉnh phong, cũng không có chân chính tiến vào một nguyên. Bởi vì tà lạc bản thân, là không tu võ đạo, cùng với khác bí thuật. Vẹn vẹn bằng vào thuật luyện chỉ nói, là rất khó tiến vào một nguyên. Bất quá tà lạc bản thân, là có một nguyên cấp chiến lực, nếu không, hắn cũng không sẽ đi đánh cái kia Bạch Hổ yêu vương chủ ý. Hỗn độn quốc quân nghe Lâm Tiêu nói, vì khẽ giật mình, tiếp theo, trên mặt của hắn toát ra một vòng vui mừng. Bản thể của hắn, vậy mà thật thoát khốn rồi. Hắc hắc hắc, Nguyên Hiền không sợ, bản thể của ta đến, đừng người gạt bỏ, đạt được người hết thảy. Hỗn độn quốc quân trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn. Cùng, này cùng lúc, mi tâm của hắn chỗ, một cái lầm chữ, chậm rãi dần hiện ra đến. Hết sức hiển nhiên, bản thể thoát khốn, trên người hắn mấy cái này bảo vật, cũng không cần phải ẩn tàng. Hỗn độn quốc quân một tia tàn linh, là ký sinh tại rồi đạo lâm trên thân, đoạt xá rồi đạo lâm thân thể, đem hồn phách của hắn thôn phệ. Hỗn độn quốc quân mặc dù không phải như là tàn lạc như vậy, chân linh đoạt xá, mà là trực tiếp thôn phệ đạo lâm linh hồn. Đạo lâm bản thân chính là một loại tồn tại đặc thù, trong hỗn độn lưu truyền 12 cái văn chữ biến hóa. Cũng chính là mượn đạo lâm lực lượng, hỗn độn quốc quân cái này hóa thân, mới có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng, đồng thời trở thành hỗn chân cảnh cường giả. Hiện tại, hỗn độn quốc quân đã thông qua phương pháp đặc thù, phá vỡ rồi 108 phẩm tiên thiên kiếm liên trường hại, cùng bản thể bắt được liên lạc, đồng thời đến chữ lực lượng, thông qua loại kia trong cõi u minh liên hệ, truyền đến bản thể phía trên. Người nếu là không sợ Hoàng Thiên Hậu Thổ hai vị đại năng xuất thủ lần nữa, đừng người vây khốn. Lâm Tiếu cười nhạo nói, hắc hắc hắc, đám kia bị ta truy lên trời không đường, xuống đất không cửa kẻ đáng thương, đều đưa người cái này bản cổ thế giới ép không thở nổi. Nếu là Hoàng Thiên Hậu Thổ bây giờ còn đang, thêm há sẽ để đám kia kẻ đáng thương ở chỗ này làm mưa làm gió. Hỗn độn quốc quân cũng không đem Lâm Tiếu nói coi thành chuyện gì to tát. Lúc này, Lâm Tiếu đã đem luân hồi thế giới phong tỏa. Minh Hà đã nghe không được phía ngoài nói chuyện, cùng lúc, cái kia huyết y nam tử cũng bị hỗn độn quốc quân bóc ngất đi. Đồng La cũng biết, Lâm Tiếu phải có sự tình khác, cùng hỗn độn quốc quân đàm phán, hắn muốn rời đi, nhưng là bị Lâm Tiếu ngăn trở. Đồng La có chút không thoải mái vặn vẹo uốn éo thân thể. Hắn là bởi vì Vũ Lạc quan hệ mới sẽ trợ giúp Lâm Tiếu, nhưng là hiện tại, nghe được rồi Lâm Tiếu bí mật, đoán chừng hắn sau này muốn thoát thân, coi như khó khăn. Dị tộc, không chính là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Lâm Tiếu vi lắc đầu, không dùng hai vị kia đại năng xuất thủ, ta liền có thể đem bọn hắn diệt đi, mà ngươi, hiện tại cũng không làm được đến mức này à. Hỗn độn quốc quân trầm mặc lại. Dưới tay hắn tịch diệt đạo nhân, một mực tại truy sát những cái kia hỗn độn di dân, nhưng là những cái kia hỗn độn di dân, tựa như cùng châu chấu, càng giết càng nhiều, căn bản là trừ chi không hết. Thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, những dị tộc kia bên trong, tựa hồ xuất hiện hỗn chân cấp nhân vật. Mặc dù chỉ là hỗn chân sơ cấp, nhưng cũng là 10 phần khó giải quyết. Trọng yếu hơn là, đám kia hỗn độn di dân trong tay, tựa hồ nắm trong tay một loại nào đó nghịch thiên dị bảo, liền xem như hỗn độn quốc quân toàn lực xuất thủ, đều không nhất định có thể đem bọn hắn đánh bại. Có thể nói, những cái kia hỗn độn di dân, cơ hồ trở thành rồi trong hỗn độn u ác tính. Viên này u ác tính càng lúc càng lớn, có lẽ có một ngày bọn hắn sẽ trưởng thành đến đủ để phá hủy pháp ngài nhĩ tình trạng. Mà viên này u ác tính cũng là hỗn độn quốc quân một tay sáng lập ra. Nhìn thấy hỗn độn quốc quân trầm mặc, Lâm Tiếu tiếp tục nói ra, nói cho cùng, những dị tộc kia bất quá là người một tay làm ra, chính người không cách nào giải quyết cái phiền toái này, ta cùng người liên thủ cũng bất quá là giúp người chối đít mà thôi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu cảm thấy mình lời nói có chút buồn nôn, liền có chút không được tự nhiên uốn éo người. Thay ta chủ đích. Hỗn độn quốc quân cười lạnh nói, lúc đầu pháp ngài nhĩ lão gia hòa xuất thủ, hủy đi rồi ta hỗn độn thần quốc, để vô số hỗn độn quốc gia hôi phi yên diệt, ta bất đắc dĩ thôn phệ hết những cái kia hỗn độn quốc gia pháp tắc, để cho ta mình trở nên người không ra người, quỷ không quỷ, cần không ngừng thôn phệ thế giới pháp tắc mới có thể sống sót. Chật chật chật, pháp ngài nhĩ đám kia lão gia hòa chế tạo sự tình, lúc nào biến thành ta tạo em, in rồi. Lâm Tiểu khẽ giật mình. Luân hồi thế giới bên trong Thái Vũ Chi Linh trầm mặc. Hết sức hiển nhiên, đang lúc nàng thống trị cái kia phương hỗn độn, pháp ngài nhĩ người là đuổi theo các nàng sau cái đủ nhớ, phát hiện hỗn độn thần quốc. Lúc kia, hỗn độn quốc quân đã là một nguyên cấp cường giả. Pháp ngài nhĩ một ít người là không sẽ dễ dàng tha thứ pháp ngài nhĩ bên ngoài xuất hiện một nguyên cấp cường giả. Một nguyên cấp cùng một nguyên đồng cấp. Một nguyên, chúa tể hỗn độn vạn vật, diễn sinh pháp tắc, khống chế quy luật. Một nguyên cấp mà có thể cùng một nguyên cùng dạo, thậm chí đạt tới can thiệp một nguyên vận chuyển tồn tại. Pháp ngài nhĩ cho tới nay đều là hỗn độn hạch tâm, trong hỗn độn lớn nhất tồn tại, bọn hắn đương nhiên không sẽ cho phép có cái gì khác người đến uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Cho nên pháp ngài nhĩ đang tìm kiếm cái kia sau cái pháp tắc thần linh, cùng lúc liền đem hỗn độn quốc quân hỗn độn thần quốc diệt đi, cũng đem hỗn độn quốc quân cảnh giới từ một nguyên phía trên đánh rơi xuống. Hỗn độn quốc quân gần như tử vong, không thể không đem những cái kia thế giới pháp tắc thôn phệ đến gắn bó sinh mệnh của mình. Bất quá hỗn độn thần quốc sinh linh là không cách nào nhìn thấy một nguyên cấp đại chiến, trong mắt bọn họ chỉ là có một ngày hỗn độn quốc quân đột nhiên phát cuồng, không ngừng đem cái này đến cái khác hỗn độn thế giới sụp đổ, đem bên trong thế giới pháp tắc thôn phệ. Nhưng cái kia kẻ đáng thương à? Đột nhiên, Đông La Tiếu, kỳ thật, bọn hắn đã sớm không phải ban đầu, Hỗn Độn Thần Quốc những cái kia di dân rồi. Khi tiến vào bản cổ thế giới trước đó, Đông La cùng Hỗn Độn Quốc quân giao thủ không chỉ một lần. Hai người cũng là biết nhau. Hỗn Độn Quốc quân nhìn về phía Đông La, không có nói chuyện. Kỳ thật, những người kia sớm đã bị pháp ngải nhĩ mấy cái đạo phạm khống chế rồi, cho tới nay, ngăn trở ngươi cùng những cái này tịch diệt đạo nhân tồn tại, chính là cái kia đạo phạm bên trong trí cường giả. Ngươi dự cảm không sai, nếu là người thật liều lĩnh muốn diệt đi những cái kia di dân, đoán chừng cũng là lưỡng bại cầu thương kết quả. Đông La cố ý riêng nói ra. Hỗn Độn Quốc quân vi vi gật đầu. Những người kia đã từng đều là con dân của ta, ta sở dĩ không ngừng đuổi giết bọn hắn, cũng là phát hiện ngay trong bọn họ, có để cho ta 10 phần không thoải mái người. Tốt, đã như vậy. Lâm Tiếu mở miệng. Chậm rãi. Hỗn Độn Quốc quân cười nói, Lâm Tiếu, ta thừa nhận người rất mạnh. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua bộ ngực của mình, cái kia bị Lâm Tiếu một chỉ xuyên thùng địa phương, vẫn tại từ từ khói đen bốc lên. Cho tới bây giờ, Hỗn Độn Quốc quân đều không có có đem cái kia vết thương khép lại. Bất quá đôi này Hỗn Độn Quốc quân tới nói, đã tính không được cái gì. Lâm chữ lực lượng đang bị bản thể của hắn không ngừng hấp thu, hắn cái này hóa thân liền xem như hôi phi yên diệt, đối Hỗn Độn Quốc quân bản thể cũng là không có có bất kỳ tổn thương. Tại loại trạng thái này phía dưới, bản thể của ta tới, có lẽ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hỗn Độn Quốc quân thật sâu nhìn một cái Lâm Tiếu phía sau cái kia mặt trần kỳ. Bất quá, những người kia cùng ta có quan hệ gì đâu, dù sao ta thần quốc đã sớm bị pháp ngải nhĩ hủy diệt, ta hết thảy thân nhân đã từ lâu vẫn lạc ta. Ngươi không muốn báo thù sao? Lâm Tiếu cười, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là nếu muốn cùng ta bàn điều kiện, ngươi muốn cảnh giới của ta. Hỗn Độn Quốc quân ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn xem Lâm Tiếu, trong mắt khát vọng không có bất luận cái gì che giấu. Cảnh giới của ngươi. Lúc này, Đông La cũng vì ngây ngốc một chút. Hiện tại Lâm Tiếu xem ra chỉ là một cái pháp tắc nô lệ, cũng chính là cái gọi là thánh nhân. Trên người hắn duy nhất đáng ra chú ý chính là cái kia tinh không chiến kỳ rồi. Lâm Tiếu có thể có cảnh giới gì? Hỗn Độn Quốc quân đã từng thế nhưng là một nguyên cấp cường giả, cho dù hắn bây giờ bị đánh rớt một nguyên chi cảnh, cảnh giới của hắn cũng lọt vào hủy diệt tính đả kích, nhưng là của hắn tầm mắt sao chưa cao minh. Trước mắt cái này tiểu gia hỏa trên thân, chẳng lẽ còn có cảnh giới gì có thể làm cho Hỗn Độn Quốc quân dạng này người như thế mơ ước? Có thể. Lâm Tiếu gật đầu, lúc đầu ta từng tại Phong Thánh Điện bên trong, Phong Thánh Điện chủ luận nói, cảnh giới của ta, nếu là người có năng lực, cũng có thể như là Phong Thánh Điện chủ như vậy cầm tới. Phong Thánh Điện chủ. Hỗn Độn Quốc quân cùng Đông La hai người, cùng lúc hét dầm lên. Ngươi gặp qua Phong Thánh Điện chủ, còn cùng Phong Thánh Điện chủ luận nói. Không tính luận nói, chỉ là qua một chiêu. Lâm Tiếu trên mặt, lóe lên một vòng hồi ức. Hỗn Độn Quốc quân cùng Đông La hai người, hai mặt nhìn nhau. Chờ bản thể của người tới, chúng ta liền đến một chỗ, tiếp vài chiêu. Lâm Tiếu cười. Hắn cười 10 phần tà ác. Cùng này cùng lúc, cảnh giới trí cao lại lần nữa bạo phát đi ra. Vẫn như cũ là không có bất kỳ lực lượng nào, tinh khiết túy túy một cảnh giới, hung hăng hướng phía Hỗn Độn Quốc quân ép tới. Bành! Lần này, Hỗn Độn Quốc quân cái này hóa thân, trực tiếp bị Lâm Tiếu đánh nát, hóa thành cặn bã. Hỗn Độn Quốc quân tàn hồn đứng ở trong hư không, ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Đi thôi, mang theo bản thể của ngươi lại tới đây, muốn cảnh giới của ta, liền phải cùng ta giao thủ. Lâm Tiếu nói cùng lúc, xung quanh Tiên Thiên Kiếm Liên cũng chậm rãi khép lại, đem cái này hoàn toàn phong bế hư không phun ra. Đồng Lai nhìn xem Lâm Tiếu, ánh mắt của hắn cơ hồ từ trong hốc mắt rơi ra. Người bây giờ biết, cái kia Hỗn Độn Quốc quân, vì cái gì sẽ bị đánh chỉ còn lại có một tia chân linh sao? Lâm Tiếu đối Đồng Lai nói ra. Đó là cái gì cảnh giới, thuần túy cảnh giới, vậy mà đem Hỗn Độn Quốc quân cái này chờ cường giả đánh nát. Đồng Lai nuốt từng bụng nước bọt. Hắn đương nhiên không sợ Lâm Tiếu cảnh giới này, Đồng Lai lại không phải người ngu, dùng cảnh giới của mình cùng đối phương cứng đối cứng. Nếu là Đông La không đem cảnh giới của mình bày ra, Lâm Tiếu cảnh giới này, đối với hắn mà nói, chỉ là trong núi Thanh Phong đồng dạng. Nhưng là vừa mới, Lâm Tiếu tại cùng Hỗn Độn Quốc quân đối thoại cùng lúc, lại là hướng dẫn Hỗn Độn Quốc quân, đem cảnh giới của mình phóng thích ra ngoài. Cho nên Lâm Tiếu một kích phía dưới, mới đưa Hỗn Độn Quốc quân thân thể hủy diệt. Một cái Lâm chữ, lặng lặng lơ lửng trong hư không. Đây là đạo Lâm bản thể. Bất quá bây giờ, đạo Lâm đã hồn phi phách tán, triệt để chết. 12 cái chữ, Lâm Minh đấu giả, đều là mấy tổ tiên lên, chỉ có 9 chữ, là cổ tiên giới 9 cái đạo gia chân ngôn, cái khác 3 chữ là cái gì? Lâm Tiếu nhìn xem cái này chữ Lâm, tự lẩm bẩm nói. Còn có 2 chữ, là quát tháo 2 chữ, bất quá đã tại trong Hỗn Độn hôi phi yên diệt, 1 chữ cuối cùng. Đồng La đáp nói, ta cũng không biết là cái gì, cho nên hiện tại cái gọi là 12 cái chữ, chỉ có 10 cái chữ. Có cái gì dùng? Lâm Tiếu nhìn xem cái này chữ Lâm, trong lúc nhất thời cũng không biết cái chữ này có chỗ lợi gì. Tương đương với hỗn độn linh bảo, bất quá cái này chữ lâm bên trong tuyệt đại đa số lực lượng đều bị hỗn độn quốc quân thôn phệ, hiện tại cũng chỉ còn lại một cái xác giống. Đông La nhếch miệng. Đừng nghĩ biết, ta bí mật lớn nhất sao? Đột nhiên, Lâm Tiếu đối Đông La không có hảo ý cười nói. Không muốn. Đông La vội vàng nói ra. Thế nhưng là ta muốn cho người biết. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu vung tay lên, luân hồi thế giới lỗ hồng được mở ra. Luân hồi lực lượng. Đông La vì vì khẽ giật mình, nguyên lai, luân hồi người thừa kế, là người. Luân hồi người thừa kế. Lâm Tiếu vì vì khẽ giật mình. Luân hồi, tự nhiên có người thừa kế rồi, luân hồi từ hiện ra bản thể về sau, liền có người thừa kế. Ta vốn cho là, tạo hóa ngọc điệp tại trong tay của ngươi, chỉ là vận khí của ngươi tốt mà thôi, hiện, ai xem ra, toàn bộ luân hồi khí vận, đều gia trì tại rồi trên người của ngươi. Đông La chậm rãi nói ra. Luân hồi khí vận sao? Lâm Tiếu nhìn xem Đông La, vì vì lắc đầu, thế nhưng là ta hiện tại, ngay tại từng bước thoát khỏi luân hồi với ta mà nói, đã trở thành một loại hạn chế. Luân hồi thế giới lỗ hồng đã khép kín. Lâm Tiếu cùng Đông La hai người, tính cả lấy cái kia đã hôn mê huyết ý nam tử, cùng lúc biến mất tại cái kia phương hư không. Tại Lâm Tiếu cùng Đông La biến mất trong tích tắc, một con mắt đỏ ngầu trong lúc đó từ giữa hư không mở ra. Luân hồi cùng tàn lạc thi thể đều ở nơi đó, luân hồi thế giới, chập chập chập. Một cái lẩm bẩm thanh âm tại vùng hư không này ở trong quanh quẩn. Bất quá cái kia tinh không chiến kỳ chính là pháp ngải nhị cấm kỵ, cái kia gọi Lâm Tiếu tiểu tử vậy mà nắm trong tay cái kia cấm kỵ, như vậy pháp ngải nhĩ liền vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua hắn rồi. Đông La người này không thể hoàn toàn tin tưởng. Đột nhiên Lâm Tiếu trong đầu Vũ Lạc thanh âm đột nhiên vang lên. Đông La mặc dù đã từng là dưới mặt ta thần, nhưng là hắn lại tại trong hỗn độn biến mất một đoạn thời gian rất dài, ta không biết trên người hắn xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Đang định đem Đông La dẫn vào bản nguyên thần kim nơi ở, thể hiện ra mình lực lượng mạnh nhất, đem Đông La thu phục Lâm Tiếu, vì vì khẽ giật mình. Tiếp theo, hắn ngừng lại. Lâm Tiếu là bởi vì Vũ Lạc mới lựa chọn tin tưởng Đông La, muốn đem cái này hỗn chân cảnh cường giả thu phục. Nhưng là hiện tại, Vũ Lạc nói Đông La không thể hoàn toàn tín nhiệm, như vậy Lâm Tiếu cũng liền ngừng lại. Trước đó, Lâm Tiếu để Đông La trấn áp cái kia huyết y nam tử cùng Minh Hà hai người, nhưng là Đông La lại chỉ là đem bọn hắn phong ấn, nhưng lại không có đem bọn hắn như thế nào. Cái này cũng hướng Lâm Tiếu truyền một cái tin tức. Đông La không nguyện ý đối mặt pháp ngải nhĩ người. Hiện tại, pháp ngải nhĩ một số người đoán chừng đã biết tà lạc thân thể tại Lâm Tiếu trong tay. Pháp ngải nhĩ đại quân giáng lâm cũng là chuyện sớm hay muộn. Nguyên bản, Lâm Tiếu liền đem pháp ngải nhĩ xem như hắn địch giả tưởng người, hiện tại cái này địch giả tưởng người sợ là muốn trở thành thực tế. Bất quá còn tốt, hiện tại Lâm Tiếu cũng ở vào một cái đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Hắn đã là đỉnh phong đạo chủ, thực lực càng là siêu việt rồi phổ thông chuẩn thánh, liền xem như côn bằng như thế chuẩn thánh cũng không phải Lâm Tiếu đối thủ. Mà Lâm Tiếu cũng đã thấy chuẩn thánh cảnh giới bích trướng, chỉ cần hắn ngoanh mở cái kia bích trướng chính là chuẩn thánh. Chuẩn thánh phía trên cảnh giới chính là hỗn chân cảnh rồi. Chỉ cần Lâm Tiếu trở thành chuẩn thánh, như vậy hỗn chân cảnh cũng không phải quá xa. Lại thêm Lâm Tiếu có tinh không chiến kỳ nơi tay, hắn thực lực chân thật cần phải so sánh hiện tại biểu hiện ra càng phải cường đại. Hiện tại Lâm Tiếu muốn chế tạo chính là chờ đợi hỗn độn quốc quân đến đây, sau đó cùng hỗn độn quốc quân liên thủ diệt đi dị tộc. Diệt trừ dị tộc, bản cổ thế giới một chút bị dị tộc hạn chế pháp tắc mới có thể triệt để phóng xuất ra, bản cổ thế giới cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó liền xem như một nguyên cảnh cường giả giáng lâm đều mơ tưởng hủy đi thế giới này. Đông La cũng không có cái gì hoài nghi. Tại rất nhiều người xem ra, luân hồi đã là được rồi, biến thái rồi. Lâm Tiếu hướng Đông La hiện ra luân hồi thế giới, như vậy đây chính là Lâm Tiếu cái gọi là ác chủ bài rồi. Luân hồi liền xem như một nguyên cảnh đỉnh phong cường giả thấy được cũng phải vì đó điên cuồng. Luân hồi thế nhưng là tam đại chí tôn cấp pháp tắc một trong, liền xem như không có một nguyên, chỉ cần một luân hồi cũng chính là một loại quy luật. Hỗn độn quốc quân đoán chừng còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể đến. Lâm Tiếu lặng lặng ngồi tại trụ quang đại trận bên trong bắt đầu tự hỏi chuyện kế tiếp. Lần này những cái kia cổ lão thị tộc đã bị đại hại triệt để chấn áp, vô số cái cổ lão thị tộc hồi phi yên diệt. Ở trong quá trình này, thậm chí tiên giới cái kia tứ đại cự đầu đạo chủ, vô biên huyết hải chi chủ, vân mộng đại trạch chi chủ cùng linh đài phương thốn sơn chi chủ đều tự mình ra mặt cầu tình. Nhưng là thượng quan tà tình nhưng như cũ bất vi sở động, trực tiếp bốc lên cuộc chiến tranh này tọa nhân thị chờ thị tộc bị trực tiếp diệt tộc. Đối với cái này đạo chủ đều tức giận. Những này cổ lão thị tộc cho tới nay đều là ngăn tại dị tộc xâm lấn tuyến đầu, tiên giới chống lại dị tộc lực lượng trung kiên. Cho dù là cổ lão thị tộc phạm phải ngày lớn tội nghiệt, đối tiên giới thương sinh tạo thành lớn hơn nữa ảnh hưởng, đạo chủ đều chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Mà tọa nhân thị, hữu sào thị, thương hiệt thị cái này tam đại thị tộc, lại là nhân tộc cổ xưa nhất tam đại thị tộc một trong. So với Phục Hy còn cổ lão hơn. Truyền thừa của bọn hắn thực lực lại có bao nhiêu mạnh, liền xem như đạo chủ cũng không dám đi suy đoán. Tọa nhân thị đại biểu, không chỉ là tiên giới cổ lão thị tộc, càng là nhân tộc nhất là ông anh văn minh hoài trùng. Mà bây giờ, cái này đại hạ vậy mà nhất cử đem tọa nhân thị diệt đi. Liền xem như đạo chủ, đều động lôi đình chi nộ. Bất quá bây giờ đại hạ, lại là quá mức cường đại rồi. Thượng quan Tà Tình triển hiện ra thực lực, vậy mà đều đã siêu việt rồi đạo chủ. Bốn đại đạo chủ liên thủ, lại bị thượng quan Tà Tình một người đánh tan. Ta đối tiên giới không có hứng thú gì, tại hạ giới làm ta tiêu giao đế vương liền đủ. Nếu là tiên giới người còn dám trêu chọc ta, ta liền để ngươi biết, đại hạ, đem sẽ trở thành so sánh dị tộc nhân vật càng khủng bố hơn. Nói xong lời nói này về sau, thượng quan Tà Tình liền phiêu nhiên rút đi. Nguyên bản, Lâm Tiếu còn muốn dựa vào cái này cơ hội, đem chọn cái tiên giới chiếm lĩnh, trở thành tiên giới chi chủ. Nhưng là thượng qua, Tà Tình như là đã làm ra quyết định, chỉ cần hạ giới, đại hạ phía kia lúc không, như vậy Lâm Tiếu sẽ không nhắc lại nữa chuyện này. Đạo chủ chiến lực đã đạt đến chuẩn thành cấp, thậm chí so sánh Côn Bằng càng khủng bố hơn. Nhưng là bốn cái đạo chủ liên thủ, vẫn như cũ bị thượng quan Tà Tình đánh bại. Bất quá bốn người còn có sau cùng át chủ bài, chính là mi tâm của bọn họ chỗ, đều tồn tại một nói phong ấn. Nếu là cái kia nói phong ấn phá vỡ, như vậy bốn người thực lực cũng đem phát sinh một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, tại bốn người sắp vỡ vụn phong ấn thời điểm, lại là cùng nhau dừng tay. Cuối cùng, cái kia bốn đại đạo chủ rút đi, tiên giới cũng khôi phục bình tĩnh. Bất quá, cùng dị vãng khác biệt chính là, những cái kia cổ lão thị tộc đã bị triệt để đánh cho tàn phế, trên đó chuẩn thành cấp nhân vật cơ hồ bị đại hại triệt để diệt đi. Nguyên bản, những cái kia đầu nhập vào cổ lão thị tộc mới tiên giới thế lực thì là rối rít mượn cơ hội thoát ly. Bất quá lúc này, dị tộc lại là không có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Bản cổ thế giới bên trong dị tộc đã bị sợ mất mật rồi. Đầu tiên là hỗn độn quốc quân đột nhiên xuất hiện, sau đó lại bị người trước cửa nhà cho diệt sát ba tôn chuẩn thánh. Cho dù là lúc này, tiên giới không có một ai, không có bất luận cái gì phòng ngự, dị tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Thậm chí không ít dị tộc đều đã trốn vào hỗn độn ở trong. Nếu là hỗn độn quốc quân thật tiến nhập bản cổ thế giới, như vậy đối dị tộc tới nói, thế nhưng là một cái hủy diệt tính đa kích. Hỗn độn quốc quân mới là dị tộc địch nhân lớn nhất. Đương nhiên, chờ cái này danh tiếng đi qua về sau, dị tộc cũng tuyệt đối không sẽ nương tay. Hiện tại tiên giới có thể nói là nguyên khí đại thương, cổ lão thị tộc bị trọng thương, như vậy tiên giới chân chính lực lượng trung kiên liền vô hạn tới gần tại sụp đổ. Một cái mấy ngàn vạn năm là rất khó khôi phục như cũ. Hiện tại, cổ lão thị tộc vấn đề đã được đến giải quyết. Một trận chiến này xuống tới, nguyên bản những cái kia thoát ly đại hạ, tiến vào trong truyền thuyết thượng giới hạ giới sinh linh, cũng chân chính thấy được đại hạ cường đại. Rất nhiều thần linh liền muốn từ cái kia lỗ hổng về đến đại hạ. Thậm chí tiên giới rất nhiều sinh linh cũng muốn đi vào đại hạ tu luyện. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình đã sớm liên thủ, lấy kinh thiên lực lượng, đem cái kia lỗ hổng phong ấn. Hiện tại đại hạ chỉ có thể xuất, không thể vào. Đại hạ sinh linh có thể tiến vào tiên giới, nhưng là tiên giới sinh linh không có hỗn nguyên cấp là tuyệt đối không thể tiến vào đại hạ. Chỉ có hỗn nguyên cảnh cường giả mới có thể thông qua đầu kia nói đường tiến vào đại hạ. Hiện tại hạ giới, không phải nói là đại hạ, đã trở thành tiên giới chúng sinh bên trong một cái thánh địa. Đối với cổ lão thị tộc, đặc biệt là những cái kia ngang ngược bá đạo cổ lão thị tộc, mới tiên giới rất nhiều thế lực trong lòng đều là tràn đầy chán ghét. Bất quá cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Cổ lão thị tộc mặc dù không có ra mặt can thiệp tiên đình thống trị, nhưng cũng không phải cái gì ẩn thế không ra thế lực. Tiên giới tuyệt đại đa số tài nguyên cùng lực lượng đều là bị bọn hắn khống chế. Cho nên hiện tại tiên giới đem cổ lão thị tộc lực lượng đánh cho tàn phế, đối với rất nhiều tiên nhân mà nói, thế nhưng là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Đại hạ đã trở thành tiên giới trung tiên trong lòng thánh địa. Nguyên bản, hạ giới, tại tiên giới trung tiên trong mắt, là một cái tồn tại ở dưới chân bọn hắn địa phương. Nhưng là bây giờ, cái này quan niệm đã triệt để phát sinh rồi vặn vẹo. Đại hạ hẳn là tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, cao cao tại thượng. Cái này khái niệm là đại hạ quân đội, từ trên trời giáng xuống, tại tiên giới các ngõ ngách bên trong, đem cổ lão thị tộc người bắt tới, căn cứ trên người bọn họ huyết quang, chịu tội, nó hơ, nhất làm suốt thẩm phán thời điểm, tại tiên giới trung tiên trong lòng sinh ra. Không sai, chính là thẩm phán. Cái kia đại hạ nhân hoàng, một đời nữ hoàng, đối những cái kia cổ lão thị tộc tiên nhân, nhất nhất thẩm phán, ký kết bọn hắn công tội chịu tội. Thẩm phán cổ lão thị tộc người, liền xem như tiên đình bên trong tiên đế, hiện tại ngũ phương cự đầu, đều không có cái kia quyền lực. Đương nhiên, hiện tại ngũ phương cự đầu, cũng chỉ còn lại bốn cái. Bắc Phương U Minh Hải Chi Chủ, vốn là chính là đại hạ Côn Bằng Chuẩn Thánh, mà Côn Bằng Chuẩn Thánh đem cái kia vị trí tặng cho rồi Hiên Viên Thị Thiếu Hạo. Bất quá đáng tiếc là Thiếu Hạo đã bị Minh Hà, tính cả sư huynh của hắn liên thủ chém giết. Bắc Phương U Minh nhiều cũng triệt để từ ngũ phương trong thế lực biến mất, trở thành ngũ phương cự đầu, cái thứ nhất hủy diệt thế lực. Lâm Tiếu thì là đang suy tư hắn tiếp xuống việc cần phải làm. Hỗn Độn Quốc Quân còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể tới. Lâm Tiếu đem Hỗn Độn Quốc Quân cái kia hóa thân chém giết, chỉ để lại hắn tàn hồn, để hắn rời đi. Là không hy vọng dị tộc cảm thấy được Hỗn Độn Quốc Quân lai lịch chân chính, cũng không hy vọng dị tộc phát hiện Hỗn Độn Quốc Quân rời đi bàn cổ thế giới thân ảnh. Lâm Tiếu tại Hỗn Độn Quốc Quân rời đi cái kia nói tàn hồn phía trên, lưu lại một cái ấn ký, Hỗn Độn Quốc Quân có thể thông qua cái kia ấn ký, vô thành vô tức giáng lâm đến bàn cổ thế giới, mà không sẽ bị dị tộc phát hiện. Thừa dịp Hỗn Độn Quốc Quân còn không có đi tới cái này cấp thời gian, Lâm Tiếu có thể làm rất nhiều chuyện. Tìm kiếm luân hồi cái khác hai cái nát phim. Lâm Tiếu nghĩ, cảm thấy là thời gian để hoàn chỉnh luân hồi pháp tắc xuất hiện. Luân hồi pháp tắc cái khác hai cái bộ phận, nếu là về tới Lâm Tiếu thân mình, như vậy luân hồi pháp tắc liền sẽ hoàn chỉnh. Đến lúc đó, không chỉ có luân hồi pháp tắc có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, Lâm Tiếu cũng có thể dựa vào cái này thoát ly luân hát, ê pháp tắc, liền như là thượng quan tà tình thoát ly chi tôn như thế. Bất quá, hiện tại luân hồi là một loại nát phim trạng thái, cũng chưa xong sở trường. Mặc dù thiên địa ở giữa luân hồi pháp tắc là hoàn chỉnh, nhưng là Lâm Tiếu trên người luân hồi pháp tắc lại không phải hoàn chỉnh. Hiện tại, Lâm Tiếu mặc dù khống chế luân hồi pháp tắc, nhưng khống chế chỉ là một loại tàn phá luân hồi pháp tắc. Nếu là luân hồi pháp tắc hoàn chỉnh, như vậy luân hồi cùng Lâm Tiếu quan hệ liền sẽ như là trước đó Chí Tôn cùng thượng quan tà tình quan hệ đồng dạng, là một loại cộng sinh trạng thái. Tự nhiên, cũng chỉ có luân hồi pháp tắc hoàn chỉnh cùng Lâm Tiếu đạt thành cộng sinh trạng thái, như vậy Lâm Tiếu mới có thể thoát ly luân hồi pháp tắc, còn một cái bản nguyên bản thân. Đến lúc đó, Lâm Tiếu không chỉ có thể thoát ly luân hồi pháp tắc, cũng tương tự có thể thoát khỏi hắn kết thúc pháp tắc. Đối với hiện tại Lâm Tiếu mà nói, một nguyên bên trong đồ vật đều là Lâm Tiếu trở ngại. Hắn chân chính cảnh giới, thế nhưng là chỉ cao ngũ hành pháp tắc. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu con mắt vi vi sáng lên. Vọng Hương Đài cùng Tam Sinh Thạch, ta chỉ cần phân hóa suốt hai cái hóa thân đi tìm liền có thể. Hiện tại ta đã cơ hồ tụ tập luân hồi tất cả nát phim, trở thành luân hồi chủ thể, liền xem như ta động dùng phân thân, cũng có thể tùy tiện thu lấy. Lâm Tiếu phân thân, tự nhiên không có bản thể mãnh liệt như vậy thực lực. Không đi qua tìm kiếm luân hồi nát phim, cái kia là không có gì thích hợp bằng rồi. Lâm Tiếu phân thân, cho dù không có bản thể thực lực, cũng là tương đương với một cái đỉnh tiêm phong hào đạo chủ. Mà Lâm Tiếu đã quyết định, hắn muốn đi làm cái gì rồi? Tìm kiếm cái khác bốn loại ngũ hành bản nguyên thần lực. Hiện tại, Lâm Tiếu đã có ba loại vốn là nguyên thần lực. Trong đó, bản nguyên thần kim là hoàn chỉnh, vốn là nguyên thần lửa cùng vốn là nguyên thần nước, thì là ở vào một loại hóa thân bản thể, hấp thu trong hư không thần lực giai đo. Được. Đi trước tìm kiếm vốn là nguyên thần lửa. Hô. Lâm Tiếu trong tay, vốn là nguyên thần lửa lực lượng, hừng hực thiêu đốt. Lâm Tiếu bế bên trên con mắt, tinh tế thể ngộ trong tay đoán này vốn là nguyên thần lửa lực lượng. Giữa hư không, một tia như có như không lực lượng, đang cùng đoán này vốn là nguyên thần lửa tương liên, một cỗ không lớn, nhưng lại mười phần hung hãn lực lượng, liên tục không ngừng rót vào vốn là nguyên thần lửa ở trong. Cỗ lực lượng kia, chính là giữa hư không, quyền kia nguyên thần người gây nên hỏa hoạn thế chỗ. Cũng không biết, ta không có hỏa chi tiên thiên võ đạo, có thể hay không tại vốn là nguyên thần lửa chỗ hỏa diễm không gian bên trong, phát huy giá trị cao lực lượng. Lâm Tiếu bế bên trên con mắt. Thân thể của hắn càng lúc càng mờ nhạt. Bất quá từ đầu đến cuối, thân thể của hắn đều lưu tại nguyên địa, cũng không hề rời đi. Suy nghĩ của hắn lại là đã thuận đầu kia như có như không liên hệ, tìm được vốn là nguyên thần lửa nơi ở. Hô. Trong lúc đó, Lâm Tiếu cảm thấy thân thể của mình vi vi nóng lên, suy nghĩ của hắn phía trên thiêu đốt lên một đoàn hỏa diễm, lại là hóa thành một kẻ thân thể. À, ta nguyên thần, linh hồn của ta, thậm chí chân linh đều không có đến, vẹn vẹn một cái tư duy. Lâm Tiếu sờ lên cái mũi của mình, thật giống như đã từng suy nghĩ của ta tiến vào nguyên thủy thế giới cùng luân hồi thế giới đồng dạng. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, hắn thấy được một cái hỏa cầu thật lớn, cũng không phải là tinh thần, cũng không phải thái dương tinh, chỉ là một cái hỏa cầu hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, không phá bất kỳ tạp chất gì, giống nhau trước đó Lâm Tiếu nhìn thấy bản nguyên thần kim. Cái này đoàn to lớn hỏa diễm chính là vốn là nguyên thần phát hỏa. Lúc này Lâm Tiếu đã nhìn ra bản này nguyên thần lửa hiển nhiên đã mất đi linh tính. Vẹn vẹn một đoàn vốn là nguyên thần lửa, nên có linh tính, hết thảy bị Lâm Tiếu đoàn kia vốn là nguyên thần lửa hấp thu. Đó, là cái gì? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thấy được vốn là nguyên thần hòa chi dưới, một viên đã vỡ vụn vỏ trứng. Cái kia là, chu tức trứng. Lâm Tiếu vi vi sừng sốt như vậy một cái. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Nơi này, tựa như cùng trước đó, hắn nhìn thấy bản nguyên thần kim thế giới đồng dạng, khắp nơi đều tràn ngập hỏa diễm pháp tắc. Nhưng là ở chỗ này, Lâm Tiếu lại không có nhìn thấy bất kỳ hỏa chi pháp tắc yêu quái. Một con cũng không có. Ngoại trừ bản nguyên thần kim phía dưới, cái kia lơ lửng trong hư không vỡ vụn vỏ trứng. Còn tốt, nguyên lai ta có thể phát huy giá trị cao lực lượng, cũng không hoàn toàn là bởi vì cái kia tiên thiên võ đạo. Lâm Tiếu thể ngộ rồi một cái thực lực của hắn bây giờ, không sai biệt lắm cùng tại bản nguyên thần kim bên trong thực lực giống nhau, liền thoáng yên lòng. Nơi này thật sự là quá an tĩnh rồi, an tĩnh quỷ dị. Nguyên bản, Lâm Tiếu lại tới đây về sau, có thể bằng vào trí cao lực lượng, lại thêm bản thể hắn bên trong, cái kia một điểm vốn là nguyên thần lưỡi chủ thể, đem mảnh thế giới này, đem đến luân hồi thế giới bên trong đi. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này mặc dù mười phần yên tĩnh, vốn là nguyên thần lửa ở trong pháp tắc lực lượng, cũng đều như thường vận chuyển. Nhưng là Lâm Tiếu, nhưng như cũ từ đó cảm giác được một tia quỷ dị. Lâm Tiếu bế lên con mắt, hắn toàn bộ tư duy, đều cùng tự thân cảnh giới dung hợp, sau đó hắn bắt đầu tinh tế cảm ngộ mảnh thế giới này. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu tư duy bên trong, một chút xíu nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm, lặng lẽ vang lên. Tựa hồ là có đồ vật gì, ngay tại nhai nuốt lấy, nuốt thứ gì. Lâm Tiếu thân thể, tựa như một giọt nước dung nhập đại hải, biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, cái này toàn bộ không gian bên trong hết thảy đều tại Lâm Tiếu trong một ý niệm. Một đầu to lớn hỏa diễm thần điều thi thể trưng bày tại không gian phía dưới. Đầu này hỏa diễm, thần điều trên thi thể còn bò lồm ngồm vật gì khác, một đầu, đen xì, tựa như sâu gióm đồng dạng đồ vật, ngay tại không ngừng nhấm nuốt, nuốt đầu này thần điều thi thể. Đang nhấm nuốt đầu kia cự điều thi thể cùng lúc, những cái kia sâu gióm còn trừng mắt một con to lớn trong mắt màu đen, nhìn chừng chừng hướng hư không phía trên. Cũng chính là trước đó, Lâm Tiếu vị trí. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy da đầu của mình tê dại một hồi. Hắn có thể xác định, đầu kia hỏa diễm thần điều chính là chủ tức yêu vương. Hỏa diễm pháp tắc yêu quái yêu vương có được một nguyên đỉnh cấp thực lực. Nhưng là hiện tại, đầu này chủ tức yêu vương lại là đã bị thứ gì cho từng bước xâm chiếm rồi, đầu lâu của nó đều đã biến mất, hiển nhiên là bị những cái kia sâu gióm ăn sạch sẽ. Cái kia sâu gióm đến tột cùng là cái gì? Lâm Tiếu con mắt vi nhau lại. Bỗng nhiên, hắn mở mắt, cái kia hỏa diễm không gian bên trong tư duy nhanh chóng tiêu tán. Bá. Lâm Tiếu tư duy tán đi một sát na, một nói màu đen ảnh tử lướt qua rồi vùng không gian kia. Biết gặp qua vật này sao? Lâm Tiếu đi tới Bạch Hồ chỗ không gian của Kim, hắn đem chiếc ảnh tương truyền cho Bạch Hồ. Chủ tức yêu vương, nàng chết. Bạch Hồ yêu vương nhìn thấy hình ảnh kia về sau, bỗng nhiên đánh run một cái. Không có, đó là vật gì? Bạch Hồ nhìn xem những cái kia sâu gióm, bản năng phát ra một loại tâm tình sợ hãi. Ngươi biết đây là cái gì? Lâm Tiếu nhìn xem Bạch Hồ yêu vương, lại lần nữa hỏi nói. Ta không biết, ta không biết. Bạch Hồ liều mạng đong đưa đầu, trong miệng phát ra từng tiếng thống khổ tiếng gầm gừ. Lâm Tiếu lông mày vi nhăn lại, bàn tay của hắn nhẹ nhàng khẽ vỗ, Bạch Hồ cái kia vô tuyến tới gần tại sụp đổ cảm xúc, liền được vỗ yên xuống dưới. Bạch Hồ trong đôi mắt truyền ra một cỗ trong trèo. Luân hồi pháp tắc yêu vương, hắn nhất định biết đây là cái gì. Luân hồi pháp tắc yêu vương là duy nhất nhất cái sống sót, không có sau khi chết phục sinh yêu vu. Anh. Bạch Hồ mở miệng nói ra. Như thế nào mới có thể tìm tới luân hồi pháp tắc yêu vương? Lâm Tiếu mở miệng hỏi nói. Phong thánh điện, chỉ có phong thánh điện cái kia chỗ đặc thù mới có thể để pháp tắc yêu quái hiện thân. Chỉ cần để một đầu luân hồi pháp tắc yêu quái hiện thân, như vậy liền có thể thông qua một đầu luân hồi pháp tắc yêu quái tìm tới luân hồi pháp tắc yêu vương. Bất quá, tuyệt đối không nên làm suất vi phạm phá hư luân hồi pháp tắc sự tình, nếu không luân hồi pháp tắc sẽ khống chế pháp tắc yêu vương, trực tiếp khởi xướng diễn chóc thức công kích, người không chết, chính là nó vong. Bạch Hồ tựa hồ ý thức được Lâm Tiếu muốn làm gì, thông qua uy hiếp được luân hồi pháp tắc thủ đoạn, đem luân hồi pháp tắc yêu vương cho lấy ra. Cho nên Bạch Hồ yêu vương vội vàng nói ra. Nếu là Lâm Tiếu thật thông qua loại kia thủ đoạn, đem luân hồi pháp tắc yêu vương làm ra lời nói, như vậy luân hồi pháp tắc yêu vương đem không có bất kỳ lý trí gì có thể nói. Dù là Lâm Tiếu là luân hồi người thừa kế, cũng không cách nào khống chế luân hồi pháp tắc yêu quái. Đây là một nguyên quy luật, cho dù là siêu thoát một nguyên tồn tại, cũng đừng hòng can thiệp một nguyên quy luật. Nếu là cưỡng ép can thiệp, như vậy liền sẽ tạo thành một nguyên sụp đổ, thậm chí hủy diệt. Về phần Lâm Tiếu cùng luân hồi pháp tắc yêu vương ở giữa chiến đấu, Bạch Hồ yêu vương tự nhiên không sẽ cảm thấy luân hồi pháp tắc yêu vương có cái gì cơ hội. Cho nên kết cục sau cùng cũng chỉ là luân hồi pháp tắc yêu vương bị Lâm Tiếu xử lý. Người xác định hiện tại luân hồi pháp tắc yêu vương sẽ còn sống? Lâm Tiếu chỉ cái kia kính tượng phía trên cảnh tượng. Cái này. Bạch Hồ yêu vương vi ngẩn ngơ, hẳn là sẽ còn sống. Chúng ta ngũ hành yêu vương bản nguyên cường đại nhất, nhưng là thực lực lại là hạng chót, chỉ có một thân hồng mông cấp bản nguyên lực lượng, nhưng là bởi vì một nguyên hạn chế, lại không cách nào động dùng. Bạch Hổ cười khổ một tiếng, cô hành pháp tắc yêu vương yêu nhất. Pháp tắc yêu vương thủ đoạn công kích, chính là thông qua điều động pháp tắc lực lượng, công kích giảm can đàm phá hư pháp tắc sinh linh, hoặc là cái gì khác đồ vật. Bất quá pháp tắc yêu vương thủ đoạn, lại là một nguyên đỉnh phong, bất quá một nguyên đỉnh phong chiến lực, cũng là sẽ nhận nó nắm trong tay pháp tắc công cùng xiềng xích. Ngũ hành pháp tắc bản nguyên cường đại, nhưng là một nguyên cấp lực lượng, lại là không cách nào điều động đã vượt ra một nguyên hồng mông cấp lực lượng. Hồng mông cấp, thế nhưng là so sánh một nguyên còn phải cao hơn một cái cấp độ. Một nguyên bên trong đồ vật, cho dù là một nguyên bản thân, đều không thể điều động hồng mông cấp tồn tại. Truyền thuyết, một nguyên đã từng hủy diệt qua vô số lần, lại vô số lần gây dựng lại, một lần nữa diễn sinh. Một nguyên hủy diệt, chính là hồng mông trùng nhập hỗn độn bên trong, phá hủy một nguyên. Ngũ hành pháp tắc, lấy dính hồng mông lực lượng, làm vạn vật cơ sở, ngũ hành biến đến càng thêm hùng hậu, một nguyên tồn tại cũng càng cường đại hơn. Cho nên một nguyên, ngoại trừ tự sinh tự diệt không ngừng luân hồi bên ngoài, hồng mông bên trong đồ vật xông vào một nguyên, cũng không sẽ đem hủy diệt. Cuối cùng, chính là ngũ hành pháp tắc ở trong hồng mông cấp lực lượng. Như vậy, ta liền lại đi một lần phong thánh điện. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Hắn vừa mới xác thực muốn nghịch chuyển luân hồi, đem luân hồi pháp tắc yêu vương, từ trong cõi u minh trong hư không dẫn vào nơi này. Bất quá bây giờ nghe Bạch Hổ yêu vương kiểu nói này, Lâm Tiếu cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Vũ Viễn nói bạn, ta muốn nhập phong thánh điện bên trong, không biết có thể mở ra phong thánh điện đại môn. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu đối hư không, cao giọng nói ra. Lâm Tiếu cùng Vũ Viễn từng có một lần luận bàn, hai người theo như nhu cầu, cũng tương tự xem như trở thành rồi bằng hữu. Lâm Tiếu tại hắn loại cảnh giới này phía dưới, muốn liên hệ đến Vũ Viễn, cũng không bê, phải là khó khăn như vậy. Người tốt nhất đừng đến phong thánh điện. Vũ Viễn thanh âm, ung dung vang lên. Ta không biết ngươi là như thế nào đắc tội cái kia Quang Vương. Lần trước, ngươi mới vừa từ phong thánh điện bên trong rời đi, Quang Vương liền tiến vào phong thánh điện, muốn đuổi bắt ngươi. Ngô Viên cũng là một cái khôn khéo hạng người, hắn tự nhiên biết, Quang Vương tiến vào phong thánh điện là vì Lâm Tiếu. Chỉ là để Ngô Viên nghĩ không ra chính là, Lâm Tiếu thế, nhưng là diệt Quang Vương tại bản cổ thế giới phân thân. Lâm Tiếu vi vi khẽ giật mình, ngươi không phải cái kia Quang Vương đối thủ. Ngô Viên gật đầu, Quang Vương là pháp ngài nhĩ đệ nhất cường giả ta, không phải là đối thủ của hắn. Ngô Viên bảy phần thản nhiên nói ra. Hắn đã vượt ra một nguyên. Lâm Tiếu vi vi khẽ giật mình. Không có, hắn còn tại một nguyên ở trong. Ngô Viên cười khổ một tiếng, đồng dạng, ta cũng không có siêu thoát một nguyên, cũng tương tự tại một nguyên bên trong. Ta hiểu được. Lâm Tiếu gật đầu, yên tâm chính là, lần này ta tiến vào phòng thánh điện, không sẽ bị hắn phát hiện. Ngô Viên vi vi khẽ giật mình. Lần này, ta mang theo cái này bản nguyên thần kim không gian, lấy loại trạng thái này tiến vào, ta cũng không tin, cái kia Quang Vương có thể cảm thấy được ta tồn tại. Lâm Tiếu trên mặt, toát ra một vòng ý cười. Nếu là Quang Vương dám vào nhập cái này bản nguyên thần kim thế giới, như vậy Lâm Tiếu liền dẫn bản nguyên thần kim thế giới, tiến vào hư vô đường bên trong. Tại hư vô đường bên trong Lâm Tiếu, thổi một hơi, liền có thể đem ánh sáng vương từ nơi này tồn tại ở giữa triệt để xóa đi. Tốt, nếu là cái kia Quang Vương thật tới, hai người chúng ta liên thủ, cũng đủ để đem chém giết. Mù Viên trên mặt cũng toát ra một vòng kích động thần sắc. Mù Viên chịu mang theo phong thánh điện, lưu tại pháp ngải nhĩ. Cuối cùng, chính là hắn đã từng cùng cái kia Quang Vương từng có một trận chiến. Kế, quả, Mù Viên tại phong thánh điện bên trong, lấy siêu thoát một nguyên chiến lực, thua ở rồi Quang Vương trong tay. Lâm Tiếu không có nói cái gì, chỉ là vi vi lắc đầu. Sau một khắc, bản nguyên thần kim thế giới vi vi khẽ động, đột nhiên từ luân hồi thế giới bên trong biến mất. Bản nguyên thần kim hóa thành thần sơn, vô thành vô tức xuất hiện ở phong thánh điện bên trong. Nói bạn, không biết lần này ngươi đến phong thánh điện, cần làm chuyện gì? Mù Viên cũng xuất hiện ở tiểu thế giới này ở trong. Này lúc, hắn nhìn về phía Lâm Tiếu, trên mặt toát ra một vòng kinh sợ. Lần này, hắn nhìn thấy Lâm Tiếu về sau, phát hiện Lâm Tiếu thực lực, kinh sợ thêm mạnh một phần. Ta muốn luân hồi pháp tắc yêu quái. Lâm Tiếu trong tay, nổi lên một tia luân hồi pháp tắc. Quả nhiên, nói bạn thì chính là luân hồi người thừa kế. Lần trước, cái kia bốn cái áo đen chấp sự, muốn đem luân hồi pháp tắc yêu quái lấy tới phong thánh điện bên trong đến, bất quá lại là bởi vì Lâm Tiếu dẫn động vốn là nguyên thần lửa cùng vốn là nguyên thần nước, đem phong thánh điện bên trong bản nguyên thần kim làm đi ra, dẫn đến kế hoạch của bọn hắn thất bại. Mà Ngô Viên thêm không nguyện ý khiến người khác biết, phong thánh điện bên trong tiến vào ngoại nhân, dứt khoát liền đem cái kia bốn cái áo đen trước sự gạt bỏ. Cho nên, mặc dù Quang Vương đoán được Lâm Tiếu từng tiến vào phong thánh điện, nhưng lại vẫn luôn không có bắt được cái chuôi. Hiện tại, Lâm Tiếu mang theo bản nguyên thần kim, tái nhập phong thánh điện. Mà Ngô Viên cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị, liền xem như Quang Vương muốn điều tra, cũng không có chỗ xuống tay. Bất quá bây giờ, bản nguyên thần kim thế giới đã tiến nhập phong thánh điện, như vậy cái này bản nguyên thần kim thế giới cũng liền nhận phong thánh điện quy tắc ảnh hưởng. Ngươi muốn luân hồi pháp tắc yêu quái. Mù viên nhìn thấy Lâm Tiếu về sau, lập tức mở miệng hỏi nói. Không phải pháp tắc yêu quái, ta muốn là pháp tắc yêu vương, Lâm Tiếu đáp nói. Mù viên có chút ngẩn ngơ. Ngươi biết, trước đó, thủ hạ ta cái kia bốn cái áo đen chấp sự, là muốn thông qua phương pháp gì, để luân hồi pháp tắc yêu quái, đi vào phong thánh điện sao? Mù viên hỏi lại nói. Phương pháp gì? Lâm Tiếu chân mày hơi nhíu lại. Lấy thân thể của ngươi làm vật trung gian, đưa người hóa thành luân hồi pháp tắc yêu quái. Mù viên nói ra. Lâm Tiếu trầm mặc một chút, sau đó hỏi nói, không có biện pháp khác sao? Có. Mù viên suy nghĩ một chút, dùng những sinh linh khác thân thể làm vật trung gian, người đem luân hồi pháp tắc, rót vào những sinh linh khác bên trong thân thể. Bất quá, sinh linh kia thân thể, nhất định phải đủ mạnh mẽ, nếu không, căn bản là không thể thừa nhận pháp tắc yêu quái lực lượng. Cái này dễ thôi. Lâm Tiếu tay khẽ vẫy, một cái vĩ ngạn thân thể, liền rơi vào rồi nơi này. Thái Sơn phủ quân thân thể. Cô thân thể này, đã từng gánh chịu qua luân hồi pháp tắc, coi đây là vật dẫn, có thể hay không đưa tới luân hồi pháp tắc yêu vương. Lâm Tiếu hỏi. Có thể. Mù viên con mắt có chút sáng lên. Mù viên, ngươi lão tiểu tử này không dài nói. Ngay lúc này, Bạch Hổ đột nhiên mở miệng, ngươi cùng luân hồi pháp tắc yêu vương giao tình, sợ là không cạn à? Là. Mù viên gật đầu, lúc đầu ta đưa người dẫn vào phong thánh điện, cũng là nhận luân hồi pháp tắc yêu vương mời, không phải là ngũ hành pháp tắc yêu vương, ngươi sớm đã bị thứ gì tiêu diệt. Cái gì? Lâm Tiếu khẽ giật mình, ngươi biết có pháp tắc yêu vương vẫn lạc sự tình. Biết. Mù viên gật đầu, chỉ là luân hồi pháp tắc yêu vương, trong lúc vô tình nói một chút, để cho ta đem đầu này Bạch Hổ đưa đến phong thánh điện nơi bảo vệ. Bất quá chuyện cụ thể, ta cũng không rõ ràng, vẫn là để đem luân hồi pháp tắc yêu vương kêu đi ra hỏi một chút mới biết. Mù viên đáp nói. Vậy người trước đó, là thế nào cùng luân hồi pháp tắc yêu vương giao lưu? Lâm Tiếu nhíu mày. Phong khá, hát điện vốn là siêu thoát một nguyên chi vật, chỉ cần phong thánh điện tiến vào một cái trong hoàn cảnh đặc thù, liền có thể nhìn thấy một nguyên phía dưới, cho nên quy luật diễn sinh ra thần linh, hoặc là yêu vương. Cái gì đặc thù hoàn cảnh? Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi nói. Hồng Mông. Mù viên nhìn xem Lâm Tiếu, cười nói ra, chỉ cần ngươi có thể đem ta đưa đến Hồng Mông bên trong đi, như vậy ta liền có thể để ngươi nhìn thấy một nguyên ở trong, bất kỳ một cái nào pháp tắc yêu vương. Vậy ngươi trước đó là thế nào tiến vào Hồng Mông? Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Trước đó, lúc kia, Quang Vương còn không có tim ta phiền phức, Hồng Mông cùng hỗn độn, phong thánh điện có thể tự do xuyên thẳng qua. Bất quá bây giờ, Quang Vương muốn đem phong thánh điện nạp làm mình có, liền vận dụng một loại thủ đoạn đặc thù, đem phong thánh điện phong ấn tại pháp ngải nhĩ, cho nên Mù viên có chút ngượng ngùng nhìn xem Lâm Tiếu. Dù sao, hắn một cái một nguyên đỉnh phong tồn tại phong thánh điện bên trong, trực tiếp đã vượt ra một nguyên, lại bị một cái một nguyên bên trong Quang Vương giam cầm, đây coi như là một kiện mười phần mất mặt sự tình. Như vậy thì dùng cái này triệu hoán a. Lâm Tiếu gật đầu, không tại truy vấn. Mù viên trong lòng có chút ít thất vọng. Ý nghĩ của hắn là cùng Lâm Tiếu liên thủ, đem ánh sáng vương chém giết. Bất quá hắn nhìn ra được, Lâm Tiếu tự hồ cũng không nguyện ý trêu chọc Quang Vương, hai người liên thủ, cũng không có vạn toàn nắm chắc có thể chiến thắng Quang Vương. Thái Sơn phủ quân vốn là chính là luân hồi chấp trưởng giả, hắn thân thể này, càng là từ sinh tử bộ ở trong đàn sinh ra, so với phổ thông luân hồi thân thể càng cường đại hơn rồi như vậy một phần. Luân hồi chi lực ở trên người hắn, trong nháy mắt xuyên qua. Thái Sơn phủ quân con mắt, chậm rãi mở ra. Ta không phải đã chết rồi sao, làm sao lại sống đến giờ? Thái Sơn phủ quân trong mắt, tràn ngập một vòng mê mang. Người đã chết to, bất quá là người thân thể bên trên ký ức một điểm hồi quang phản chiếu mà thôi, an tâm đi à. Lâm Tiếu ngón tay nhẹ nhàng một điểm, Thái Sơn phủ quân trong mắt, tỏa ra rồi một điểm mê mang. Tiếp theo, cái kia một chút xíu vừa mới xuất hiện thần hái, biến mất không thấy gì nữa. Mù viên nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Phòng thánh điện bên trong quy tắc lực lượng, chậm rãi rơi xuống. Ông! Luân hồi pháp tắc chậm rãi vận chuyển, tại cùng phòng thánh điện quy tắc va chạm về sau, trong lúc đó phát sinh, rồi một vòng biến dị. Mù viên, ngươi tìm ta cần làm chuyện gì? Ngay lúc này, một cái để Lâm Tiếu cảm thấy mười phần thanh âm quen thuộc từ Thái Sơn phủ quân trên thân truyền ra. Tiếp theo, một đầu uy phong lẫm lẫm kỳ lân thần thú ảnh tương, chậm rãi xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mắt. Còn lừa! Lâm Tiếu nháy một cái con mắt, có chút khó tin nhìn xem Thái Sơn phủ quân biến thành thân đầu này kỳ lân. Còn lừa! Đầu kia đã từng một mực đi theo Lâm Tiếu bên người, về sau tiến vào tiên giới về sau, liền biến mất không còn tăm tích con lừa. Lúc này, vậy mà thần ký xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mặt. Đã từng, hắn từng đối Lâm Tiếu nói thẳng, hắn chân thân, chính là Hồng Hoang Lân Tổ. Kỳ lân thần thú tổ tông, cùng Hồng Hoang Long Tổ, Hồng Hoang Phượng Tổ cùng một chỗ tiến vào hỗn độn về sau, bị người đánh cho tàn phế, một lần nữa trốn về rồi Hồng Hoang, biến thành một đầu con lừa. nhưng là hiện tại. Hắn lại một lần nữa xuất hiện thời gian, vậy mà lấy luân hồi pháp tắc yêu vương thân phận, xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mắt. Ai, Lâm tiểu tử, tại sao là ngươi? Kỳ Lân nháy một cái con mắt, hắn có chút lung lay đầu, sau đó trên người hắn, một nói vầng sáng mông lung hiện lên, đầu này luân hồi pháp tắc yêu vương, trực tiếp hóa thành con lừa bộ dáng. Ngươi, luân hồi pháp tắc yêu vương. Lâm Tiếu nhìn xem con lừa, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Không phải ngươi cho rằng đâu, ta bằng cái gì đi theo ngươi? Con lừa đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, lẩm bẩm nói ra. Trước đó ngươi cũng là gạt ta, cái gì hồng hoang lân tổ, cái gì bị chín u cung lão quái vật phá hủy ký ức. Lâm Tiếu mở to hai mắt nhìn, mở miệng hỏi nói. Không không không, lúc kia, ta đúng là trạng thái như vậy. Con lừa không biết từ nơi nào mò ra rồi một cây hồ la bạc, đặt ở miệng nơi nhai nhai. Bạch hổ nằm sấp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngô Viên cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt đầu này con lừa, đầu này con lừa, đúng là hắn đã từng thấy qua luân hồi pháp tắc yêu vương. Bất quá lúc kia, luân hồi pháp tắc yêu vương, vẫn là Kỳ Lân hình thái. Con lừa nghĩ nghĩ, đôi Lâm Tiểu nói, chỉ có lừa qua mình, mới có thể lừa qua người khác, khi đó ta, chỉ là bất tử, đem thân thể cải tạo thành thần khí, đem linh hồn của ta bản nguyên, phong ấn nhập trong đó. Ngươi là tại Hồng Hoang sinh ra thời khắc, liền theo luân hồi cùng một chỗ rơi xuống bản cổ thế giới. Lâm Tiếu một lần nữa hỏi nói. Đối, không chỉ là ta, nguyên thủy pháp tắc yêu vương, kết thúc pháp tắc yêu vương cũng rơi vào Hồng Hoang. Con lừa nói ra. Hồng Hoang Long Tổ, Hồng Hoang Phượng Tổ. Lâm Tiếu con mắt trừng lớn. Đối. Con lừa gật đầu, ba người chúng ta quyết định rơi xuống bản cổ thế giới, là muốn trở thành tam đại trí tôn pháp tắc người hộ đạo, bất quá đáng tiếc là, nguyên thủy pháp tắc cùng kết thúc pháp tắc cuối cùng thất bại rồi, chỉ có luân hồi pháp tắc thành công tại bản cổ thế giới, mượn nhờ thiên đạo hóa thân thân thể, ngưng hiện ra bản thể. Cho nên, trong hỗn độn, chúng ta nương tựa theo bản năng, tiến nhập đã từng cho mình làm ra một cái hiểm địa bên trong, Long Tổ cùng Phượng Tổ hai cái trực tiếp binh dài, về tới một nguyên bên trong, ta thì là khổ cáp cáp tiếp tục làm luân hồi người hộ đạo, thẳng đến ngươi. Con lửa bế lên miệng. Con lửa cũng là gần nhất mới trở lại luân hồi ở trong, tại Lâm Tiếu lĩnh ngộ trí cao một khắc này, con lửa mới hoàn toàn giải thoát, một lần nữa trở thành rồi luân hồi pháp tắc yêu vương. Ngươi nói ngươi là luân hồi pháp tắc người hộ đạo, cái kia Thái Sơn phủ quân vì sao chết, Thái Sơn phủ quân về sau, cái này đến cái khác luân hồi người thừa kế không ngừng vẫn lạc. Lâm Tiếu hỏi. Bởi vì bọn hắn đều là già, không có thông qua luân hồi khảo nghiệm mà thôi. Con lừa có chút lắc đầu. Luân hồi người thừa kế được không phải vẹn vẹn chỉ cần thuận luân hồi nói đường đi xuống, như thế nhiều nhất chỉ là cái thứ hai luân hồi, hoặc là bị luân hồi trực tiếp đồng hóa mất. Có thể nói cái kia là luân hồi khảo nghiệm, cho nên bọn hắn đều đã chết. Ngươi tại vừa mới cất bước một khắc này liền thoát ly luân hồi con đường, đi ra một cái chân chính bản thân, cho nên ngươi thông qua được luân hồi khảo nghiệm, trở thành luân hồi người thừa kế. Con lừa gật gù đắc ý nói ra, nguyên bản ngươi có thể trở thành kế tiếp luân hồi pháp tắc chi thần, chính là một nguyên bên trong tam đại trí tôn chúa tể một trong, nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà. Bánh xe lộ tai có chút lung lay, F2TGC của FH như vậy hai lần. Hiện tại Lâm Tiếu trạng thái thế nhưng là đã vượt ra một nguyên, so với luân hồi pháp tắc chi thần càng thêm tồn tại cường đại. Ngươi nói là nguyên thủy kết thúc luân hồi ba lớn pháp tắc tiến vào bản cổ thế giới là vì? Đối. Con lừa gật đầu, trên mặt của hắn toát ra một vòng ngưng trọng. Tam đại trí tôn pháp tắc thần linh đều đã vẫn lạc, ba lớn pháp tắc không giống cái khác pháp tắc như vậy, không có pháp tắc thần linh chủ đạo cũng có thể tự nhiên vận chuyển, mà cái này ba lớn pháp tắc thần linh sau khi ngã xuống, ngoại trừ luân hồi tự thân bên ngoài, còn lại hai lớn pháp tắc khái niệm cũng đều tại chưa ngày tiêu tán. Thẳng đến cái kia nguyên thủy thiên tôn hóa thân lỗ đen, ngươi tiểu tử này vậy mà thêm lấy luân hồi người thừa kế thân phận, đem kết thúc pháp tắc lấy ra ngoài, cái này hai đại trí tôn pháp tắc khái niệm mới một lần nữa trở lại hỗn độn ở trong. Lâm Tiếu bắt đầu. Một nguyên là một cái hoàn chỉnh chủ thể, từ luân hồi, nguyên thủy, kết thúc tam đại trí tôn pháp tắc vì gian khung. Lại có hai không tận, sát na, khởi nguyên, thời gian, không gian, trật tự, sinh mệnh, bản nguyên, đối lập cửu đại, pháp tắc là quy luật hạn định vạn vật cùng trí tôn. Những vật này, hết thảy đều là một thể, gọi chung một nguyên. Một nguyên bên trong, những này pháp tắc tồn tại, cũng chính bởi vì một nguyên mà tồn tại, bất quá, rất nhiều pháp tắc, đều là một nguyên tiết ra ngoài, ảnh hưởng trong hỗn độn hết thảy. Nguyên thủy pháp tắc chi thần cùng kết thúc pháp tắc chi thần sau khi ngã xuống, nguyên thủy pháp tắc cùng kết thúc pháp tắc khái niệm cũng liền về tới một nguyên bên trong, không tại hỗn độn ở trong điều hiện ra ngoài. Ba người chúng ta tiến vào thế giới Hồng Hoang chính là vì chọn lựa ba lớn pháp tắc chi thần. Bất quá nguyên thủy phượng hoàng cùng kết thúc thần long hai cái lười biếng dẫn đầu trở về một nguyên, cho nên chỉ có ta một cái lưu tại bản cổ thế giới. Nguyên bản ta đã chọn tốt rồi ba người tuyển, chỉ là ba tên khốn kiếp kia vậy mà đem luân hồi, nguyên thủy, kết thúc ba loại pháp tắc hạt giống, kỳ thác vào những vật khác trên thân, ba người bọn hắn mượn cơ hội chạy trốn. Con lừa hầm hừ nói ra. Ngươi nói là Tam Thanh? Lâm Tiểu khẽ giật mình. Đúng, chính là ba người bọn hắn. Con lừa gật đầu. Ba người bọn hắn chính là trong hỗn độn ba sợi kỳ lạ thanh khí biến thành, bản cổ ra ngày tích địa, sau khi ngã xuống nhâm đến rồi bản cổ nguyên thần, có thể biến hóa mà xuất tiền thiên liền thân cận thiên địa ở giữa tất cả pháp tắc. Bất quá bọn hắn ba cái chỉ hướng quá mức rộng lớn, để bọn hắn bụi cho pháp tắc thần linh, bọn hắn tự hồ còn có chút không nguyện ý. Được, không phải tự hồ có chút không nguyện ý, căn bản chính là không nguyện ý. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng. Vì lựa chọn gì bản cổ thế giới mà không phải pháp ngải nhĩ? Mù Viên có chút ngơ ngác một chút. Pháp ngải nhĩ chính là trong hỗn độn chân chính sinh linh tụ tập chi địa, như là cái kia cái gọi là Tam Thanh người như vậy, chỉ sợ chỗ nào cũng có a. Hắc hắc hắc hắc hắc. Con lừa hắc hắc cười quái dị nói, cái kia một trận đại nạn, pháp tắc thần linh bên trong chỉ còn lại có một cái không gian pháp tắc thần linh còn sống, kết quả bị pháp ngải nhĩ người bắt lấy rồi, suýt nữa cắt thành một phiến nghiên cứu. Nếu không phải là ta thoáng vượt quyền một cái, để nơi đó pháp tắc phát sinh biến hóa, để nàng đào thoát, sợ là cái kia không gian chi thần đoán chừng liền bị người pháp ngải nhĩ lão già đoạt xá rồi. Con lừa ngang một chút. Ngu Viên, người bây giờ hại chàng lại là cái gì đâu? Ngu Viên không nói. Pháp ngải nhĩ lực lượng thật sự là quá mạnh rồi, so với đã từng trong hỗn độn xuất hiện bất kỳ một cái nào lực lượng đều cường đại hơn, cường đại đến thậm chí muốn chúa tể một nguyên, nô dịch một nguyên cảnh địa. Nhưng Ngu Viên cái này chờ cường hãn tồn tại đều bị ép vây ở pháp ngải nhĩ, trở thành pháp ngải nhĩ một cái thí luyện chi địa. Nếu là con lừa thật dám đi vào pháp ngải nhĩ lời nói, đoán chừng pháp ngải nhĩ đám kia lão gia hòa sẽ cái thứ nhất phát hiện hắn tồn tại, đồng thời đem hắn ăn sống nuốt tươi. Con lừa mặc dù là luân hồi pháp tắc yêu vương, tất cả pháp tắc yêu vương bên trong mạnh nhất pháp tắc yêu vương một trong, nhưng là đối mặt toàn bộ pháp ngải nhĩ, con lừa vẫn như cũ không phải là đối thủ, vẫn như cũ sẽ bị pháp ngải nhĩ người bắt. Pháp ngải nhĩ tồn tại đã cường đại đến đủ để uy hiếp một nguyên rồi. Nguyên bản đâu, ta thêm nhìn kỹ ngươi, thế nhưng là a, chờ chút, ngươi xem trọng ta, ngươi không phải ngay cả mình là ai đều quên sao? Lâm Tiếu đem con lừa đánh gái. Cái kia là tiềm thức nha, không phải ta cũng không biết đi theo ngươi rồi. Con lừa run lên lỗ tai của mình, đem cái kia hồ la bạc nuốt xuống, sau đó nói ra, thế nhưng là ngươi tiểu tử này, vậy mà trực tiếp nhảy ra một nguyên hát, dây hắc hắc hắc hắc. Dạng này, ta cũng liền giải thoát rồi, không dùng tại cái kia bàn cổ thế giới nơi sờ soạng lần mò, thay ngươi sửa cầu trải đường, quy hoạch tương lai. Nhảy ra một nguyên. Mù Viên giật nảy mình. Nhảy ra một nguyên là khái niệm gì? Như là cái kia đã từng bàn được, chính là đã vượt ra một nguyên cường giả, nhưng là bản thân hắn, nhưng như cũ là một nguyên sinh linh. Hắn sử dụng đủ loại thủ đoạn, đủ loại lực lượng, vẫn là cần từ một nguyên ở trong đầu lấy. Nói một cách khác, hắn chỉ là thực lực, siêu việt, rồi một nguyên, để lực lượng của hắn đủ cường đại, để một nguyên không cách nào hạn chế hắn tồn tại. Nhưng là bản thân hắn, nhưng như cũ là một nguyên bên trong sinh linh. Nhưng là nhảy ra một nguyên là khái niệm gì? Cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Tiếu hết thảy, một nguyên đều không thể hạn chế, thậm chí hắn hiện tại đều đã không thuộc về một nguyên rồi. Thậm chí lực lượng của hắn cũng hoàn toàn không dùng từ một nguyên bên trong hấp thu, hoàn toàn bao trùm tại một nguyên phía trên. Lâm Tiếu có chút nhẹ gật đầu. Hắn có thể lý tiến vào hư vô, thu hoạch được cảnh giới trí cao, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Ta nhảy ra một nguyên, người như thế nào liền giải thoát rồi? Lâm Tiếu nhìn xem con lừa, mở miệng hỏi nói. Ngươi lần này tới tìm ta, không chính là vì chuyện này sao? Con lừa trên mặt toát ra cao thâm mặt chắc tiêu dung. Cái kia viết sâu gióm. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, ngũ hành pháp tắc yêu quái, còn thừa lại mấy cái. Chỉ có Chu Tức chết rồi, cái khác mấy cái cũng còn sống rất tốt, ta trước lúc rời đi, phân biệt tìm bốn cái Ngu Viên dạng này người, đưa chúng nó bốn cái bảo vệ. Con lừa thở dài một hơi, cũng chính là dạng này, một nguyên mới không có sụp đổ, nếu không năm cái ngũ hành pháp tắc yêu vương một khi đều đã chết, như vậy ngũ hành pháp tắc mất đi thủ hộ lấy, một nguyên lập tức liền sẽ sụp đổ. Chết một cái Chu Tức yêu vương, còn có biện pháp bổ cứu, nếu như ai chết một cái, như vậy coi như không dễ làm rồi. Bất quá ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà đánh bậy đánh bạ chạy đến nơi này, đem đầu này vô cùng đáng thương Bạch Hổ yêu vương cho chớ chấp. Con lừa nhếch môi, lộ ra rồi một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Hết sức hiển nhiên, hắn đối Lâm Tiếu thu lưu Bạch Hổ yêu vương cách làm, 10 phần đồng ý. Nhưng cái kia sâu gióm, đến tột cùng là cái gì? Lâm Tiếu hỏi. Sâu gióm? Con lừa có chút ngần ngơ. Ngươi vậy mà đem hồng mông linh trùng xem như sâu gióm. Hồng mông linh trùng? Lâm Tiếu tinh tế thưởng thức bốn chữ này, hồng mông bên trong sinh linh. Không, hồng mông bên trong cũng không có sinh linh. Con lừa vội vàng mở miệng nói, bất quá, tại hồng mông cùng hỗn độn ở giữa, còn có một cái đặc thù tường kép, cái kia tường kép làm giảm sóc hồng mông đối hỗn độn trùng kích tồn tại, liền như là mỗi cái đại thế giới bên ngoài tinh không như thế. Nơi đó có một vị sinh linh, lây dính hồng mông lực lượng, cũng chính là cái gọi là hồng mông cấp sinh linh rồi. Cái kia hồng mông linh trùng, chính là cái kia tường kép bên trong sinh linh. Lâm Tiếu hỏi. Đúng. Con lừa sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, cái kia hồng mông linh trùng, có thể nói là cái kia tường kép bên trong, bèo bọt nhất một loại sinh linh rồi, chuyên môn thôn phệ một nguyên quy luật bên trong sinh linh. Pháp tắc thần linh cùng pháp tắc yêu quái. Lâm Tiếu giật mình. Đối. Con lừa gật đầu, lần trước trận kia kiếp nạn, vô số pháp tắc thần linh cùng pháp tắc yêu quái vẫn diệt, cũng là dẫn đến pháp ngài nhĩ thực lực trực tiếp đại đạo uy hiếp một nguyên trình độ, cuối cùng chính là những cái kia hồng mông linh trùng tạo thành. Nguyên liền xác định như vậy, hồng mông bên trong không có sinh linh. Bỗng nhiên Lâm Tiếu cau mày hỏi nói. Con lừa ngẩn ngơ, hẳn là không có a, dù sao ta từng tiến vào hồng mông lại không có từng thấy sinh linh gì. Đây chẳng qua là cảnh giới của ngươi không có đạt tới. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, hắn tiến vào hư vô nương bên trong thời gian, phát hiện hồng mông cùng hỗn độn đồng dạng, trong đó cũng cư trú vô số sinh linh. Chỉ là hiện tại Lâm Tiếu cũng không có đạt tới chân chính trí cao, cho dù là hắn tại hư vô đương bên trong, cũng là nhận rất nhiều hạn chế, hắn năng lực có khả năng phát huy đến địa phương, gần vẹn tại hư vô đương bên trong mà thôi. Không cách nào ảnh hưởng đến có ở trong đồ vật. Nhưng là Lâm Tiếu có thể khẳng định, hồng mông bên trong cũng sinh tồn lấy vô số sinh linh, thậm chí hồng mông bên trong vẫn tồn tại một cái cùng Lâm Tiếu đồng cấp tồn tại. Bất quá cái kia tồn tại liền như là Lâm Tiếu đồng dạng, nhất định phải tiến vào một nơi nào đó mới có thể trở thành trí cao. Cái chỗ kia chính là có ở trong rồi. Hồng mông bên ngoài còn có một cái tồn tại, bao gồm hồng mông cùng hồng mông bên trong hết thảy, tạo thành một cái vô cùng to lớn mà óng ánh tồn tại, đó chính là có. Cùng Lâm Tiếu chỗ cái kia không tương đối. Không có đạt tới cảnh giới kia là không cách nào nhìn thấy loại kia tồn tại thân ảnh. Lâm Tiếu tinh không chiến kỳ cũng không phải là xuất từ hồng mông cùng giữa hỗn độn cái kia tường kép, mà là chân chính hồng mông bên trong sinh linh chỗ sáng lập ra. Đương nhiên, hiện tại pháp ngài nhĩ bên trong sinh linh, lời nói hồng mông, cùng Tả Lạc, cùng Dương Nhung, mà đã từng tiến vào hồng mông, cũng đều là hồng mông cùng hỗn độn ở giữa cái kia tường kép rồi. Cũng không phải thật sự là hồng mông. Nguyên liền đạt đến. Con lửa bệ nghệ lấy Lâm Tiếu. Mặc dù hắn biết Lâm Tiếu tiến vào một cái không biết cảnh giới, nhưng là cụ thể là một cái cảnh giới gì, con lửa liền không biết rồi. Đương nhiên đạt đến, thậm chí ta có thể giúp ngươi thoát ly một nguyên, trở thành một cái tự do độc lập cá thể. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng mỉm cười. Đương nhiên, ngươi bây giờ muốn giúp ta. Lâm Tiếu nhìn xem con lừa, 10% chăm chú nói ra, ta muốn cái khác mấy cá, vốn là nguyên thần lực, vốn là nguyên thần lửa, vốn là nguyên thần nước, vốn là nguyên thần mộc, vốn là nguyên thần thổ. Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Vốn là nguyên thần lửa cùng vốn là nguyên thần nước liền ở trên người của ngươi. Con lừa xoạch rồi một cái miệng, chỉ cần ngươi toàn lực phóng xuất ra cảnh giới của ngươi, như vậy cái kia hai dạng đồ vật bản thể cùng cái kia huyền võ yêu vương liền sẽ rơi xuống trên người của ngươi. Về phần vốn là nguyên thần mộc cùng vốn là nguyên thần thổ, bọn hắn đều tại bản cổ thế giới. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Vốn là nguyên thần mộc tại thời đại hồng hoang gọi tam giới thông thiên cây, tại cổ tiên giới trong truyền thuyết thần thoại gọi kiến mộc, là nàng. Lâm Tiếu nghĩ đến rồi cái kia lục y thiếu nữ, hiện tại lục y thiếu nữ kia đang cùng Kiều Cùng Hy tại nguyên thủy thế giới. Về phần vốn là nguyên thần thổ, tin tưởng ta không nói, người cũng hẳn là biết đó là cái gì rồi. Con lừa lẩm bẩm nói ra. Cửu thiên tức nhưỡng. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, hắn đã đoán được. Cửu thiên tức nhưỡng chính là truyền thuyết nữ oa tạo ra con người chi thổ, có thể vô cùng vô tận sinh trưởng xuống dưới. Ngoại trừ vốn là nguyên thần thổ, thứ gì có lực lượng như vậy đâu? Cái kia hoàng xà cùng thanh long đã bị ta đưa đến trong hỗn độn, cái khác hai cái mượn nhờ ngoại vật siêu thoát một nguyên tồn tại trong tay, người cũng không cần đánh chú ý của bọn nó rồi. Con lừa tựa hồ xem thấu Lâm Tiếu ý nghĩ, vội vàng nói ra. Lâm Tiếu hiện tại thế lực đang ở tại không ngừng bành trướng trạng thái, sớm muộn cùng dị tộc, thậm chí cùng pháp ngải nhĩ sẽ phát sinh một trận chiến. Lâm Tiếu hiện tại trên tay thiếu nhất mà có thể cùng pháp ngải nhĩ chính diện một trận chiến cường đại chiến lực rồi. Bản nguyên pháp tắc yêu quái yêu vương thế nhưng là một nguyên đỉnh cấp chiến lực, chính là Lâm Tiếu hiện tại thiếu thốn nhất đả thủ. Con lừa đi theo Lâm Tiếu bên người không biết bao lâu, hắn đương nhiên rõ ràng Lâm Tiếu tình tình. Chỉ sợ hiện tại Lâm Tiếu đang nghiên cứu làm như thế nào để Bạch Hổ nhảy ra kim chi pháp tắc, trở thành dưới tay hắn một cái chiến lược đâu. Lâm Tiếu có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình. Về phần cái kia hỏa chi pháp tắc yêu vương, ngươi dưới trướng có một con chu tước, nếu là người nguyện ý, ta có thể để cho đầu kia chu tước trở thành hỏa chi pháp tắc yêu vương đi theo bên cạnh ngươi. Con lường định nghĩ lại lần nữa nói ra. Tốt, bất quá ta cũng muốn đầu kia huyền võ yêu vương. Lâm Tiếu đưa ra điều kiện của mình. Tuyển vu yêu vương cũng là nửa chết nửa sống, ngươi muốn thì lấy đi à. con lười chẳng hề để ý nói ra. Đột nhiên, hắn tự hồ ý thức được cái gì, đem hướng phía một bên né tránh. Ngươi tiểu tử này, không biết là đang đánh ta chủ ý à? Lâm Tiếu ngượng ngùng cười cười. Hắn đúng là đánh con lừa chủ ý, nếu là con lừa có thể như là trước đó như vậy, đi theo bên cạnh hắn, trở thành dưới trường hắn cái kia tay chân, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Bất quá đáng tiếc là, Lâm Tiếu tính toán nhỏ nhặt bị con lừa khám phá. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Con lừa 10% chú nói ra, trước đó, ta bản nguyên chân linh, thoát ly luân hồi pháp tắc, chuyển thế nhập bản cổ thế giới, lại chui pháp tắc chỗ trống. Hiện tại nếu là ta lại rời đi luân hồi pháp tắc, chỉ sợ những cái kia ngấp nghé luân hồi pháp tắc người, liền phải đem loại này pháp tắc chia cắt rồi. Đến lúc đó, liền xem như người, cũng muốn đi theo không may. Tốt a. Lâm Tiếu gật đầu bất đắc dĩ. Đối, vốn là nguyên thần lửa, vốn là nguyên thần nước, bản nguyên thần kim đều tồn tại ở một cái vốn là F2GN5GT8 nguyên thần lực tạo thành bên trong tiểu thế giới. Vì cái gì tam giới thông thiên cây, cùng cửu thiên tức nhưỡng lại không có đâu. Lâm Tiếu đưa ra nghi vấn của mình. Bởi vì bọn họ tiểu thế giới, đều tại tự thân nội bộ, tam giới thông thiên cây đã trở thành sinh linh, người cho nàng tìm tới một cái thích hợp thân thể, nàng liền có thể, chuyển thế, thoát ly một gốc rễ nguyên thần lực, tin tưởng điểm này, nàng cũng là 10 phần nguyện ý. Con lừa có ý riêng nói ra, cho tam giới thông thiên cây đổi một cái thân thể. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng, hiện tại hắn còn thật không có gì tốt thân thể còn cho nàng. Thân thể này cũng không tệ, luân hồi thân thể, cũng không có giới tính hạn chế, tam giới thông thiên cây có thể căn cứ nàng yêu thích, đến cải tạo thân thể này. Con lừa nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo thân thể. Hiện tại, hắn là bị luân hồi chi lực, lại thêm phong thánh điện lực lượng hợp lực, từ một nguyên ở trong túm đi ra, không có vào bộ thân thể này ở trong. Mà tại Lâm Tiếu nói ra tính toán của hắn trong nháy mắt đó, con lừa liền bắt đầu động dùng lực lượng của mình, cải tạo thân thể này rồi. Hiện tại, cái này Thái Sơn phủ quân thân thể này bên trong, hệ thải tạp chất đều đã bị luyện hóa. Nguyên bản, thuộc về cấp thánh nhân thân thể, đã bị con lừa biến thành pháp tắc sinh linh thân thể. Nói một cách khác, thân thể này liền có được một nguyên cấp lực lượng. Tam giới thông thiên cây linh, nếu là tiến vào nơi này, như vậy nàng đem triệt để thoát khỏi mộc chi thần lực quấy nhiễu. Trọng yếu hơn là, tam giới thông thiên cây bản thân cũng nhận quá trọng thương, bộ thân thể này là cho nàng chữa thương tốt nhất thân thể. Đương nhiên, cái kia tam giới thông thiên cây linh, nương tựa theo bộ thân thể này phía trên luân hồi chi lực, chỉ sợ cũng biết tiến hóa vì siêu thoát một nguyên cường đại tồn tại. Tốt. Lâm Tiếu gật đầu. Bất quá, vô hình ở giữa, tương sinh tương khắc, ta đem thủy hòa nhị lực bắt đến nơi đây, sợ là sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt, cho nên Lâm Tiếu muốn nói lại thôi. Tốt à, tốt à. Con lừa nhếch miệng, ta đem thủy chi bản nguyên thế giới, cùng hỏa chi bản nguyên thế giới, đều đưa đến người cái kia chi giới ở trong không gian đặc thù bên trong. Người sau khi trở về, mình đi lấy liền có thể. Về phần cái kia hỏa chi bản nguyên trong thế giới hồng, mông linh trùng, ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Đã người có thể nhìn thấy hồng mông bên trong có sinh linh, như vậy cái kia mấy đầu tiểu côn trùng hẳn là không làm khó được ngươi. Con lừa cười 10 phần tà ác. Tốt, ta muốn ly khai rồi. À đúng. Nếu như các người ai gặp lại Quang Vương, thay ta cho hắn truyền câu nói. Bỗng nhiên, con lừa mở miệng nói ra. Lời gì? Mù Viên ngây ngốc một chút, theo bản năng hỏi nói. Ta cỏ hắn giạc mẹ. Nói xong lời nói này, con lừa linh, từ cái kia Thái Sơn phụ quân thân thể bên trên tiêu tán. Cái kia Thái Sơn phụ quân thân thể, cũng phát sinh rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn là một bộ sinh linh thân thể, hiện tại đã hóa thành một chủng loại giống như tiên thiên đạo thai tồn tại. Bất quá loại này tiên thiên đạo thai lại là muốn so Lâm Tiếu trước đó nhìn thấy, cái kia ngấn đưa cho Nhược Nhi tiên thiên đạo thai, cường đại rồi không chỉ gấp ba. Dù sao, đây chính là con lừa lấy luân hồi pháp tắc lực lượng sáng lập ra. Không nghĩ tới, ngươi cùng luân hồi pháp tắc yêu vương, lại còn có như thế một mối liên hệ, khó trách, khó trách. Ngô Viên nhìn xem Lâm Tiếu, trên mặt toát ra một vòng cười khổ đến. Trước đừng khó trách, trước nghĩ một chút biện pháp, làm sao đối phó ra hòa này à? Lâm Tiếu con mắt, nhìn về phía Ngô Viên sau lưng. Khóe miệng có chút co quắp một cái. Quang Vương, không biết lúc nào, xuất hiện ở nơi này. Quang Vương. Ngô Viên bỗng nhiên quay đầu, hắn liếc mắt liền thấy được chính đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, sắc mặt âm trầm Quang Vương. Ngô Viên, còn nhớ rõ ta lần trước tới đây, nói qua với ngươi cái gì sao? Quang Vương thanh âm, có chút phát lạnh. Nếu là ngươi gặp qua tiểu tử này, lại không nói cho ta, như vậy ta liền giết ngươi. Quang Vương thanh âm, mỗi một chữ đều như là ngọc châu, ông ánh sáng long lanh, lại êm dịu vô cùng. Nghe vào trong tai, để cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Cho dù là hiện tại, trong giọng nói của hắn trà, đầy sát cơ, nhưng là thanh âm của hắn, nhưng như cũ để cho người ta trầm mê. Quang Vương, đã lâu không gặp. Lâm Tiếu nhìn xem Quang Vương, khẽ cười một tiếng, lần trước đưa người hóa thân gạt bỏ về sau, ta vốn cho rằng một đoạn thời gian rất dài, đều không gặp được ngươi rồi, lại không nghĩ rằng, nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Lâm Tiếu tựa như một người quen cũ đồng dạng, đối Quang Vương chào hỏi. Hừ. Quang Vương nghe được Lâm Tiếu Kiều nói này, nguyên bản cũng có chút không khuôn mặt dễ nhìn sắc, trở nên càng thêm âm trầm. À, đúng, vừa mới một vị người quen biết cũ tại trước khi đi, năm ta mang trong cái câu nói. Đột nhiên, Lâm Tiếu tự hồ nghĩ tới điều gì, hắn cười đối Quang Vương nói ra. Lời gì? Quang Vương có chút khẽ giật mình. Khục. Lâm Tiếu ho khan một tiếng, sau đó bắt chước con lừa tiếng nói cùng cường điệu nói ra, Quang Vương ta cỏ người già mẹ. Quang Vương nghe được thanh âm này về sau, sắc mặt lại lần nữa chìm chìm. Luân hồi pháp tắc yêu vương, đầu kia già kỳ lân trở về rồi. Quang Vương bình tĩnh khuôn mặt nói ra. Trở về rồi, đã trở lại luân hồi bên trong, tiếp tục làm pháp tắc của hắn yêu vương rồi. Lâm Tiếu gật đầu. Lâm Tiếu, ngươi liền không sợ ta dưới cơn nóng giận, giết ngươi. Quang Vương nhìn xem Lâm Tiếu, 10% chăm chú nói ra, ngươi là ta coi trọng nhất một cái túc chủ. Mặc dù ngươi tạm thời thoát ly đi, nhưng ngươi sớm muộn là ta. Về phần cái này ngu viên, hôm nay hắn chết chắc. Lâm Tiếu nhẹ nhàng nở nụ cười. Quang Vương, ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức càn rỡ rồi. Lâm Tiếu nghiêng đầu, ở chỗ này, ta là siêu thoát một nguyên tồn tại, ngu viên, cũng là như vậy cảnh giới, mà lại, còn có một đầu một nguyên đỉnh phong chiến lực pháp tắc yêu vương. Ngươi, lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Lâm Tiếu nhào nhào nắm đấm của mình. Cùng này cùng lúc, 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, cùng tinh không chiến kỳ, cùng lúc xuất hiện ở xung quanh. Tinh không chiến kỳ phía trên, một nói huyết hồng sắc quang hà lượn lờ, tại Lâm Tiếu sau lưng bay phất phới. Mà 108 phẩm tiên thiên kiếm liên thì là hóa thành một tòa cự đại đài sen xuất hiện tại Lâm Tiếu dưới chân, đem thân thể của hắn kéo lên. Lại sau đó, chủ tiên kiếm trận, bàn cổ phiên, hỗn độn trùng, thái cực đồ, tứ đại tiên thiên chí bảo tại bên cạnh hắn lượn lờ, lúc lúc khắc khắc tản ra kinh khủng uy năng. Quang Vương nhìn thấy 108 phẩm tiên thiên kiếm liên cùng tinh không chiến kỳ thời điểm, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Nhưng là khi hắn nhìn thấy cái kia tứ đại tiên thiên chí bảo thời điểm, nhịn không được bật cười. Quang Vương một cái hóa thân, cũng từng ở bản cổ thế giới dừng lại qua, đồng thời trộm lấy bản cổ thế giới Nhật Nguyệt pháp tắc. Cuối cùng, vẫn là bị Lâm Tiếu lấy đinh đầu thất tiện thư lực lượng diệt sát hóa thân về sau, bản cổ thế giới Nhật Nguyệt pháp tắc mới một lần nữa trở lại bản cổ thế giới ở trong. Quang Vương đương nhiên biết cái kia tứ đại tiên thiên chí bảo là cái gì. Đã từng, tại Tam Thanh cùng Hồng Hoang Thiên Đình trong tay bốn kiện tiên thiên chí bảo, truyền thuyết chính là hỗn độn chí bảo khai thiên chi phủ biến thành. Bất quá loại thuyết pháp này cũng là bị Quang Vương cái này chờ đại năng xem như trò cười. Liền xem như hỗn độn chí bảo thật chia ra làm bốn, như vậy chí ít cũng có một kiện hoặc là hai kiện vì hỗn độn linh bảo ngưng tụ cái này khai thiên chi phủ tuyệt đại đa số lực lượng. Nhưng là cái kia tứ đại tiên thiên chí bảo, mỗi một kiện đều chỉ là đỉnh cấp tiên thiên chí bảo. Bốn kiện tiên thiên chí bảo một lần nữa tụ tập lại một chỗ, tối đa cũng chỉ là đỉnh cấp hỗn độn linh bảo. Cùng chi, cái kia bốn kiện tiên thiên chí bảo lực lượng cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Thậm chí có thể nói, bốn kiện tiên thiên chí bảo năng lực hoàn toàn nói chuyện không đâu, một trời một vực, căn bản là không có một chút, từ một kiện trên bảo bối chia ra bốn cái bộ pho. Cái gọi là tứ đại tiên thiên chí bảo chính là khai thiên chi phủ, tại bản cổ thế giới, món kia hỗn độn chí bảo thêm được mệnh danh là bản cổ phủ, chia ra làm bốn, căn bản chính là bản cổ thế giới một chút kiến thức thiền cận ra hòa bản thân nhị dâm mà thôi. Hiện tại nhìn thấy Lâm Tiếu lấy ra hai kiện kinh khủng chí bảo về sau, lại đem cái kia bốn kiện tiên thiên chí bảo đem ra. Quang Vương tại chỗ liền nở nụ cười. Tiên thiên chí bảo, tại pháp ngài nhĩ mắt người bên trong, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Pháp ngài nhĩ bên trong bảo vật, chỉ ít đều là hỗn độn cấp. Hỗn độn linh bảo, nhiều không kể xiết. Bất quá hỗn độn chí bảo, hỗn độn bên trong, cũng chỉ có bốn kiện. Nếu là xuất hiện thứ năm kiện, toàn bộ pháp ngài nhĩ liền phải hủy diệt. Ngươi cười cái gì? Lâm Tiếu nhìn xem mặt mũi tràn đầy trào phúng Quang Vương, nhịn không được hỏi nói. Ta chờ cấp bậc này chiến đấu, ngươi dùng tiên thiên chí bảo. Ngươi xác định ngươi không phải đến khôi hài sao? Quang Vương cười nhạo lời nói ra. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Sau một khắc, tay của hắn nhẹ nhàng một chiêu. Ông! Tứ đại tiên thiên chí bảo ở giữa, trong lúc đó truyền ra một nói to lớn quang hoa. Sau đó, một cái to lớn búa ảnh chậm rãi hiện thân đi ra. Nguyên bản, Vũ Dư đạo nhân thử rất nhiều biện pháp, đều không có trở lại như cũ đi ra khai thiên chi phủ. Giờ khắc này, tại Lâm Tiếu trong tay, tái hiện thế gian. Quang Vương, ngươi xác định ngươi muốn cùng ta đấu? Lâm Tiếu trên tay khai thiên chi phủ đã trở thành thực thể, hỗn độn chí bảo lực lượng không che giấu chút nào phóng xuất ra. Một nói diệt chi lực như là sóng biển tại khai thiên chi phủ lưỡi búa phía trên khuếch tán ra đến. Lâm Tiếu trên người kết thúc pháp tắc ầm vang ở giữa vận chuyển, lại có một nói trắng xóa lực lượng từ Lâm Tiếu thân mình không ngừng sinh ra. Lâm Tiếu dưới chân 108 phẩm tiên thiên kiếm liên tự hồ nhận lấy trong tay hắn ra ngày phú ảnh hưởng, một nói nở y kiếm khí màu trắng như tuyết. Trong hư không hóa thành cũng có nhiều một đóa thật nhỏ hoa sen, tựa như bông tuyết đồng dạng phi vũ. cái kia là hỗn độn chỉ bảo. Quang Vương con mắt trừng lớn, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem 108 phẩm tiên thiên kiếm liên. Trước đây thật lâu, hỗn độn ở trong có một kiếm hỗn độn linh bảo, tên là 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, về sau bị người đánh nát, nghĩ đến, chính là món này đi. Quang Vương thần sắc kinh nghi bất định. Hắn có chút không xác định nói ra. Người bây giờ là mình lăn đâu, vẫn là ta đưa người đánh cho tàn phế, lại đem người ném ra đâu. Lâm Tiếu nhìn xem Quang Vương, từng chữ nói ra nói ra. Ha ha ha ha ha ha. Nghe được Lâm Tiếu nói, Quang Vương cười to lên, người cho rằng, đương tựa theo hai kiện hỗn độn chí bảo, một kiện hỗn độn linh bảo, liền có thể chiến thắng ta sao? Ông. Sau một khắc, Quang Vương sau lưng, một đôi to lớn quang rực, trong lúc đó triển khai. Trong chốc lát, xung quanh nơi này kim chi pháp tắc, tựa hồ nhận lấy cái gì kinh hãi, rồi rít hướng phía xung quanh bước lui lại đi. Cái kia bạch hổ trên mặt, cũng toát ra một vòng thần sắc thống khổ. Người chính là nương tựa theo cái này một đôi quang rực, đem phòng thánh điện giam cầm lại. Mù Viên nhìn xem Quang Vương sau lưng cái kia một đôi quang rực, sắc mặt đại biến. Quang rực triển khai trong chốc lát, toàn bộ phòng thánh điện cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Phòng thánh điện lực lượng tựa hồ đang bị cái này quang rực ảnh hưởng. Hồng Mông cấp bảo bối. Lâm Tiếu nhìn xem đôi kia quang rực, con mắt có chút sáng lên. Nguyên lai, ngươi là nương tựa theo vật này mới có thể vượt trên Mù Viên một đầu, bản thân ngươi so sánh Mù Viên thế nhưng lại yếu đi không chỉ một cấp độ đâu. Lâm Tiếu 10% chú đánh giá hiện tại Quang Vương. Hiện tại Quang Vương vẫn như cũ không có siêu thoát một nguyên, nhưng là trên người hắn một nguyên lực lượng so với vừa mới cường đại rồi gấp trăm lần. Cũng nói đúng là hắn vậy mà cưỡng ép đem một nguyên lực lượng tăng lên. Lúc này cho dù là đã vượt ra một nguyên tồn tại cũng đủ để bị một nguyên lực lượng sinh sinh nghiền ép đến cạn bã. Ngươi là kia đôi cánh chim khí linh. Bỗng nhiên Lâm Tiếu trong mắt hiện lên hai nói ánh sáng mông lung ảnh, hắn mở miệng chậm rãi nói ra. Mù Viên nghe dại. Hắn nhìn xem Lâm Tiếu, có chút không rõ. Hắn là khí linh. Mù Viên lẩm bẩm nói ra. Quang Vương trên mặt càng là toát ra một vòng sợ hãi, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, thân thể đều lắc lư mấy lần. Không sai, hắn đúng là đôi kia cánh chim khí linh. Cũng chỉ có khí linh, hoặc là nói là pháp bảo, mới có loại năng lực kia, để cho mình ở khắp mọi nơi, phàm là tu luyện hắn pháp người, cuối cùng đều sẽ bị hắn hấp thu, trở thành hắn một bộ phận. Bởi vì hắn bản thân chính là một kiện hồng mông cấp thần khí. Liền như là Lâm Tiếu mộng du thái cổ thời điểm, trợ giúp hắn dưới trướng, ngài kiếm thần vương sở luyện chế hộp kiếm đồng dạng. Phàm là tu luyện hộp kiếm người, hộp kiếm lực lượng, cuối cùng đều sẽ trở thành ngài kiếm thần vương trong tay, kiếm kia hộp một bộ phận. Mà kiếm kia hộp lực lượng, cuối cùng cũng sẽ trở thành ngài kiếm thần vương lực lượng. Cho dù là hiện tại bản cổ thế giới, cũng lưu truyền không ít truyền thừa thần khí, truyền thừa tiên khí. Những này tiên khí, thần khí thì là đem gen đúc phương pháp lưu truyền xuống dưới, để tiên khí, thần khí phân thân không ngừng xuất hiện tại địa phương khác, không ngừng lớn mạnh lực lượng của mình. Quang Vương cũng là như thế. Lúc đầu, Lâm Tiếu tu luyện Quang Vương lưu lại Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh thời điểm, chính là không ngừng đem ẩn chứa âm dương hai khí, hoặc là Nhật Nguyệt chi lực bảo vật dung nhập trên người mình. Cái kia đế dương hoa, hàn nguyệt hoa, đều là âm dương ở trong chí bảo, liền xem như đặt ở trong tiên giới, đều là khó được tiên tài. Trên thực tế, loại này phương pháp tu lô, anh, chính là một loại luyện khí thủ đoạn, đem mình luyện chế thành pháp bảo. Chỉ là lúc kia, Lâm Tiếu kiến thức, ngay cả bất hủ cấp đều không có đạt tới, chứ đừng nói là cái kia hồng mông cấp tồn tại. Căn bản chính là một con kiến xem cự long trên người một cái khe hở, tại trong mắt con kiến, đều là một phiến thiên địa. Lâm Tiếu căn bản là không thể nào hiểu được cái kia chờ tồn tại. Nhưng là bây giờ Lâm Tiếu đã đứng tại cùng Quang Vương đồng dạng độ cao phía trên, không, thậm chí siêu việt rồi Quang Vương tồn tại. Cẩn thận hồi ức một cái, kết hợp với cảnh tượng trước mắt, Lâm Tiếu lập tức liền xem thấu Quang Vương đến tột cùng là cái gì rồi. Một kiện pháp bảo. Pháp bảo mạnh hơn cũng sẽ bị sinh linh thu phục. Trọng yếu hơn là cái này Quang Vương hiện tại thậm chí còn không có thoát khỏi đôi kia quang rực trói buộc, vẫn như cũ là quang rực ở trong khí linh. Bất quá cái này quang rực thật sự là quá mức đặc thù, chính là hồng mông cấp pháp bảo hàn khí linh vậy mà có thể từ đó đi ra ngoài, cũng nó khống chế quang rực làm mưa làm gió, quét sạch vương nhược điểm lớn nhất đã là như thế. Chỉ cần có một cái đầy đủ sinh linh mạnh mẽ lấy ngự khí chi đạo cưỡng ép khống chế hắn, như vậy hắn liền có khả năng bị thu phục, thậm chí trên người lực lượng đều sẽ bị đánh tan. Một nguyên cấp thuật luyện sư liền có năng lực như thế. Lúc này vùng hư không này bên trong, một nói ánh sáng mông lung ảnh hiện lên, một cái thanh lệ vô song nữ tử trần trụi một đôi bạch ngọc đồng dạng chân nhỏ từ giữa hư không chậm rãi đi xuống. Không nghĩ tới tà lạc trong trí nhớ không thể địch lại Quang Vương, lại là một kiện hồng mông cấp pháp bảo. Nếu là bị tà lạc biết rồi chân tướng, đoán chừng hắn sẽ tức giận sống lại à. Dừng nhung mà thanh âm thanh lãnh, nàng cái kia như là bạch ngọc đồng dạng trên tay một đóa nho nhỏ hỏa diễm lặng lặng thiêu đốt lên. Ngũ muội thuần dương hỏa. Tả Lạc đã từng đối ngũ muội thuần dương hỏa làm suất đánh giá, luyện chế ra đóa này hỏa diễm người tuyệt đối không thể so với hắn kém. Đó cũng không phải Tả Lạc tại qua loa lâm tiếu, mà là một cái chân chính đúng trọng tâm đánh giá. Lúc kia Tả Lạc hận không thể lập tức đoạt xá rồi lâm tiếu thân thể cùng linh hồn, không chế cái kia đóa có thể so với vốn là nguyên thần lửa ngày mai hỏa diễm. Nhưng là lúc kia lâm tiếu vẫn chỉ là một cái đạo chủ, nếu là Tả Lạc đoạt xá rồi lâm tiếu thân thể, như vậy thực lực của hắn cũng biết bay tóc rút lui, bị lâm tiếu thân thể triệt để hạn chế xuống tới. Đương nhiên nếu là Tả Lạc biết lâm tiếu có được cảnh giới trí cao, đoán chừng hắn đã sớm liều lĩnh đoạt xá rồi. Bất quá bây giờ Tả Lạc đã chết, Dương Nhung mà kế thừa Tả Lạc hết thảy. Hiện tại Dương Nhung mà nhìn về phía Quang Vương liền như là một cái sắc lang nhìn xem một cái lột sạch rồi toàn thân quần áo hoàng hoa đại khuê nữ, mặt mũi tràn đầy kích động thần sắc. Bạch Hồ Yêu Vương cũng lên tinh thần, hắn cưỡng ép đem xung quanh kim chi pháp tắc trấn an xuống tới, sau đó chậm rãi lơ lửng ngăn chặn Quang Vương đường lui. Sớm biết đến bản thể của ngươi là một kiện pháp bảo, nhưng năm này ta thèm há sẽ bị người như vậy bức bách, cho dù ta đánh không lại ngươi, trốn luôn luôn có thể. Mù Viên thở dài một hơi, hắn nhìn xem Quang Vương khắp khuôn mặt là ảo não. Cùng lúc Mù Viên lại cực kỳ cảm kích Lâm Tiếu. Lâm Tiếu không chỉ có để hắn thấy được một cái cảnh giới toàn mới, càng lại trợ hắn thoát ly Quang Vương bài bố. Ngươi thật muốn luyện hóa ta? Bỗng nhiên Quang Vương khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn xem Lâm Tiếu sâu kín nói ra. Ở đây vài người khác hắn đều không thèm để ý, cho dù là cái kia thuật luyện cảnh giới đã đạt tới một nguyên dương nhung mà Quang Vương cũng hồn nhiên không sợ. Quang Vương chỉ sợ Lâm Tiếu bởi vì Lâm Tiếu bản thân ẩn chứa một cảnh giới khủng bố. Trọng yếu hơn là Lâm Tiếu tu luyện qua Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, có thể thông qua môn này công pháp thôi diễn xuất quang, ưng tình huống thật suy tính xuất Quang Vương nhược điểm cùng bản nguyên. Cũng chỉ có dạng này mới có thể chân chính đánh tan Quang Vương, đem luyện hóa. Ngươi cứ nói đi. Lâm Tiếu khóe miệng có chút dương lên, toàn thân hắn bên trên hạ khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Con lửa đã đem thủy chi bản nguyên thế giới cùng hỏa chi bản nguyên thế giới đưa đến chi giới. Cái kia hai cái bản nguyên trong thế giới vốn là nguyên thần lực đã bị Lâm Tiếu hóa thân truyền nhập bản thể của hắn ở trong. Vốn là nguyên thần lực gia trì, Lâm Tiếu cảnh giới chỉ cao lại một lần nữa đạt được bổ sung. Bất quá vốn là nguyên thần lửa bản nguyên thế giới lại bị Lâm Tiếu thận trọng ngăn cạnh ra. Nhưng cái kia hồng mông linh trùng cũng ngay tại gặp ăn Chu Tức Yêu Vương thân thể, cho nên mới không có bị kinh động. Nếu không, những cái kia hồng mông linh trùng đã sớm lao ra, đại sát tứ phương rồi. Liền xem như hiện tại Lâm Tiếu cũng khó có thể chống đỡ hồng mông linh trùng lực lượng. Cái kia thủy chi bản nguyên trong thế giới Huyền Võ Yêu Vương thì là vô cùng đáng thương nhìn xem Lâm Tiếu. Bản thân hắn cũng nhận một chút tổn thương, suýt nữa bị hồng mông linh trùng ăn hết, cũng là nguyên thủy kết thúc luân hồi tam đại yêu vương xuất thủ mới bảo trụ rồi tính mạng của hắn. Bị hồng mông linh trùng ăn hết pháp tắc yêu quái, thế nhưng là không biết một lần nữa từ pháp tắc ở trong đàn sinh. Tỉ như những pháp tắc kia thần linh, chính là bị hồng mông linh trùng ăn hết, cuối cùng cũng chỉ là triệt để tiêu tán, pháp tắc thần linh cũng chỉ còn lại thạc quả cận tồn thái vũ chi linh rồi. Muốn tìm kiếm được mới pháp tắc thần linh, liền nhất định phải từ đã biết sinh linh ở trong tìm. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, tam đại chí tôn pháp tắc yêu vương vẫn luôn không có tìm tới thích hợp mà thôi. Mà trước đó những cái kia bị diệt sát, lại lần nữa đàn sinh ra pháp tắc yêu vương, nhưng lại không có bị hồng mông linh trùng thôn phệ. Đang lúc hồng mông linh tỉnh, cùng mục tiêu là pháp tắc thần linh, cho nên những pháp tắc kia yêu vương chỉ là bị gạt bỏ rồi một lần, sau đó lại sinh ra rồi mà thôi. Nhìn thấy Lâm Tiếu khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, Quang Vương sắc mặt cũng càng thêm trắng bệch. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lâm Tiếu vậy mà xem thấu lai lịch của hắn. Lúc này liền xem như một mực bị Quang Vương áp chế Mù Viên đều đã không sợ Quang Vương rồi. Mù Viên tại trong hỗn độn không biết sống rồi bao lâu, hắn chỗ tinh thông tự nhiên không chỉ là võ đạo, liền xem như thuật luyện hắn cũng đã đạt đến một nguyên cảnh giới, tại phòng thánh điện lực lượng gia trì phía dưới cũng đã vượt ra một nguyên. Hiện tại Mù Viên đã đem hồn lực của mình cùng thuật luyện chi đạo bên trong luyện hóa thần khí phương pháp phát huy ra. Nếu là ở địa phương khác, Quang Vương tự nhiên không biết sợ, nhưng là bây giờ lại là tại phòng thánh điện bên trong. Cho dù hắn lực lượng bây giờ đã đạt đến gấp trăm lần một nguyên trình độ, thế nhưng là cường đại tới đâu cá cũng muốn nhận lưới đánh cá hạn chế. Cho dù là đầu kia cá lớn cuối cùng có thể tránh thoát lưới đánh cá, nhưng là tự thân cũng muốn trở nên vết thương chồng chất, thậm chí cá chết lưới rách. Hỗn độn bên trong, cái thứ nhất thuật luyện sư xuất hiện chính là vì thu phục trong hỗn độn những cái kia cường đại hỗn độn linh bảo, tiên thiên chí bảo. Cho dù Quang Vương là hồng mông cấp bậc pháp bảo, nhưng là Lâm Tiếu cùng Ngũ Viên cũng là đã vượt ra một nguyên thuật luyện sư. Ngươi liền không sợ luyện hóa rồi ta trêu chọc phải phiền toái không cần thiết sao? Quang Vương nhìn xem Lâm Tiếu, hắn thoáng bình phục rồi một cái tâm cảnh của mình, sau đó chậm rãi nói ra, ta có thể cam đoan với ngươi, ngày sau tuyệt đối không biết lại tìm ngươi gây chuyện, ta cũng có thể cho ngũ viên, cùng cái này phong thánh điện tự do. Chúng ta luyện hóa rồi ngươi, cũng tương tự có thể đạt được đây hết thảy, thậm xe hát, không chế pháp ngài nhĩ. Dừng nhung mà nghe được Quang Vương lời nói về sau, có chút cười cười. Ngươi chính là ký sinh tại tàn lạc trên người cái kia hơn du la tộc oán nhậm biến thành tâm ma. Quang Vương nhìn xem Dừng nhung mà, có chút lắc đầu, các ngươi có thể được cái gì, cũng không trọng yếu, trọng yếu là, các ngươi luyện hóa rồi ta, mẫn diệt rồi ta khí linh về sau, các ngươi sẽ đối mặt cái gì? Ngươi từng theo lấy tàn lạc, từng tiến vào hồng mông cùng trong hỗn độn cái kia tường kép, ngươi hẳn là biết, lúc đầu các ngươi đến tột cùng gặp phải cái gì? Ngươi nói là cái này sao? Dừng nhung mà vươn tay, bàn tay của nàng nhẹ nhàng kéo lên, một cái quái dị phan quả cầu ánh sáng màu đỏ xuất hiện trên tay hắn. Quang Vương con người, nhẹ nhàng rụt rụt. Bá. Trong lúc đó, Quang Vương phía sau đôi kia quang rực, mãnh liệt địa mở rộng ra đến. Một cỗ kinh khủng cự lực, từ trên người hắn phóng xuất ra, không hằng hướng phía ở đây bốn người vọt tới. Cùng ngày cùng lúc, Quang Vương đấm ra một quyền, trực tiếp đem vùng hư không này, đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, sau đó, cả người hắn liền hướng phía cái kia lỗ thủng chui đi qua. Muốn chạy trốn. Lâm Tiểu khoe miệng, toát ra một vòng cười lạnh. Oanh. Sau một khắc, thủy chi bản nguyên thế giới nhẹ nhàng khẽ động, trong nháy mắt đem cái này kim chi bổn nguyên thế giới bao khỏa. Quang Vương lao ra kim chi bổn nguyên thế giới về sau, thêm trực tiếp tiến nhập thủy chi bản nguyên thế giới. Oanh. Loài lên một cái lấy lôi quang thủy cầu to lớn, hướng phía Quang Vương trên thân, đổ ập xuống đập xuống. Vừa mới xông vào thủy chi bản nguyên thế giới Quang Vương, một cái không quan sát ở giữa, trực tiếp bị đập xuống, đánh vào rồi cái kia mênh mông bát ngát đại dương mênh mông đại hải ở trong. Ngao ô. Một đầu to lớn huyền võ thần thú, trong miệng phát ra một tiếng kéo dài ngâm tiếng gào. Sau đó, đầu này huyền võ thần thú, như là một giọt nước, quanh thân bên trên hại nhộn nhạo lên một vòng gợn, sóng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiểu thân hình xuất hiện tại thủy chi bản nguyên thế giới ở trong. Trong chốc lát, phương thế giới này bên trong nhấc lên một nói vạn tầm sóng to, toàn bộ thế giới đều ở rồi một loại cuồng bạo cảnh địa ở trong. Oanh, oanh, oanh. Một nói thủy lôi nổ tung. Lâm Tiếu liền như là một cái phiên giang đảo hải thủy thần, không ngừng đem nơi này thủy chi pháp tắc quấy, để nó biến đến vô cùng cuồng bạo. Nơi này thủy chi vốn là nguyên thần lực, vốn là nguyên thần nước, cũng bị Lâm Tiếu điều động. Đáng chết. Quang Vương trong miệng phát ra từng tiếng hét giận dữ, thân hình của hắn chật vật từ đáy nước phía dưới chui ra. Lâm Tiếu khi tiến vào phương thế giới này trong tích tắc, liền đem phương thế giới này thủy chi pháp tắc triệt để khống chế, để Quang Vương không có bất luận cái gì cơ hội, dùng hắn lực lượng của mình điều động nơi này thủy chi vốn là nguyên thần lực. Vừa mới tại kim chi bổn nguyên trong thế giới, Quang Vương tiến vào nơi đó một nháy mắt, liền nắm trong tay nơi đó một bộ phận kim chi pháp tắc. Nhưng là hiện tại, Quang Vương tiến vào nơi này một sát na, liền bị thủy chi pháp tắc yêu vương đánh lén, suýt nữa đánh tan trên người lực lượng, để hắn không có thời gian đi nắm giữ nơi này pháp tắc. Mà Lâm Tiếu theo sát phía sau, hắn vừa tiến vào nơi này, liền đem nơi này pháp tắc lực lượng triệt để khống chế. Bị chết. Lâm Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp gia trì ở trên người hắn, kim cùng nước lực lượng tương giao, tương hỗ điệp ra phía dưới, cả hai lực lượng trực tiếp đạt đến một cái hoàn mỹ thống nhất. Kim thủy tương sinh. Ngươi vậy mà không dùng thuật luyện sư thủ đoạn, ngươi đây là muốn chết. Nhìn thấy Dừng nhung mà, Ngũ Viên hai người không có đuổi theo, Quang Vương đầu tiên là yên lòng, giờ phút này lại gặp được Lâm Tiếu vậy mà lấy tuyệt đối lực lượng cùng mình chạm vào nhau, Quang Vương lúc này liền nổi trận lôi đình. Bá. Sau lưu, gờ của hắn cái kia một đôi quang rực, lần nữa triển khai. Lực lượng khổng lồ trực tiếp lộ ra rồi thủy chi bản nguyên thế giới, lộ ra rồi phong thánh điện, trực tiếp cùng ngoại giới vạn vật tương liên. Ầm ầm. Quang Vương trên thân bạo phát ra một trận nổ thật to thanh âm. Nguyên bản, sau lưng của hắn cái kia không màu trong suốt quang rực, trong nháy mắt biến thành kim hồng sắc, cùng màu trắng bạc. Bằng như một sao ngày, cùng một vòng lãnh nguyệt đồng dạng. Nhật nguyệt pháp tắc. Lâm Tiếu giật mình. Nhật nguyệt pháp tắc chính là âm dương pháp tắc cùng thủy hòa, lạnh nóng, chờ rất nhiều đối lập pháp tắc chỗ hỗn hợp về sau, hình thành một loại pháp tắc. Chính là gắn bó thiên địa ở giữa, liệt nhật cùng hàn nguyệt tồn tại ý vào. Nhưng là hiện tại, Quang Vương đôi này quang rực phía trên nhật nguyệt pháp tắc, mênh mông vô tận, cơ hồ so sánh Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc, cùng nguyên thủy pháp tắc, càng phải cường đại. Rầm rầm rầm. Quang Vương phía sau một đôi quang rực, điên cuồng kích động lấy. Một nói nhật nguyệt pháp tắc, hóa thành một viên nhật nguyệt sao trời, tựa như lưu xa, hướng phía Lâm Tiếu cuốn tới. Này lúc, Lâm Tiếu diện mục lạnh lùng. Trên tay của hắn, tinh không chiến kỳ, khai thiên chi phủ, 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, đều không có xuất hiện. Lâm Tiếu chống không một đôi tay, cứ như vậy tay không tấc sắt đối mặt Quang Vương. Giết. Lâm Tiếu tự hồ là đang xác minh lấy mình bây giờ lực lượng. hắn cũng không có động dùng bất kỳ pháp bảo nào, vẹn vẹn dùng hắn cảnh giới bây giờ đến hoạt động động bản nguyên thần kim, cùng vốn là nguyên thần nước lực lượng. Ba ba ba ba ba. Lâm Tiếu bên người, sắc bén kim chi khí cùng nhu hòa thủy chi lực kết hợp, tạo thành một loại trong nhu có cương, cương nhu tịnh tẩy lực lượng. Cỗ lực lượng này cũng không có hóa thành thực thể, vẹn vẹn căn nguyên nhất lực lượng hình thái, hướng phía cái kia vô cùng vô tận nhật nguyệt nghênh đón tiếp lấy. Oanh. Toàn bộ thủy, khi bản nguyên thế giới đều đang run rẩy. Đầu kia huyền võ yêu vương, trong miệng phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, đầu của hắn triệt để núp ở rồi mình mai rùa bên trong, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi nói cái gì? Nguyên thủy thế giới bên trong, cái kia lục váy thiếu nữ, con mắt không nháy một cái nhìn trước mắt Lâm Tiểu Hòa thân. Ngươi muốn đem cái này luân hồi đạo thai đưa cho ta? Tam giới thông thiên cây trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Ta muốn vốn là nguyên thần mộc, cũng liền là của ngươi bản thể. Lâm Tiểu Hòa thân nhìn xem tam giới thông thiên cây, từng chữ nói ra nói ra. Tốt. Trong lúc nói chuyện, tam giới thông thiên trên cây, một nói màu xanh biếc linh quang hiện lên, tự hồ có một cái linh hồn từ đó đi ra ngoài, không có vào đến rồi Lâm Tiếu trên tay luân hồi đạo thai ở trong. Ầm ầm. Cái kia nói màu xanh biếc linh quang rời đi tam giới thông thiên cây trong chốc lát, tam giới thông thiên cây bản thể liền hiện ra. Cùng này cùng lúc, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ tam giới thông thiên cây bản thể bên trong phóng xuất ra, từng bước tạo thành một cái to lớn vô cùng thế giới. Mục trị bản nguyên thế giới. Ta muốn vốn là nguyên thần thổ. Lâm Tiếu vừa nhìn về phía Kiều. Kiều khẽ gật đầu, cần trợ giúp sao? Kiều nhìn xem Lâm Tiếu, mở miệng hỏi nói. Không đến một nguyên cảnh giới, với ta mà nói, trợ giúp không lớn. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Vậy nhưng không nhất định. Khi trên mặt toát ra một vòng ý cười, chúng ta hai huynh muội có thể giúp người diệt trừ hoài chi bản nguyên trong thế giới những cái kia hồng mông linh trùng. Các người biết hồng mông linh trùng? Lâm Tiếu khẽ giật mình. Ngươi cảm thấy chúng ta huynh muội hai người là người bình thường sao? Khi khẽ cười một tiếng. Ta gặp qua một đôi càng thêm biến thái huynh muội. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng, lẩm bẩm nói. Đại đạo cùng thiên đạo nha, hiện tại hai người bọn họ hẳn là gọi Tuân Khanh cùng Tuân Lạc. Ca, nhún nhích miệng. Tốt. Lâm Tiếu gật đầu. Bất quá các người phải cẩn thận, cái kia hồng mông linh trùng. Yên tâm, chính là chúng ta không phải lần thứ nhất cùng cái kia hồng mông linh trùng đánh quan hệ rồi. Kiều thuận tay đem cái kia cửu thiên tức nhưỡng, cũng chính là vốn là nguyên thần thổ giao cho Lâm Tiếu. Vốn là nguyên thần thổ rời đi Kiều trong tích tắc, liền khôi phục rồi diện mạo như trước. Cái kia nguyên bản tự hồ đã dung nhập vào cửu thiên tức nhưỡng nội bộ thổ chi bản nguyên thế giới, cũng chậm rãi thư giãn ra. Hai huynh muội này lại là cái gì người? Lâm Tiếu mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bất quá hắn có nghĩ đến nơi này, nguyên thủy thế giới, hỗn độn ở trong, thậm chí hồng mông bên trong, hết thảy thế giới khái niệm đều là bắt nguồn từ này. Cũng nói đúng là hết thảy thế giới đều theo tấm ảnh nguyên thủy thế giới mô bản mà đến. Nguyên thủy thế giới là cái dạng gì, thế giới khác chính là bộ dáng gì. Không có bất kỳ một cái nào thế giới, một phương chân chính hỗn độn thế giới có thể vượt qua nguyên thủy thế giới hạn định. Liền xem như là luân hồi thế giới, ngũ đại bản nguyên thế giới cũng là như thế. Có thể nói nguyên thủy thế giới đã là cái này tồn tại ở giữa cấp cao nhất một loại tồn tại. Nhưng là hiện tại Kiều cùng Hy hai người lại là có thể đứng tại nguyên thủy thế giới ở trong, thậm chí khống chế nguyên thủy thế giới pháp tắc, trở thành nơi này chủ nhân. Còn nói lấy cái này hai tôn tồn tại lúc đầu chính là chỗ này chủ nhân, bất quá là bởi vì nguyên nhân nào đó mới đi vào hồng hoang, trở thành hồng hoang đại năng về sau thêm mượn cơ hội thoát khốn một lần nữa về tới đây. Lâm Tiếu cảm thấy có loại khả năng này, đoán chừng cũng chỉ có nguyên thủy thế giới chi chủ mạnh mẽ như vậy tồn tại mới không sợ hồng mông linh trùng à. Muốn biết Lâm Tiếu tại lần thứ nhất nhìn thấy hồng mông linh trùng thời điểm cũng là tê cả da đầu, chật vật thoát đi hoài chi bản nguyên thế giới. Út. Qua không biết bao lâu, Kiều cùng Huy huynh muội hai người lại xuất hiện tại rồi Lâm Tiếu trước mặt. Hoài chi bản nguyên thế giới hồng mông linh trùng đã trở đi. Kiều trên mặt mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đối, ta huynh muội hai người tồn tại cùng cái này F2TDXSG sóng nguyên thủy thế giới tồn tại, người tốt nhất vẫn là đừng cho ngoại nhân biết được. Bất quá, nếu là người gặp cực, có thể để cho hắn tới đây thấy chúng ta. Khi tiếp lời đến, cười nói ra. Cực. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Chính là người cái gọi là hỗn độn quốc quân rồi. Kiều giải thích nói. Các người nhận biết hỗn độn quốc quân, hỗn độn quốc quân không phải một mực tại tìm kiếm nguyên thủy thế giới, nhưng muốn thôn phệ sao? Lâm Tiếu tinh tế phẩm vị rồi một cái cực cái tên này, trong lòng dâng lên rồi một loại cảm giác khác thường. Triệt. Khan. Ngần. Hiện tại lại có một cái cực, mà cái kia hỗn độn quốc quân chính là cực. Hỗn độn quốc quân đã từng là một nguyên cấp cường giả, đã tiến nhập một nguyên cảnh giới cùng một nguyên cùng dạo, có thể ảnh hưởng đến hỗn độn ở trong vận chuyển một nguyên. chỉ là pháp hải nhĩ lão quái vật không nguyện ý nhìn thấy trừ pháp hải nhĩ bên ngoài địa phương khác có người đạt tới một nguyên chi cảnh. Thế là liền tập hợp số lão quái vật đem hỗn độn quốc quân từ một nguyên cảnh sinh sinh đánh rơi xuống. Mấy người này ở giữa có liên hệ gì sao? Lâm Tiểu Thoáng nghĩ nghĩ, liền lại đem ý định này ép xuống. Bốn người này mặc dù danh tự hết sức đặc thù, nhưng là giữa bọn hắn lại không có cái gì chung địa phương. Mà lại Triệt cũng từng cùng hỗn độn quốc quân giao thủ qua, hai người hẳn là nhận biết, nhưng lại cũng không phải là cái gì người quen. Lập tức Lâm Tiểu cũng liền đem ý định này áp chế xuống. Phòng thánh điện bên trong, ngũ hành bản nguyên thế giới đã cực kỳ tựa như năm viên to lớn tinh thần lượn lờ tại to như vậy một cái phong thánh điện xung quanh. Giờ phút này Lâm Tiếu bản thể đã từ ngũ hành bê nơi nguyên trong thế giới đi tới, đứng trước tại ngũ hành bản nguyên thế giới trung ương. Lâm Tiếu thân ảnh trở nên vô cùng cao lớn, liền như là một viên tinh thần đồng dạng. Trên người hắn chỗ thả ra lực lượng càng là hoàn toàn vượt ra khỏi Quang Vương lý giải. Người Quang Vương nơm nớp lo sợ nhìn xem Lâm Tiếu. Trên người hắn quang dực đã bị Lâm Tiếu xé rách một con, trên người hắn cũng chỉ còn lại một con quang dực không ngừng dãy dội lấy. Hiện tại ta liền xem như không dùng thuật luyện thủ đoạn cũng có thể tùy tiện đưa người hủy diệt. Lâm Tiếu nhìn xem Quang Vương, mặt không thay đổi nói ra. Đem ta hủy diệt, sau đó thì sao? Quang Vương trên mặt toát ra một vòng nhai răng cười. Các người vĩnh viễn cũng không biết biết, tại ta biến mất về sau, các người muốn đối mặt cái gì? Này lúc, cái này pháp ngài nhĩ đệ nhất cường giả đã hoàn toàn không có ngày xưa gió hái. Trên người hắn, rách dưới, vô cùng chật vật, cũng là bị Lâm Tiếu cái kia kinh khủng công kích trực tiếp đem thân thể làm vỡ nát không biết bao nhiêu lần. Ta ngay cả người cũng có thể xử lý, còn sợ sau khi người chết đồ vật. Lâm Tiếu cười nhạo. Quang Vương vẫn luôn là tâm phúc của hắn họa lớn. Quang Vương hiểu rõ Lâm Tiếu hết thảy, hiểu rõ Lâm Tiếu tính cách, hiểu rõ Lâm Tiếu kinh lịch, Lâm Tiếu nội tâm mềm yếu nhất địa phương, Lâm Tiếu trực tiếp nhất nhược điểm đều tại Quang Vương nhìn chăm chú phía dưới. Quang Vương bất tử, Lâm Tiếu ăn ngủ không yên. Hiện tại Lâm Tiếu tề tựu rồi ngũ đại vốn là nguyên thần lực, đem hết thảy gia trì đến trên người mình, đem Lâm Tiếu thực lực nhất cử đẩy lên rồi Hồng Mông cấp, thậm chí là Hồng Mông cấp bên trong một cái tương đối cao cấp độ. Quang Vương mặc dù là Hồng Mông cấp pháp bảo, nhưng lại chỉ là một kiện thấp trở Hồng Mông cấp pháp bảo mà thôi. Tại Lâm Tiếu trong mắt, căn bản là không tính là gì. Cấp trăm lần một nguyên lực lượng, Lâm Tiếu đều đã nhảy ra một nguyên, còn sẽ sợ một nguyên lực lượng? Ngư, y, ngươi không thể giết ta. Nhìn thấy Lâm Tiếu một tấc đem hắn bản thể một con quang dực bóc nát, Quang Vương trong miệng phát ra một tiếng thảm liệt kêu to. Ta là phong ấn, ta là bàn diễn lưu lại, phong ấn Hồng Mông phong ấn thần khí. Ngươi giết ta, phong ấn vỡ vụn, Hồng Mông bên trong quái vật liền sẽ hạ xuống, phá hủy trong hỗn độn hệ thảy, ngươi không thể giết ta. Quang Vương kêu to. Nhưng là Lâm Tiếu lại là mắt điếc tai ngơ. Hồng Mông bên trong quái vật, chỉ cần Lâm Tiếu trở thành chỉ cao, như vậy Hồng Mông đều tại Lâm Tiếu một ý niệm, cái này căn bản liền không tính là gì uy hiếp. Oanh. Lâm Tiếu bàn tay bình bình đẩy ra. Ngũ hành bản nguyên thần lực hóa thành một nói như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích, khuyên tả tại rồi Quang Vương trên thân. Trong chốc lát, Quang Vương thân thể tựa như cùng một cái sàng, thùng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng, tại từng tiếng tuyệt vọng gầm thét bên trong, Quang Vương tan thành mây khói. Đều kết thúc rồi à? Ngô Viên nhìn xem Quang Vương biến mất địa phương, tự mình lẩm bẩm. Ngươi còn muốn một lần nữa? Lâm Tiếu chậm rãi đem ngũ hành bản nguyên thế giới thu hồi, sau đó hắn bản tôn rơi xuống phong thánh điện ở trong. Không tới, không tới. Ngô Viên trên mặt toát ra một vòng ý cười, ta cuối cùng tự do. Như vậy tiếp đó, ngươi định đi nơi đâu? Ngao du hỗn độn, vẫn là tiến vào Hồng Mông? Lâm Tiếu nhìn xem Ngô Viên, mở miệng hỏi nói. Ta đi theo ngươi, tới ngươi cái kia đại hạ. Ngô Viên nhìn xem Lâm Tiếu, ta mặc dù thấy được một tia cảnh giới của ngươi, nhưng vẫn là không cách nào lý giải. Nếu là thường xuyên cùng ngươi luận nói, như vậy ta cũng có thể chân chính siêu thoát một nguyên. Tốt. Nghe được Ngô Viên muốn đi theo mình, Lâm Tiếu trên mặt cũng nổi lên một vòng ý cười. Lâm Tiếu biết, Ngô Viên cái này chờ cường giả là không biết xuất thủ, thành vì mình tay chân. Nhưng là Ngô Viên trên thân cũng có được Lâm Tiếu chỗ cầu còn không nờ, óc đồ vật, cái kia chính là đối lực lượng vận dụng kỹ xảo. Vừa mới, Lâm Tiếu cùng Quang Vương đại chiến thời điểm, có thể nói là lấy tuyệt đối lực lượng chấn áp, dùng lấy hết toàn lực của hắn. Nếu là Quang Vương mạnh hơn bên trên một điểm, cho dù là một tia, như vậy bằng vào Quang Vương đối lực lượng khống chế, Lâm Tiếu coi như không phải dễ dàng như vậy đem hắn chấn áp, phá hủy. Liền như là Ngô Viên, trên lực lượng rõ ràng không bằng mình, nhưng là hắn lại thế, nhưng là thông qua đối lực lượng viên mãn khống chế, cùng mình đấu lực lượng ngang nhau. Đối với Lâm Tiếu mà nói, Ngô Viên cũng là một cái rất tốt đạo hữu, hai người luận nói, theo như nhu cầu. Vọng Hương Đài đã được đến rồi. Lâm Tiếu nhìn xem trước mặt, tòa này to lớn nền tảng, trên mặt toát ra một vòng ý cười. đứng tại vọng hương đài phía trên, có thể nhìn thấy bất kỳ một cái nào mình nghĩ nhìn thấy đồ vật. Có thể nói, vọng hương đài đủ để đánh vỡ không gian gông cùng xiềng xích, để toàn bộ thế giới đều tồn tại ở mình một mắt ở giữa. Ta đi tìm tam sinh thạch cái kia hóa thân, là tại trong hỗn độn, bị người gạt bỏ rồi. Lâm Tiếu lông mày, có chút nhăn lại. Lâm Tiếu, ta tới. Ngay tại cái này lúc, Lâm Tiếu bên tai, trong lúc đó truyền ra một cái hùng hậu mà nặng nề thanh âm. Cuối cùng tới. Lâm Tiếu xoay người lại, nhìn xem hỗn độn quốc quân, cũng chính là cực, bình yên lặng nói ra. Cho ta một cái, để cho ta cùng ngươi liên thủ, diệt đi những dị tộc kia lý do. Hỗn độn quốc quân nhìn xem Lâm Tiếu, 10% chăm chú nói ra. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Hắn hiện tại, xác thực cần hỗn độn quốc quân trợ giúp. Mặc dù Lâm Tiếu đã tề tựu rồi ngũ hành bản nguyên thần lực, nhưng là hắn lại không cách nào tại bản cổ thế giới bên trong thi triển đi ra. Một khi ngũ đại ngũ hành thần lực tại bản cổ thế giới phong thích, như vậy bản cổ thế giới sẽ phải bị phá hủy rồi. Bản cổ thế giới bên trong cũng không có một nguyên gia trì, một nguyên thủ hộ. Nói một cách khác, này không có sinh trưởng ở địa phương một nguyên cấp cường giả. Chỉ có một cái thế giới sinh trưởng ở địa phương một nguyên cấp cường giả mới có thể dẫn động một nguyên, để một nguyên lực lượng thủ hộ lấy cố gương của mình. Lâm Tiêu nếu là thi triển lực lượng của hắn, bản cổ thế giới coi như xong. Mà bây giờ dị tộc chủ thể, mặc dù tại tinh không bên trong, nhưng lại là dán thật chặt bản cổ thế giới, liền như là ký sinh trùng đồng dạng. Cho nên, Lâm Tiếu không cách nào thi triển trí cao lực lượng, chỉ có thể dùng thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất, tăng thêm khai thiên chi phủ trở lại như cũ thành tứ đại tiên thiên chí bảo chu tiên kiếm trận, để Lâm Tiếu có được cấp thánh nhân lực lượng. Cho nên, Lâm Tiếu cần hỗn độn quốc quân trợ giúp, hai người liên thủ, mới có thể đối kháng dị tộc. Ta dẫn ngươi đi một chỗ, đến rồi cái chỗ kia, ngươi liền minh bạch rồi. Lâm Tiếu đối hỗn độn quốc quân nhẹ gật đầu, sau đó một cái đại môn chậm rãi rộng mở. Nơi đó là hỗn độn quốc quân con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Nguyên thủy thế giới. Lâm Tiếu đối hỗn độn quốc quân nói ra. Nguyên thủy thế giới. Hỗn độn quốc quân con mắt có chút nhau lại, hắn nhìn xem Lâm Tiếu, cười lạnh nói, ta sự tình ngươi hẳn nghe nói qua à? Lâm Tiếu gật đầu. Mang ta đi nguyên thủy thế giới, ngươi liền không sợ ta nuốt nguyên thủy thế giới pháp tắc, đem thế giới này khái niệm từ toàn bộ trong hỗn độn xóa đi. Hỗn độn quốc quân trên mặt tràn đầy trào phúng. Ngươi sai rồi. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Nguyên thủy thế giới tồn tại là đã vượt ra một nguyên, đã vượt ra trộn lẫn, thậm chí đã vượt ra hồng mông tồn tại. Không nói ngươi có hay không có cái năng lực kia đem nguyên thủy thế giới nuốt. Nếu là ngươi thật nuốt nguyên thủy thế giới, như vậy toàn bộ hồng mông bên trong hết thảy đều đã mất đi thế giới khái niệm. Đi thôi, nơi đó có hai cái người cố nhân muốn gặp ngươi. Lâm Tiếu quay người lại tiến nhập nguyên thủy thế giới. Hỗn độn quốc quân trần chờ một chút, cũng đi theo vào rồi. Đã từng, hỗn độn quốc quân suốt đời tâm nguyện chính là tìm tới trong truyền thuyết nguyên thủy thế giới, thôn phệ hết nguyên thủy thế giới pháp tắc. Trên thực tế, hiện tại hỗn độn quốc quân, bởi vì đụng phải pháp ngải nhĩ mấy lão quái vật liên kích, hắn không chỉ có thâm thụ trọng thương, ngay cả sinh mệnh hình thái đều phát sinh biến hóa. Thế giới pháp tắc, đối với những sinh linh khác mà nói, chỉ có thể luyện hóa thành vì lực lượng của mình. Thậm chí luyện hóa thế giới pháp tắc cũng là một loại cực kỳ chuyện nguy hiểm. Liền xem như một nguyên cấp cường giả muốn luyện hóa thế giới pháp tắc cũng dễ dàng lọt vào phản vệ, bởi vì thế giới pháp tắc chính là hết thảy pháp tắc kết hợp thể, ẩn chứa trong đó một nguyên ở trong tất cả pháp tắc. Thế giới pháp tắc cùng nó nói là một loại pháp tắc, đến không bằng nói là một loại quy luật. Duy trì một cái thế giới tồn tại quy luật tương đương với một cái vi hình một nguyên. Nhưng là hiện tại hỗn độn quốc quân sinh mệnh hình thái mà có thể thôn phệ thế giới pháp tắc, đem thế giới pháp tắc xem như đồ ăn đồng dạng ăn hết, đền bù tự thân không đủ. Đương nhiên, nguyên thủy thế giới dạng này đã vượt ra hồng mông thế giới, một nguyên cũng chỉ là một loại trong đó mà thôi. Ai cũng không biết, nguyên thủy thế giới bên trong, đến tột cùng ẩn chứa nhiều ít loại quy luật. Hỗn độn quốc quân loại tồn tại này, muốn thôn phệ nguyên thủy thế giới pháp tắc, căn bản liền không khả năng. Đương nhiên, nguyên bản, vô luận là Lâm Tiếu, vẫn là Thái Vũ Chi Linh, thậm chí là Vũ Dư Đạo Nhân, đều không biết nguyên thủy thế giới là một loại gì tồn tại. Thẳng đến Lâm Tiếu lĩnh ngộ cảnh giới trí cao, tiến vào không bên trong về sau, Lâm Tiếu mới nhìn rõ ràng nguyên thủy thế giới. Vẹn vẹn so sánh có cùng không cùng có thấp một cái cấp độ, so với hồng mông còn cao hơn chờ. Loại tồn tại này, liền xem như hỗn độn quốc quân đem một ngụm răng hàm, đập rơi, cũng đừng hòng thôn phệ nửa phần. Nơi này chính là nguyên thủy thế giới. Hỗn độn quốc quân tiến vào nguyên thủy thế giới về sau, giang hai cánh tay, hít một hơi thật sâu, trên mặt của hắn, tràn đầy hưởng thụ. Lúc này, Lâm Tiếu phát hiện, nguyên thủy thế giới bên trong pháp tắc vậy mà bắt đầu chữa trị hỗn độn quốc quân trên người một chút nhỏ xíu vết thương. Cực. Ngay lúc này, khi đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn xem hỗn độn quốc quân, mang trên mặt một vòng ấm áp tiêu dung cực, người rốt cục trở về rồi. Hỗn độn quốc quân trên mặt, lập tức xuất hiện cảnh giác thần sắc, ngươi là ai, vì sao biết ta bản danh? xem ra ngươi thật cái gì đều quên. Khi có chút lắc đầu, hắn vươn tay ra hướng phía Hỗn Độn Quốc Quân Vi Tâm chỗ điểm xuống. Hỗn Độn Quốc Quân thân thể trong nháy mắt lui nhanh, hắn nhìn xem Hy, lạnh giọng hỏi nói, ngươi đến tột cùng là ai, muốn đối ta làm cái gì? Lâm Tiếu đứng ở một bên, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lặng lặng nhìn hai người này. Ai? Hy thở dài một hơi, ngón tay của hắn vẫn như cụ hướng phía trước mặt hư không điểm xuống. Ông! Một chỉ này đầu trực tiếp xuyên thủng hư không, một chỉ điểm tại Hỗn Độn Quốc Quân Vi Tâm chỗ. Trong chốc lát, Hỗn Độn Quốc Quân trên thân dâng lên một đạo xanh biếc quang hoa, đôi mắt của hắn đều biến thành một phiến xanh mơn mởn nhan sắc. Bá! Một đạo bích lục sắc hỏa diễm từ Hỗn Độn Quốc Quân trên thân nhảy dựng lên, tựa hồ có một tòa đại thụ che trời ảnh tử ở sau lưng của hắn chậm rãi sinh khí. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu sắc mặt mãnh liệt địa biến đổi, hắn liên tiếp rút lui rồi ba bước, đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía Hỗn Độn Quốc Quân. Mặc dù cây to này vẹn vẹn một cái hư không, nhưng lại cho Lâm Tiếu cảm giác lại là đã siêu việt rồi cái kia tam giới thông thiên cây bản thể. Hắn đến cùng là cái thứ đồ gì? Lâm Tiếu cảm thấy cổ họng của mình phát khô. Hắn là Cực. Kiều xuất hiện tại Lâm Tiếu phía sau, cười tê, mở tìm nói ra, hiện tại, Cực cũng quý vị rồi. Cực. Lâm Tiếu hỏi, hắn cùng Tan, Triệt, Ngân có quan hệ gì sao? À, người gặp qua Tan cùng Ngân rồi. Kiều có chút khẽ giật mình. Lâm Tiếu tiếp xúc qua Triệt, cái này tự nhiên không gạt được Kiều. Bất quá Lâm Tiếu gặp qua Tan cùng Ngân, ngược lại để Kiều có chút ngoài ý muốn. Gặp qua. Lâm Tiếu gật đầu, bất quá giống như giữa bọn hắn thêm không có quan hệ gì, nhưng giống như thêm có quan hệ gì. Đó là bởi vì bọn hắn cũng còn không có thất tình, cho nên bọn hắn năm cái nhìn qua cũng không có liên hệ gì. Kiều kiên nhẫn giải thích nói. Năm cái? Lâm Tiếu khẽ giật mình. Còn có một cái là ai? Tranh. Kiều đáp nói, bất quá Tranh bây giờ tại chỗ nào ta cũng không biết. Vậy bọn hắn năm cái đến tột cùng là cái gì? Lâm Tiếu đã xem thấu. Tam giới thông thiên cây chính là một chi bản nguyên thần lực, vốn là nguyên thần mộc. Nhưng là Cực phía sau cái kia hư ảnh, cái kia đại thụ che trời, so với vốn là nguyên thần mộc còn mạnh hơn lớn, cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Hoàn toàn không phải một cấp bậc. Liền như là một cái bình thường hôn nguyên đại la kim tiên, cùng đạt tới một nguyên cảnh cường giả chi ở giữa chênh lệch đồng dạng. Tự nhiên chính là ngũ đại bản nguyên rồi, hiện tại một nguyên bên trong lực ngũ hành, bởi vì có rồi ngũ hành thần lực, cũng là bởi vì bọn hắn năm cái quan hệ, bất quá bọn hắn năm cái hiện tại cũng đã đầu nhập một nguyên bên trong, hiện tại ngay tại từng cái thức tỉnh. Kiều mở miệng nói ra. Ngũ đại bản nguyên, đồng dạng cũng là ổn định cái này nguyên thủy thế giới lực lượng. À, Cực bản thể, gốc cây kia, lại gọi thế giới thần thụ, hắn sở dĩ có thể thôn phệ thế giới pháp tắc, là bởi vì bản thân hắn chính là từ vô cùng vô tận thế giới pháp tắc tạo thành. Hồng mông bên trong thế giới, sở dĩ có thể hình thành thế giới, chính là bởi vì thế giới thần thụ phía trên, kết lấy thế giới hạt giống, thế giới, hạt giống tàn mát tại hồng mông bên trong. Mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trưởng thành một cái thế giới, thế là hồng mông bên trong, liền có rồi thế giới. Cái kia cái gọi là hồng mông tử khí, có thể để cho trong hỗn độn trộn lẫn, biến thành sinh trộn lẫn, có thể mở thế giới. Thế là bởi vì những thế giới kia hạt giống vỡ vụn, hóa thành hồng mông tử khí, chảy vào đến trộn lẫn ở trong mà thôi. Hồng mông bên trong, có hồng mông chi khí, nhưng là hồng mông tử khí, lại là thế giới hạt giống vỡ vụn về sau, hóa thành. Cười duyên giải thích nói. Hiện tại Brip LCHH, ngay tại tỉnh lại Cực bản nguyên. Vậy các người đâu? Các người hai cái lại là cái gì? Lâm Tiếu nhìn xem Kiều, mở miệng hỏi nói. Người biết, chúng ta tồn tại phương này vô biên vô tận tồn tại bên trong, vĩ đại nhất là cái gì không? Kiều hỏi lại nói. Có, cùng không? Lâm Tiếu nghĩ đến rồi mình chỉ cao. Chỉ cao vô thượng. Hết thảy tồn tại, đều bao quát tại có cùng vô đương bên trong. Kiều đều lộ động lại, hắn mười phần tức giận trừng mắt liếc Lâm Tiếu, ta không biết ai cùng người nói chỉ cao sự tình, chỉ cao. Không phải là ta chờ như vậy tồn tại, có khả năng tưởng tượng. Lâm Tiếu sờ lên cái mũi của mình, không có nói tiếp. Vạn pháp chi tổ, tất cả pháp tắc bên trong, vĩ đại nhất pháp tắc, chính là động cùng yên lặng. Kiều ngang một chút Lâm Tiếu, nguyên bản trên mặt của nàng, còn mang theo như vậy một tia ngạo nghễ, bị Lâm Tiếu nói ra có cùng không về sau, cái kia bôi ngạo nghễ cũng biến mất không thấy gì nữa. Động cùng yên lặng. Lâm Tiếu nhớ tới lúc đầu, luân hồi hàng phục sáu lớn, pháp tắc về sau, đem sáu lớn, pháp tắc hóa thành pháp tắc chi thành. Sau đó thêm sáng lập ra 6 cái thần khí. Trong đó, đối lập pháp tắc chi thành, liền gọi động tĩnh chi thành, pháp tắc thần khí, liền gọi động tĩnh chi trung. Đương nhiên, vô luận là động tĩnh chi trung, vẫn là động tĩnh chi thành, đều là tiên thiên chí bảo cấp bậc, đến rồi Lâm Ti, ưu hiện tại cảnh giới này, cùng hắn phải đối mặt địch nhân, tiên thiên chí bảo tác dụng, đã không phải là rất lớn rồi. Nhưng là hiện tại, Kiều nói ra động tĩnh pháp tắc, chính là có ở trong vĩ đại nhất pháp tắc, ngược lại để Lâm Tiếu cảm thấy có chút xem thường. động cùng yên lặng, tựa hồ là nhận lấy đối lập pháp tắc hạn chế, hẳn là đối lập pháp tắc phía dưới đồ vật. Nhìn thấy Lâm Tiếu biểu lộ, Kiều cười lạnh nói hẳn là ngươi thật coi là động cùng yên lặng là ngươi chỗ biết đến cái kia động tĩnh pháp tắc sao? Cái gọi là nói sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nói chính là không, một chính là có. Mà cái kia hai chính là động cùng yên lặng. Kiều giải thích nói, có bên trong bị vô biên vô tận hồng mông chi khí tràn ngập, hồng mông chi khí bất động chính là yên lặng, hồng mông chi khí khẽ động chính là động. Động cùng yên lặng đụng vào nhau, tương hộ ma sát, liền sinh ra nó pháp tắc của hắn. Nó pháp tắc của hắn thêm đụng vào nhau, tương hộ kết hợp, đứt quãng, không ngừng diễn sinh ra được cái này có bên trong hết thảy. Người bây giờ được minh bạch rồi. Như vậy động cùng yên lặng nguyên lai không phải pháp tắc, mà là một loại nguyên thủy nhất quy luật. Lâm Tiếu ngơ ngác một chút, theo bản năng nói ra. Đối, chính là nguyên thủy nhất, bản nguyên nhất quy luật. Kiều gật đầu. Nói sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, dạng này quy luật là bất luận cái gì tồn tại, bất luận cái gì quy tắc, quy luật đều chỗ tuân theo. Tỉ như một nguyên, chính là lấy nguyên thủy pháp tắc vì một, lại sinh ra cái khác pháp tắc. Đồng dạng, không mông bên trong hết thảy, cũng đều tuân theo lấy dạng này quy luật. Như vậy ba đâu? Lâm Tiếu tiếp tục hỏi nói, ba lại là cái gì? Thiên địa linh. Kiều ngang một chút Lâm Tiếu. Thiên địa, chính là hiện tại tồn tại ở giữa cách gọi khác, một cái khôn cùng rộng rãi ngày, cùng địa. Thiên địa, ngày chi pháp tắc, địa chi pháp tắc. Có rồi vì, địa, mới có vạn sự vạn vật diễn sinh. Thiên địa ở giữa, cũng sẽ đàn sinh ra linh, cùng ngay tại lúc này sinh linh, pháp tắc chi linh, cái khác hết thảy có tư duy, hoặc là không có tư duy tồn tại. Trộn lẫn, chỉ là hồng mông diễn sinh thời điểm, lưu lại một đoàn khí thải, không cách nào đàn sinh ra linh, thiên địa mặc dù có thể khống chế, lại không có linh. Kiều tiếp tục nói ra, thẳng đến hồng mông tử khí tiến vào, mở ra rồi thế giới, trộn lẫn bên trong, mới sinh ra linh. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, Kiều câu nói này, hoàn toàn là dư thừa, hắn chỉ là tại buồn nôn Lâm Tiếu mà thôi. Vậy các người chính là, ta là yên lặng chi linh, hy là động chi linh. Phương này nguyên thủy thế giới, chính là động cùng yên lặng vài trạm thời gian, diễn sinh ra thứ một cái thế giới. Tranh, cực, triệt, tan, ngần, chính là diễn sinh ra phương này nguyên thủy thế giới pháp tắc tổ linh, cùng lúc, cũng là hồng mông ở trong trí tôn tồn tại. Trí tôn tồn tại, ân, bọn hắn đẳng cấp, hẳn là so sánh ngươi càng bậc thứ nhất à. Lâm Tiếu cười nói ra. Vậy các ngươi làm sao đều biến thành sinh linh rồi? Đột nhiên địa, Lâm Tiếu ý thức được một vấn đề, hắn theo bản năng hỏi nói. Pháp tắc thần linh, cùng sinh linh không giống. Pháp tắc thần linh, lấy pháp tắc vì thân thể, thiên địa vì nhà, cũng không có chân chính huyết nhục chi khu. Nhưng là hiện tại, vô luận là Kiều vẫn là Hy, cũng hoặc là Lâm Tiếu thấy qua triệt, tan, ngần, hỗn độn quốc quân, đều là chân chính sinh linh, huyết nhục chi khu. Trong thời gian này, nhất định chuyện gì xảy ra? Hiện tại, Lâm Tiếu thấy qua chân chính pháp tắc thần linh, pháp tắc thân thể, cũng chỉ có thái vũ chi linh rồi. Thái vũ chi linh mặc dù nhìn qua là huyết nhục chi khu, nhưng là hắn bản thể, lại là pháp tắc sáng lập mà thành. Ngươi thật nghĩ biết. Kiều trên mặt, lộ ra rồi một nụ cười sán lạn. Ta không tin, các người sẽ bởi vì muốn thoát ly pháp tắc, trở thành chân chính sinh linh, mới chuyển thế là sinh linh, lờ. Sinh linh, vô luận đạt tới dạng gì cảnh giới, đều sẽ bị trùng điệp tồn tại hạn chế, có được thọ nguyên. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, 10% chú nói ra. Không nói cho ngươi. Kiều có chút lắc đầu, muốn biết những bí mật này, ngươi chỉ ít muốn trở thành hồng mông bên trong vương giả mới được. Bất quá nha, hiện tại hồng mông bên trong sinh linh đều chết sạch sẽ, chỉ có một ít không có chút nào trí tuệ từ linh du đáng. Lâm Tiếu khẽ giật mình, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, chậm rãi nhẹ gật đầu. Một bên khác, hỗn độn của quần trên thân đã phát sinh rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn thân của hắn bên trên dưới đều bị một cỗ xanh mơn mờn lực lượng bao phủ, hắn cả khí tức cũng biến thành chưa từng có cường đại. Bất quá bây giờ hỗn độn quốc quân, không đúng, hẳn là gọi là cực, vẫn như cũ là một cái sinh linh. Chỉ là, trên người hắn, bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ cải tạo mà thôi. Không nghĩ tới, cái thứ nhất trở về, lại là ta. Cực có chút lắc đầu, trên mặt có chút khó tin. Đó là bởi vì nguyên nhân họa đắc phúc. Kiều đi tới. Xin lỗi, hiện tại ta, không có biện pháp cùng người cùng nhau chống lại dị tộc. Cực nhìn xem Lâm Tiếu, trên mặt có chút tiếc nuối. Không có việc gì, dị tộc sự tình, ta tự nghĩ biện pháp giải quyết. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Kiều cùng Hy, trong lòng minh bạch, lần này, hắn bị hai người này cho hố. Nguyên bản, Lâm Tiếu dự cảm đến, mình muốn cùng hỗn độn quốc quân liên thủ, diệt đi dị tộc. Nhưng là hiện tại, hỗn độn quốc quân biến thành cực, mà lại đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ, như vậy cực liền không sẽ xuất thủ. Kỳ thật. Bỗng nhiên, cực mở miệng cười nói, ta hiện tại mặc dù quý vị, trở thành mộc chi chi tôn, nhưng là ta ở bên ngoài, còn có một cái phân thân, cái kia phân thân. Ân, là vì phòng ngừa bản thể của ta vẫn lạc, mà lưu lại một cái linh trùng. Cái kia phân thân có được hỗn chân cảnh hậu kỳ thực lực trợ giúp người bày bình những dị tộc kia vẫn là mờ, bởi phần tùy tiện. Bất quá Hỗn Độn Quốc quân trầm ngâm một phen, lại lần nữa nói ra, đối với bọn hắn chỉ cần giết mấy cái kia pháp ngải nhĩ người liền có thể, những người còn lại cũng đều là một chút người đáng thương. Lâm Tiếu gật đầu. Đang Lâm Tiếu nhìn thấy Hỗn Độn Quốc quân cái này hóa thân thời điểm có chút không rõ, bởi vì cái này hóa thân hắn gặp qua. Tại sao là ngươi? Lâm Tiếu nhìn trước mắt cái này tóc lục nam tử có chút ngẩn ngơ. Làm sao lại không thể là ta? Tóc lục nam tử cười ha ha. Không sai, cái này tóc lục nam tử Hỗn Độn Quốc quân hóa thân, đương nhiên đó là lúc đầu tại phòng thánh điện bên trong Lâm Tiếu gặp phải cái kia bốn vị thanh niên trí cường giả một trong. Cái kia bốn vị thanh niên trí cường giả mỗi một cái đều có được rồi siêu việt chuẩn thánh thực lực, khi đó Lâm Tiếu căn bản là không dám cùng bọn hắn đối mặt. Mà bây giờ cái này tóc lục nam tử xuất hiện tại phái 9BFBK Lâm Tiếu trước mặt, lại là Hỗn Độn Quốc quân hóa thân. Lúc đầu Hỗn Độn Quốc quân bị pháp ngải nhĩ lão quái vật đánh rất cảnh giới về sau liền ghi hận trong lòng. Hỗn Độn Quốc quân thế nhưng là một cái trừng mắt tất báo người, hắn khi biết pháp ngải nhĩ tồn tại về sau, lúc này liền để một bộ hóa thân tiến vào pháp ngải nhĩ, vô thành vô tức trưởng thành, cuối cùng trở thành pháp ngải nhĩ bên trong chói mắt thiên tài. Đương nhiên vì tránh thoát pháp ngải nhĩ đám kia lão quái vật ánh mắt, hắn không tiếc đem cái kia hóa thân bên trong ký ức hủy diệt hoàn toàn, thêm lặng lẽ giết pháp ngải nhĩ bên trong mấy cái thiên tài, đem bọn hắn chân linh diệt đi, lưu lại hồn phách không ngừng gột rửa lấy cái này hóa thân linh hồn, cuối cùng tránh thoát pháp ngải nhĩ đám kia lão gia hỏa ánh mắt, thành công tiến nhập pháp ngải nhĩ, bái tại một cái siêu cấp thế lực môn hạ. Hỗn Độn Quốc quân cái này hóa thân cùng bản thể khác biệt, đã bị Hỗn Độn Quốc quân dùng vô số đại giới thay đổi linh hồn, thay đổi thể chất, cũng không cần thôn phệ thế giới pháp tắc cũng có thể sinh tồn xuống dưới. Thậm chí Hỗn Độn Quốc quân đã quyết định muốn đem cái này hóa thân chế tạo chi phí thể, một khi cái này hóa thân đạt tới hỗn chân cảnh, như vậy bản thể của hắn chân linh liền sẽ thay thế cái này hóa thân, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Bất quá bây giờ mặc dù cái này hóa thân đã đạt đến hỗn chân cảnh, nhưng là Hỗn Độn Quốc quân đã trở thành cực, cũng không cần cái này hóa thân đi làm cái gì rồi. Cái này khiến Hỗn Độn Quốc quân có chút buồn bực. Chế tạo cái này hóa thân chỗ tốn hao đại giới, được không thể so với để một phàm nhân trực tiếp trở thành hỗn chân cảnh cường giả đơn giản. Một trận chiến này chỉ giết pháp ngải nhĩ bên trong người tới, không nên giết những cái kia di dân. Hỗn Độn Quốc quân nhìn xem Lâm Tiếu, 10% chủ nói ra, ta biết ngươi có một cái luân hồi thế giới, đem những cái kia di dân phóng tới luân hồi thế giới bên trong an trí liền có thể. Không, Lâm Tiếu lắc đầu, vẫn là đến giết bọn hắn cho ta bàn cổ thế giới mang đến vô tận tai nạn, không giết không đủ để bình sự phẫn nộ của dân chúng. Hỗn Độn Quốc quân trầm mê, những dị tộc kia bên trong cường giả nhất định phải chết, ta có thể dễ dàng tha thứ một chút kẻ yếu tồn tại đồng thời khống chế trong tay ta, thế nhưng là ta không thể chịu đựng dị tộc cường giả sống sót, những người kia sớm muộn sẽ mang đến cho ta phiền phức. Lâm Tiếu mặt không thay đổi nói ra, nếu là người không nguyện ý giúp ta, ta tự mình tới cũng có thể. Chính người đến. Hỗn Độn Quốc quân nhếch miệng, người bây giờ bất quá là hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, chiến lực chân chính cũng bất quá là một cái chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, dựa vào người cái kia cổ quái kiếm trận có thể đạt tới pháp tắc nô lệ trình độ, nhưng là đối mặt những cái kia di dân người vẫn là có lực không tới, không phải người cũng không sẽ kêu lên ta đến hỗ trợ. Không bằng CH, anh ta đánh cược thế nào? Lâm Tiếu trên mặt toát ra một nụ cười sán lạn, nếu là ta không cần trợ giúp của người có thể bày bình dị tộc, như vậy người cái này hóa thân cũng không cần trở về bản thể, vĩnh viễn trở thành một cái độc lập nhân cách, trở thành thủ hạ của ta, như thế nào? Nếu là người làm không được đâu? Hỗn Độn Quốc quân cũng cười, nếu là đánh cược như vậy người thua cũng muốn trả giá đắt à? Ta thua liền đem luân hồi thế giới cho ngươi. Lâm Tiếu nhún vai, hiện tại vọng hương đài đã cầm trở về, dung nhập vào luân hồi ở trong, chỉ còn lại có cái kia lưu lạc trong Hỗn Độn tam sinh thạch rồi. Nếu là đem tam sinh thạch lấy thêm trở về, như vậy luân hồi pháp tắc tại Lâm Tiếu thân mình liền thật hoàn chỉnh, Lâm Tiếu có thể mượn nhờ lực lượng của mình thoát ly luân hồi pháp tắc, cùng lúc cũng có thể đem luân hồi thế giới đưa ra. Bất quá tam sinh thạch nơi đó tựa hồ có chút phiền toái nhỏ, Lâm Tiếu hóa thân đã bị tam sinh thạch chủ nhân diệt sát. Cái kia tam sinh thạch hiện tại chủ nhân tựa hồ cũng là một tôn trong Hỗn Độn cự đầu. Lâm Tiếu hóa thân thậm chí không có nhìn rõ ràng bộ dáng của hắn liền bị gạt bỏ rồi. Bất quá Lâm Tiếu hóa thân phía trên mang theo luân hồi chi lực, cái kia tam sinh thạch chủ nhân nếu là thật sự lưu ý luân hồi, đoán chừng không được bao lâu hắn liền sẽ thuận vết tích đi vào bàn cổ thế giới. Hỗn Độn Quốc quân nhãn tình sáng lên, đem luân hồi thế giới cho ta. Luân hồi thế giới cũng là một cái đại thế giới, một cái thuần túy thế giới pháp tắc, liền như là lực ngũ hành bản nguyên thế giới đồng dạng. Bất quá khác biệt chính là lực ngũ hành có được vốn là nguyên thần lực, ngũ hành bản nguyên thế giới bên trong, gửi lại cái này ngũ đại vốn là nguyên thần lực, cùng bản nguyên pháp tắc yêu vương. Cho nên ngũ hành bản nguyên thế giới, muốn tương đối nhỏ yếu một chút, chỉ có thể coi là tiểu thế giới. Nhưng là luân hồi pháp tắc, chính là chỉ tôn pháp tắc, mặc dù không có luân hồi vốn là nguyên thần lực, luân hồi yêu vương cũng không ở tại luân hồi thế giới bên trong, cho nên luân hồi thế giới chưa từng có cường đại. Nếu là chân chính hoàn thiện luân hồi thế giới, sợ là so sánh bản cổ thế giới đều cường đại hơn. Càng quan trọng hơn là, luân hồi thế giới dạng này thuần túy thế giới pháp tắc, được không phải cực bản thể, thế giới kia thần thụ hạt giống dựng dục ra tới, mà là pháp tắc tự thân mang theo của thế giới. Đặc biệt là như vậy luân hồi thế giới, đối với cực tới nói, là 10 phần hữu dụng, thậm chí có thể để cho hắn lĩnh ngộ được một tia luân hồi chân lý, chân chính từ pháp tắc ở trong siêu thoát ra ngoài. Lâm Tiếu đã sớm nhìn ra, rất đúng luân hồi thế giới khát vọng. Tốt, ta liền đánh cược với ngươi. Hỗn độn quốc quân nhìn xem Lâm Tiếu, trên mặt toát ra một vòng tiêu dung. Ngươi mãi mãi cũng không sẽ biết, nhưng cái kia di dân bên trong, chân chính kinh khủng đồ vật. Vậy liền thử một chút đi, ta ngược lại muốn xem, không có trợ giúp của ngươi, lực lượng của ta bây giờ, phải chăng có thể diệt những dị tộc kia, bao quát dị tộc phía sau những cái kia pháp hải nhĩ đào phạm. Lâm Tiếu nhìn xem hỗn độn quốc quân, từng chữ nói ra. Hỗn độn quốc quân thì là làm một cái thủ hiệu mời. Lâm Tiếu về tới đại hạ, hắn cũng không vội vã đối dị tộc khai chiến. Hiện tại, tiên giới bên trong, một phiến bình hòa, không có rồi dị tộc quấy rối, cũng không có cổ lão thị tộc hạn chế, toàn bộ tiên giới đều là một phiến vui vẻ phồn vinh. Thậm chí bởi vì dị tộc đột nhiên rút lui, tiên giới cũng thu phục rồi lớn phiến mất địa, liền ngay cả tinh không ở trong một chút tinh thần, đều đã trở thành tiên giới địa bàn. Tài nguyên phong phú, để tiên giới tiên nhân tu vi, cũng bắt đầu phi tốc trưởng thành. Đại Hoàng Thành cũng triệt để trở thành rồi tiên tộc địa bàn. Bất quá lúc này, một chút khách không mời mà đến, lại là đi tới đại hạ lãnh địa ở trong. Đồng tộc, tự nhiên không kia, y thủy tổ long thủ hạ. Mà là cái kia tinh không bên trong, đã thoát ly tiên tộc, cùng dị tộc liên hợp long tộc. Long tộc, từ tinh không bên trong, lấy mạc đại, pháp lực, cưỡng ép mở ra rồi một đầu thông đạo, nối thẳng đại hạ. Vô số long tộc, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp giáng lâm đại hạ, đem chọn cái trí giới đều bao vây lại. Nơi này chính là đại hạ quốc đô. Một cái thanh niên tóc lục, đứng tại trí giới bên ngoài, xa xa nhìn xem cái này xanh thẳm sắc thế giới, có chút lắc đầu. Đại nhân, chúng ta là trực tiếp tấn công vào đi sao? Thanh niên tóc lục bên người, một cái kim giáp nam tử không người nói ra. Công, dựa vào chúng ta điểm ấy lực lượng, còn công không được thế giới này. Thanh niên tóc lục có chút lắc đầu. Một cái nho nhỏ hạ giới thế giới, ta tập hợp toàn bộ long tộc lực lượng, còn công không được. Kim giáp nam tử hiển nhiên có chút bất mãn. Nhưng là hắn cũng không dám tại toàn bộ thanh niên tóc lục trước mặt biểu hiện ra ngoài. Cái này thanh niên tóc lục, đồng dạng cũng là long tộc, nhưng là thân phận của hắn lại là lớn đến đáng sợ. Liền xem như thủy tổ nhị long gặp hắn, cũng muốn kêu một tiếng tổ tông. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, cái này thanh niên tóc lục cũng không có đi châu chọc thủy tổ nhị long, thậm chí đều không có để bọn hắn biết hắn tồn tại. Nho nhỏ hạ giới thế giới. Thanh niên tóc lục xoay đầu lại, cười nói ra, Ngao Quảng, ngươi cũng là thời đại hồng hoang sống sót lão nhân, mặc dù tại hồng hoang thời đợi, liền bị tam thanh đè xuống, trở thành cổ thiên đình dưới trướng thần tử, ngươi bây giờ cũng là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi a. Nghe được thanh niên tóc lục kiểu nói này, cái này kim giáp nam tử đã từng đồng hải long vương Ngao Quảng có chút nhẹ gật đầu. Trong mắt của hắn, một điểm ngạo nghễ hiện lên, nhưng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái kia một điểm kiêu ngạo, tại cái này tóc lục nam tử trước mặt, không đáng một đồng. Ngươi được biết, cái này đại hạ quốc đô thế giới, đến tột xe, anh là cái gì không? Tóc lục trong mắt của nam tử, hiện lên một vòng ngưng trọng, cái kia bản cổ cột sống hóa thành bất chu sơn, thì cũng thôi đi, dù sao bản cổ, chỉ là hỗn chân cảnh cảnh giới đỉnh cao, mặc dù rình mò đến rồi một nguyên, nhưng cuối cùng không phải một nguyên. Bất chu sơn. Ngao Quảng thét lên nói, vật kia không phải hủy sao? Hủy, bất chu sơn hủy. Thứ gì đến trèo chống bản cổ thế giới? Thanh niên tóc lục lắc đầu, bất chu sơn vẫn luôn tại bản cổ thế giới, chưa hề hủy diệt, cũng chưa từng biến mất. Cái này hạ giới thiên tâm trí giới chính là bất chu sơn chỗ, cho nên hạ giới phương này thời không sẽ không giống bình thường. Thanh niên tóc lục con mắt có chút nhau lại, trọng yếu hơn là cái này trí giới chính là tạo hóa ngọc điệp bản thể biến thành. Tạo hóa ngọc điệp. Ngao Quảng trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Tạo hóa ngọc điệp danh khí thật sự là quá lớn, thế nhưng là có thể cùng khai thiên chi phủ đánh đồng hỗn độn thần khí. Ta hôm nay tới đây chính là vì cái kia tạo hóa ngọc điệp, hắc hắc hắc, chân thực đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, tạo hóa ngọc điệp vậy mà sẽ tại thâm sơn cung cốc địa phương. Thanh niên tóc lục tự mình nở nụ cười. Lâm Tiếu. Bỗng nhiên thanh niên tóc lục lớn tiếng giống lên, cái này cả phiền tinh không cũng bắt đầu run rẩy lên. Ai? Ngay tại kế hoạch như thế nào diệt đi dị tộc, Lâm Tiếu bỗng nhiên bị kinh động. Lúc này, hắn nhưng là tại luân hồi thế giới bên trong, nhưng là luân hồi thế giới, cùng chỉ giới có một lỗ hổng tương liên. Toàn bộ chỉ giới cũng bắt đầu rung động, Lâm Tiếu lập tức liền có sở cảm ứng. Cơ hồ ngay tại tóc lục nam tử thoại âm rơi xuống đồng thời, Lâm Tiếu liền xuất hiện ở nơi này. Khi hắn nhìn thấy, đã đem toàn bộ chỉ giới vây quanh Long tộc đại quân thời đợi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi. Những ngày Long tộc, vô thành vô tức liền lại tới đây, thậm chí toàn bộ đại hạ, bao quát thượng qua, tà tên ở bên trong, một điểm cảnh giác đều không có. Thẳng đến Lâm Tiếu xuất hiện ba cái hô hấp về sau, đại hạ quân đội mới bắt đầu tập kết, toàn bộ đại hạ, cũng như một cái khổng lồ máy móc, bắt đầu vận chuyển lại. Làm cho tất cả mọi người đều trở về, đừng tới. Tại thượng quan tà tình hiện thân trước một cái sát na, Lâm Tiếu đối thượng quan tà tình nói ra. Sau đó, toàn bộ đại hạ quân đội liền lui trở về, nhưng là thượng quan tà tình lại là vẫn như cũ đi tới Lâm Tiếu bên người, cùng hắn đứng song vai. Chỉ tôn cũng tại. Thanh niên tóc lục có chút khẽ giật mình, sau đó hắn lắc đầu, chỉ tôn thứ này, trói buộc quá lớn, không có hỗn độn tử liên tới tương ứng, chính là gần gà, thứ này đối ta không có dùng. Nghe được thanh niên tóc lục, Lâm Tiếu trong lòng hơi động, hiện tại hắn là cầu gia gia cáo nãi nãi, Vũ Lạc ngàn vạn không thể xuất hiện. Vũ Lạc nếu là xuất hiện, chỉ sợ phiền phức liền lớn. Đương nhiên, Vũ Lạc cũng tự hồ nghe đến rồi Lâm Tiếu cầu khẩn, thành thành thật thật ở tại nguyên thủy thế giới bên trong, cùng cực ôn chuyện. Ngươi là cái thứ gì? Rốt cục, Lâm Tiếu nhìn xem cái này thanh niên tóc lục, mở miệng quát hỏi nói. Ta, ngươi chẳng lẽ không có nhìn rõ ràng sao, không rét một ao năm của ta là Long. Thanh niên tóc lục nguyên địa chuyển rồi một vòng tròn, tự hồ là đang trần hiện thân thể của hắn. Lâm Tiếu con mắt có chút nhau lại. Đây cũng là một đầu Long, một đầu lục sắc thần Long. Hắn hiện tại, mặc dù là dáng vẻ hình người, nhưng đúng là một đầu Long. Có phải hay không cảm thấy, ta là một đầu Long, nhưng lại biến thành người bộ dáng, ngươi cảm thấy mười phần kinh ngạc. Tóc lục nam tử nhìn xem Lâm Tiếu, mười phần chăm chú nói ra, bởi vì bản gia hỏa kia là cái thứ nhất xuất hiện sinh linh, cho nên hắn là nói thể, thế gian vạn vật hết thảy sinh linh, đều muốn lấy hắn làm bản gốc. Liền xem như các loại pháp tắc thần linh, đều muốn tuân theo bản bộ dáng biến hóa. Bản. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Không sai, bản, vô số, in bên trong, cái thứ nhất biến hóa, cái thứ nhất có được chỉ huy linh. Thế là, hắn liền bị cái này thiên địa ghi chép lại, từ đó về sau bất luận cái gì linh, muốn tu luyện, muốn hấp thu thiên địa lực lượng, nhất định phải biến thành hình dạng của hắn. Thanh niên tóc lục có chút căm tức nói ra, ta là thứ năm biến hóa, mặc dù là thiên địa ở giữa đầu thứ nhất Long, nhưng bất đắc dĩ cũng phải biến thành bản tên kia bộ dáng. Lâm Tiếu trên mặt hiện lên một vòng trừng kinh. Cái thứ nhất biến hóa linh. Ta danh tự đâu, liền gọi Long. Tóc lục nam tử khóe miệng rào rạt lên một vòng ý cười, ta danh tự, chính là ta loại này hình thái sinh linh mệnh danh rồi. Người biệt ta. Lâm Tiếu liếm liếm bờ môi của mình. Cái này gọi là Long Gia Hòa, tuyệt đối là hồng mông cấp tồn tại. Hiện tại Lâm Tiếu, thế nhưng là một cái ngay cả bản cổ thế giới đều không có đi ra tiểu Gia Hòa, lại có thể gây nên hồng mông cấp tồn tại chú ý. Gia Hòa này nếu là nổi cơn giận, đoán chừng toàn bộ hỗn độn đều muốn gặp nạn. Không phải nói, hồng mông bên trong đã không có sinh linh sao? Lâm Tiếu trong lòng sinh ra nghi vấn. Đột nhiên, hắn nhớ tới hỗn độn cùng hồng mông ở giữa cái kia tường kép. Đương nhiên biết. Long nhẹ gật đầu, trong tương lai trong một đoạn thời gian, ngươi là đối thủ của ta, thế nhưng là đột nhiên, ngươi biến mất, thế là ta liền thuận thời ở giữa trường hàng ngược dòng mà xuống, đến tìm đến ngươi rồi. Ta muốn trên tay ngươi tạo hóa ngọc điệp. Lâm Tiếu con ngươi có chút rụt rụt. Tạo hóa ngọc điệp đã hóa thành một cái thế giới, trở thành đại hạ quốc đô, tượng trưng cho toàn bộ đại hạ. Long dạng này cấp bậc tồn tại, tự nhiên không sẽ quản đại hạ như thế nào. Bề của ca của E8 thậm chí hắn cầm cũng không sẽ đi tuyên dương cái gì, thậm chí căn bản là không sẽ đem coi thành chuyện gì to tát. Nhưng là bên cạnh hắn Long tộc những người khác, nhưng là khác rồi. Long tộc cùng đại hạ, thậm chí toàn bộ tiên tộc đều là địch nhân. Hiện tại đại hạ B, vì mấy trận đại chiến xuống tới, đại hạ thậm chí đã trở thành tiên giới độc nhất vô nhị thánh địa. Liền xem như đã từng ngũ phương cự đầu, đông phương vô biên huyết hải, nam phương vân mộng đại trạch, phương tây linh đài phương thốn sơn, bắc phương u minh nhiều, cùng trung ương vấn đạo sơn địa vị, cũng không bằng hiện tại đại hạ. Bởi vì đại hạ lấy sức một mình đánh tan toàn bộ cổ lão thị tộc. Cái kia ngũ phương cự đầu sở dĩ cường đại là bởi vì bọn hắn phía sau cổ lão thị tộc, bọn hắn có thể điều động cổ lão thị tộc lực lượng. Nhưng là hiện tại, cái kia cổ lão thị tộc lực lượng lại bị nhổ tận gốc, mặc dù không nói toàn quân bị diệt, nhưng ít ra để những cái kia cổ lão thị tộc không còn dám tại trong tiên giới tùy ý làm bậy. Những cái kia bị cổ lão thị tộc xâm chiếm tài nguyên, cùng khống chế tiên đạo thế gia, cũng đều rối rít thoát ly khống chế. Trọng yếu hơn là dị tộc. Đại hạ quật khởi đoạn thời gian này, dị tộc vậy mà hoàn toàn có đầu rút cổ đi, thậm chí ngay cả tinh không đều nhường lại. Để càng thêm xác lập đại hạ tại toàn bộ tiên giới uy tín. Tại tiên giới bên trong, chính là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ tinh thần. nhưng là hiện tại, nếu là bị Long tộc tuyên dương ra ngoài, Đại Hạ quốc đồ, thiên tâm trí giới bị Long tộc lấy đi, cái kia hậu quả khó mà lường được. Đôi này Đại Hạ danh vọng đả kích, tuyệt đối là chí mạng. Nếu là ở một ít có tâm người xúi dục phía dưới, thậm chí có khả năng một lần nữa dẫn phát chiến tranh, để Đại Hạ cùng tiên giới, tại một lần lâm vào chiến hòa ở trong. Hiện tại Pháp Hải Nhĩ đã chú ý tới bản cổ thế giới, Lâm Tiếu cũng không cảm thấy đám kia di dân phía sau, không có càng lớn bối cảnh. Hiện tại tiết lộ ra ngoài tin tức, nói là từ một đám Pháp Hải Nhĩ đào phạm khống chế, nhưng là quý biết đám kia đào phạm phía sau, có phải hay không còn có những người khác khống chế. Hiện tại Lâm Tiếu cố nhiên cường đại, nhưng là đối mặt Pháp Hải Nhĩ, hắn vẫn là quá yếu ớt. Lâm Tiếu cường đại, cần điều, nhận đặc thù, mà bản cổ thế giới bản thân, có quá yếu, căn bản là không thể thừa nhận lực lượng của hắn. Làm sao, không nguyện ý. Nhìn xem Lâm Tiếu trầm ngâm lòng, khóe miệng có chút bốc lên. Trong tương lai, ta cùng cường đại ngươi, là túc địch, ta người cầm khai thiên tri phủ, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, chân đạp hỗn độn từ liên, cùng ta cũng không tướng bên trên hạ. Lòng 10% chú nhìn Lâm Tiếu, mặc dù ta không biết, trong tương lai ngươi là thế nào biến mất, nhưng là trong tương lai, ta tìm không thấy ngươi. Như vậy ta cũng chỉ có thể nghịch chuyển thời không, đi vào đi qua tìm ngươi rồi. Đi vào đi qua. Lâm Tiếu trầm mặc phút chốc, ngươi vậy mà không có bị phản vệ. Phản vệ. Long nhẹ nhàng cười nói, ngươi cái này trong hỗn độn thời không, chỉ là một nguyên cấp pháp tắc, đầu kia thời yêu ngay cả gặp đàm lượng của ta đều không có có, còn dám phản vệ ta. Nghịch chuyển thời không trường hà, từng tiến vào đi, cải biến đi qua, như vậy chính là uy hiếp đến thời ở giữa pháp tắc. Thủ hộ ở giữa pháp tắc yêu quái. Tự nhiên sẽ hiện thân đi ra, gạt bỏ uy hiếp được thời ở giữa pháp tắc người, cũng chính là cái gọi là phản vệ rồi. Xem ra, người bây giờ tầm mắt, vẫn là dừng lại tại một nguyên hạn chế ở trong, bất quá ta cũng kỳ quái. Lòng trong mắt, hiện lên một vòng ngạc nhiên, ta từ thời không trường hà bên trong, cùng nhau đi tới, phát hiện thân thể của người ảnh, đã triệt để biến mất tại thời ở giữa bên trong, chỉ có khoảng thời gian này bên trong, mới tồn tại một cái người. Nói cho ta biết, là chuyện gì xảy ra. Lòng con mắt có chút nhau lại, trên người hắn bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ cường hoành tới cực điểm khí thế. Thời không trường hà bên trong, biến mất người, cũng không phải thật sự là biến mất, mà là bị cái này thiên địa ẩn giấu đi đi, để cho người ta tại thời không trường hà bên trong, không cách nào tìm kiếm đến người, cái này toàn bộ thiên địa, đem nhỏ yếu người bảo vệ, cũng chính là cái gọi là đi qua, hiện tại, tương lai, chỉ có một cái người. Nếu là người nắm giữ nguyên thủy pháp tắc, cũng có thể làm được điểm này, nhưng là, nguyên thủy pháp tắc trung quy là một nguyên phía dưới pháp tắc, có thể giấu giếm được một nguyên bên trong sinh linh. Nhưng lại không cách nào giấu giếm được ta. Nói cho ta biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Long nhìn xem Lâm Tiếu, từng bước ép sát. Lâm Tiếu liền đứng tại nguyên địa, đôi trên thân rồng cái kia khí thế kinh khủng, ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản là không bị nó ảnh hưởng. Ngươi thật nghĩ biết không? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trên mặt, toát ra một cái cao thâm mặt chắc tiêu dung. Long biến sắc, hàn khí tức trên thân, có chút co rút lại như vậy một cái. Long cường vừa bạo phát đi ra khí thế, thế nhưng là hồng mông cấp. Không chỉ có đã vượt ra một nguyên, càng đã vượt ra hỗn độn. Lòng thế nhưng là hồng mông, không, hẳn là nói hỗn độn cùng hồng mông cái kia tường kép bên trong vương gia, hồng mông bên trong, đã không thích hợp sinh linh sinh tồn rồi. Nhưng là lòng cường đại như vậy vương gia, chỗ thả ra khí tức, vậy mà đối một cái nho nhỏ ngay cả hỗn chân cảnh đều không có đạt tới tiểu gia hòa vô hiệu. Xem ra cái này Lâm Tiếu ngày sau cường đại, tuyệt đối không phải may mắn. Lòng con mắt, không nháy một cái nhìn xem Lâm Tiếu, con người của hắn, cũng thay đổi thành như lộ kim. Liền như là loài bò sát như thế. Không dám. Lâm Tiếu giang tay ra. Nếu là không dám, quên đi, dù sao tạo hóa ngọc điệp, ngươi là cầm không đi. Ta của tương lai đã biến mất, nói nhảm, ta hiện tại đã là cảnh giới trí cao, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Ta của quá khứ, bị thiên địa bảo vệ, đến rồi cái kia thời ở giữa, cũng muốn lĩnh ngộ được trí cao, cùng hiện tại ta trùng hợp. Vì tới ta, không có lĩnh ngộ được trí cao, không có đạt tới cảnh giới trí cao ta, tự nhiên phải biến mất. Nói một cách khác, thuộc về Lâm Tiếu tương lai, đã biến mất. Trong tương lai, không được bao, âu, Lâm Tiếu bằng hữu, thân nhân, thậm chí địch nhân, đều sẽ triệt để đem hắn quên. Liền xem như cái này Long, cũng sẽ đem Lâm Tiếu quên, Lâm Tiếu trong tương lai hết thảy vết tích, đều sẽ biến mất. Tương lai, Lâm Tiếu cũng liền không còn tại rồi. Mà Lâm Tiếu hiện tại lập chi địa, chính là tương lai của hắn. Người tại kích ta. Long lạnh giọng nói ra. Đúng à, ta chính là tại kích người, làm sao, kiêu ngạo Long, cũng có sợ cái kia một ngày. Lâm Tiếu cười khẽ nói, Long tộc là kiêu ngạo, đương nhiên, cỗ này kiêu ngạo huyết thống, đều là bắt nguồn từ bọn hắn lão tổ tông, hồng mông bên trong đàn sinh đầu thứ nhất Long. Đi nơi nào, ta đi theo ngươi. Long lạnh lùng nói ra. Cùng này đồng thời, tay của hắn lập tức bóp ở rồi Lâm Tiếu nơi cổ họng, hắn trong thân thể, cái kia hùng hậu vô cùng lực lượng, trong nháy mắt liền đem Lâm Tiếu thân thể khống chế. Nếu là có chút cái gì ngoài ý muốn, Long có thể tùy tiện đem Lâm Tiếu diệt đi, mà không cần lo lắng hắn đào thoát. Long mặc dù bị khích tướng, nhưng là hắn tuyệt đối không phải người ngu. Đi theo ta. Lâm Tiếu nói. Long mặc dù dùng lực lượng của hắn khống chế rồi Lâm Tiếu trong thân thể lực lượng, nhưng không có đem Lâm Tiếu phong ấn. Lâm Tiếu vẫn như cũ có thể động dùng lực lượng của hắn. Chỉ là sinh tử khống chế tại Long trong tay mà thôi. Lâm Tiếu thể nội, luân hồi lực lượng có chút khẽ động, cái kia đường Hoàng Tuyền, Đại Hạc Kiều, luân hồi chi môn liền đồng thời bị dẫn động. Một đầu thông hướng một thế giới khác đại môn, chậm chậm rộng mở. Tiểu Tiếu. Thượng quan Tà Tình có chút bận tâm, hắn cũng nghĩ cùng Lâm Tiếu cùng một chỗ tiến về. Lưu tại nơi này, chấn nhấp những ngày Long tộc, chực chực chực, ta cảm thấy ta đi rồi về sau, bọn này Long tộc sẽ đối Đại Hạ phát động công kích. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu nhìn lướt qua Ngao Quảng. Ngao Quảng bộ dạng phục tùng trầm tư, cũng không nói chuyện. Vừa mới Long, cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Mặc dù hắn cũng, trong lúc mơ hồ cảm thấy được Long thân phận, nhưng là lại không nghĩ rằng, Long địa vị đã vậy còn quá lớn. Hồng Mông bên trong, cái thứ năm biến hóa sinh linh. Thiên địa ở giữa, đầu thứ nhất Long. Trọng yếu hơn là, hắn là từ tương lai xuyên Việt về tới. Mà trong tương lai, Lâm Tiếu là địch nhân của hắn. Lâm Tiếu tương lai, có thể trưởng thành đến như vậy trình độ, cùng thiên địa ở giữa đầu thứ nhất Long là địch. Đây là khái niệm gì? Giờ phút này, Ngao Quảng cúi đầu, không có người nhìn thấy, trong mắt của hắn sát cơ. Đem Lâm Tiếu, bóc chết tại cái nôi ở trong. Không tiếc bất cứ giá nào. Cỗ này sát khí, bị Ngao Quảng thật sâu giấu ở sâu trong nội tâm. Thời đại Hồng Hoang, hắn liền bị Tam Thanh trấn áp, trở thành thiên đình Long Vương, đầy ngập hùng tâm không kịp thi triển. Về sau, lại bị người đem mình thứ ba chết rút gân lột ra mà không được kêu oan, hết thảy, đều chỉ có thể đem nước đắng nuột vào trong bụng. Mà tại mới tiên giới sinh ra về sau, dị tộc xâm lấn trong trận chiến ấy, Tứ Hải Long Vương cơ hồ toàn bộ vẫn diệt, cũng chỉ còn lại kéo dài hơi tàn Đông Hải Long Vương Ngao Quảng rồi. Cho nên, tại sau trận chiến ấy, Tam Thanh vẫn diệt, tiên tộc các thế lực lớn thương vong thảm trọng, liền ngay cả Thủy Tổ Nhị Long cũng lần lượt vẫn diệt, chuyển sinh đến rồi hạ giới. Thời này cơ hội, Ngao Quảng liền trực tiếp mang theo Long tộc thoát ly tiên tộc, tự xưng nhất tộc bay lượn tinh không. Mà bây giờ, Long tộc càng là lựa chọn cùng dị tộc liên thủ, đối kháng tiên tộc. Bởi vậy có thể thấy được, Ngao Quảng đối tiên tộc oán nhiệm, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nguyên bản, Ngao Quảng coi là, lần này, Long sẽ mang theo Long tộc, đem chọn cái Đại Hạ san thành bình địa. Hiện tại tiên tộc, cổ lão thị tộc bị đánh tàn phế, nếu là Đại Hạ lại vừa diệt, cái kia toàn bộ tiên giới, cũng liền triệt để đã mất đi chống cự lực lượng, Long tộc cùng dị tộc, liền có thể nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ tiên giới, đổi tiên gì, y thiên đạo. Nhưng là để Ngao Quảng bất ngờ chính là, hiện chuyện đang xảy ra. Long đối với chuyện nơi đây, căn bản là chưa hề để ý qua, hắn cần thiết, vẹn vẹn thông qua Long tộc che giấu, giấu giếm được một ít người, lại tới đây mà thôi. Còn lại, hắn căn bản là lười nhắc quản. Bất quá dạng này cũng tốt, Đại Hạ bên trong người mạnh nhất, có được thánh nhân thực lực Lâm Tiếu rời đi. Như vậy tiếp đó, lấy hiện tại Long tộc lực lượng, tuyệt đối có thể tại không có Lâm Tiếu tình huống dưới, quét ngang Đại Hạ. Về phần cái kia thượng quan Tà Tình trong tay Chí Tôn, Long tộc làm bàn cổ thế giới bên trong hoàng tộc, tự nhiên có biện pháp đối phó rồi. Chỉ là Ngao Quảng không có chú ý tới, tại Lâm Tiếu rời đi một sát na kia ở giữa, khóe miệng cong ra một cái đùa cợt độ cong. Lâm Tiếu, ngươi muốn dẫn hắn đi nơi nào? Ngay lúc này, kiểu thanh âm, đột nhiên tại Lâm Tiếu trong đầu quanh quẩn. Đi một cái tư nhân địa phương. Lâm Tiếu trả lời đến. Dẫn hắn đến chúng ta nơi này đi, cũng là một người quen cũ. Thì thanh âm, cũng vang lên theo. Tại kim chi bổn nguyên thế giới đại môn trước đó, Lâm Tiếu ngừng lại. Các người nhận biết. Lâm Tiếu hỏi. Bạn là thứ nhất, ta là thứ hai, Kiều là thứ ba, Long là thứ năm. Khi trả lời nói. Bất quá ta cùng Kiều vận khí không tốt, vừa lúc sinh ở động tĩnh bên trong, trở thành rồi động cùng yên lặng thần linh. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, lập tức hắn mang theo Long, tiếp tục đi vào kim chi bổn nguyên thế giới ở trong. Vừa mới người tại cùng ai nói chuyện. Long tự nhiên phát hiện Lâm Tiếu dị thường, liền mở miệng hỏi nói. Ngươi hai cái người quen biết cũ, bất quá, chúng ta địa phương muốn đi, nói cho người ta của tương lai, vì cái gì sẽ biến mất nguyên nhân, lại cũng không ở nơi đó. Lâm Tiếu nhún vai. Hai cái người quen biết cũ, ai? Long trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên, hắn người quen biết cũ, chết thì chết, rất ném, thậm chí hắn muốn cái hỗn độn cấp tạo, quá ngọc điệp, còn phải xuyên qua thời không, chạy đến đi qua tới bắt. Ngươi muốn đi gặp bọn hắn? Lâm Tiếu ngừng lại, quay người nói ra. Long lại không có trả lời. Hắn chỉ là nhìn một chút cái này không gian xung quanh. Nơi này, hẳn là chính là kim chi bổn nguyên thế giới, hẳn là cái kia hai cái người quen biết cũ bên trong, có tranh. Long hỏi nói. Tranh. Lâm Tiếu lắc đầu. Cái kia nằm cái bản nguyên pháp tác thần linh bên trong, Lâm Tiếu duy nhất chưa thấy qua, chính là cái kia tranh rồi. Cũng không phải là, cái này bản nguyên thế giới, chỉ là mang bọn ta đi nơi nào vật dẫn mà thôi, tốt, đã đến. Đột nhiên địa, Lâm Tiếu khóe miệng, hiện lên một vòng cao thâm mặt chắc tiêu dung. Lòng sắc mặt mãnh liệt địa biến đổi, giờ khắc này, hắn phát hiện hắn thẩm thấu nhập Lâm Tiếu trong thân thể lực lượng, đã không biết lúc nào, biến mất không thấy. Bạch Hồ Yêu Vương chạy đến lòng trước mặt, nhai răng trợn mắt nói, hắc hắc hắc, ta biết ngươi, ta nhớ được ngươi, ta phục sinh về sau, mở ra con mắt lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngươi. Lòng nhìn xem Bạch Hồ Yêu Vương, có chút khẽ giật mình, nguyên lai là ngươi, hỗn độn nơi một nguyên pháp tắc yêu quái, bị Hồng Mông Linh Sùng gặm sạch sẽ, các ngươi năm cái, đúng là ta ban cho sinh mệnh. Hồng Mông bên trong, không có một nguyên, là không có thời ở giữa pháp tắc khái niệm. Nói một cách khác, Hồng Mông bên trong sinh linh, đứng ở Hồng Mông bên trong, hoặc là Hồng Mông cùng hỗn độn cái kia tường kép ở trong sinh linh, có thể thấy rõ ràng trong hỗn độn thời ở giữa trường hà, có thể tùy ý đến hỗn độn ở trong bất kỳ một cái nào thời ở giữa điểm. Đây là một dạng sự sống thối biến. Cắt. Nghe được Long, Bạch Hồ Yêu Vương nhếch miệng. Làm sao, ngươi không phục? Long cười nhạo nói. Bạch Hồ Yêu Vương không có trả lời, thân hình của nó đã biến mất không thấy. Một bên khác, Lâm Tiếu cũng từ phương thế giới này bên trong biến mất. Long mãnh liệt địa xoay người lại. Lâm Tiếu đã biến mất vô tung vô ảnh. Buồn đi. Bá. Sau một khắc, Long thân thể cũng biến mất tại phương thế giới này ở trong. Đây là địa phương nào? Rời đi kim chi bổn nguyên thế giới, Long sắc mặt trong nháy mắt động lại. Trống rỗng. Cái gì cũng không có. Vạn sự vạn vật, không có tuyệt đối, nhưng là ở chỗ này, bị đánh vỡ. Nơi này, là một cái tuyệt đối không thế giới. Không, không phải là tuyệt đối không, còn có một vật, là cái gì đây? Long ngẩng đầu lên. Liếc mắt liền thấy được tại hàn phía trên, chiếu lấp lánh, tựa như một phiến thiên không đồng dạng đồ vật. Long, ngươi bây giờ biết, tương lai bên trong, tồn tại ở Hồng Mông ở trong ta, vì cái gì sẽ biến mất sao? Lâm Tiếu cái kia mênh mông, rộng lớn thanh âm, như là một đạo thác nước, từ bên trên chút xuống tới. Long chỉ cảm thấy mình màng xương, đều đang run rẩy, hắn thất khiếu bên trong, cùng nhau phun ra máu tươi. Lâm Tiếu. Long trong miệng, phát ra một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo lục mịch mờ tia sáng, thẳng tắp hướng phía trên phóng đi. Đạt tới độ cao nhất định thời điểm, Long rốt cục nhìn rõ ràng trước mắt cái này phát sáng, như là một phiến thiên không đồ vật bình thường bộ dáng. Một cái to lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng hình người. Lâm Tiếu. Long trong mắt, toát ra một vòng sợ hãi thật sâu. Người có được rồi một cái vô cùng lớn cảnh giới, nhưng lại không có tương ứng lực lượng. Long cũng là Hồng Mông bên trong tuyệt thế đại năng, hắn lập tức liền hiểu được, mà ở chỗ này, cái này chỗ đặc thù, người có thể có được cùng cảnh giới của người nghĩ chờ cùng lực lượng. Người hết sức thông minh. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Ta hiện tại bóp chết người, cùng bóp chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Một cỗ thật sâu biệt khuất cảm giác, tòng lòng trong lòng dâng lên. Từ biến hóa mà xuất về sau, liền xem như cái kia bàn, đều không có tự nhủ qua lời như vậy. Nhưng, ai hiện tại cái này Lâm Tiếu trước mặt, hắn lại hèn mọn như là một con rôm rẽ. Một cỗ thật sâu hối hận, trong lòng của hắn quanh quẩn. Nếu là trước đó, tại cái kia kim chi bổn nguyên thế giới bên trong, chỉ cần Long sinh xuất một cái kháng cự suy nghĩ, như vậy Lâm Tiếu liền không sẽ đem hắn đưa đến nơi này. Nói một cách khác, tại cái này phiền hư vô đường bên trong, chỉ có Lâm Tiếu mới có thể tiến vào. Nếu là Lâm Tiếu muốn mang những người khác lại tới đây, như vậy những người khác trong BID2N6 lòng, liền không thể sinh ra một chút xíu kháng cự, hoặc là không tình nguyện cảm xúc đến. Mà Lâm Tiếu như muốn người khác đưa vào nơi này, cũng nhất định phải thông qua ngũ đại bản nguyên thế giới mới có thể tiến vào nơi này. Ngũ đại bản nguyên thế giới, bởi vì nó tính đặc thù, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc, chính là toàn bộ nguyên thủy thế giới cơ sở pháp tắc, thậm chí là toàn bộ có bên trong cơ sở. Vô số sinh linh bản nguyên, thậm chí đều là lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành làm cơ sở. Mà Lâm Tiếu làm có bên trong sinh linh, trong cơ thể của hắn tự nhiên cũng là lấy ngũ hành làm cơ sở, cái này cũng liền biến hướng lấy ngũ hành bản nguyên chi lực, tại có cùng không ở giữa, mở ra rồi một đầu thông nói. Nhất định phải lấy ngũ hành bản nguyên thần lực chỗ ngưng kết thành bản nguyên thế giới, mới có thể thông qua đầu này thông nói. Mà đầu này thông nói cũng là cực kỳ yếu ớt. Nếu là ngũ hành bản nguyên trong thế giới sinh linh sinh ra một tia kháng cự trong lòng, như vậy đầu này thông nói liền sẽ sụp đổ, cũng liền không cách nào tiến vào không ở trong. Thậm chí vừa mới Long cũng cảm giác được rồi, Lâm Tiếu muốn dẫn hắn tới địa phương, chỉ cần hắn trong lòng sinh ra một chút xíu kháng cự hoặc là không nguyện ý suy nghĩ, như vậy hắn liền có thể không dùng đến. Nhưng là lấy thiên địa ở giữa đầu thứ nhất Long kiêu ngạo, hắn tự nhiên không sẽ lật lọng. Nhưng là đến nơi này, hắn lại hối hận rồi. Lâm Tiếu vừa tiến vào, nơi này trực tiếp liền biến thành một cái quái vật. Ngươi muốn làm gì, liền như là tương lai ngươi đồng dạng, muốn đem ta thu phục, xem như tọa kỵ của ngươi. Long cắn răng nghiến lợi nói ra. hắn cùng Lâm Tiếu ở giữa xung đột, hoàn toàn là bởi vì Lâm Tiếu cái này người thật sự là quá mức nhảy thoát, vậy mà muốn đem hắn xem như tọa kỵ. Đừng người xem như tọa kỵ, không không không, ta có tốt hơn tọa kỵ. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng tiêu dung. Sau đó, hắn thâm sử tay phải của mình, trên tay phải, kéo lấy một viên tím mịt mới trứng. Lại là hắn. Long nhìn xem viên kia trứng, thanh âm đều có chút run rẩy rồi. Người biết hắn. Lâm Tiếu nhìn xem trong tay cái này mai trứng, trên mặt hiện lên một vòng ngạc nhiên. Cái này mai trứng bên trong, xác thực dựng dục một cái cường đại sinh mệnh, mà lại cái này cường đại sinh mệnh, cũng có rồi như vậy một tia tự chủ ý thức. Lúc đầu liền cái này mai trứng, mình tìm tới Lâm Tiếu. Chỉ là Lâm Tiếu vẫn luôn không biết, cái này mai trứng đến cùng là ai, vừa bị người gọi cấm kỵ, như vậy lai lịch của nàng, cũng hẳn là rất lớn à. Dù cho đến nơi này, Lâm Tiếu thành tựu trí cao, nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào xem thấu cái này mai trứng đến tột cùng là cái gì. Lâm Tiếu cũng chỉ có thể nhìn thấy, cái này mai trứng bên trong, dựng dục một đầu chim thần. Nhưng là đầu này chim thần cụ thể là lai lịch thế nào, Lâm Tiếu liền không rõ ràng. Hắn gọi ra, Hồng Mông bên trong cái thứ tư biến hóa sinh linh. Long con mắt, nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu trong tay viên kia trứng, từng chữ nói ra. Keruna kim sĩ điều, chuyên môn ăn long cái kia. Lâm Tiếu theo bản năng nói ra. Lâm Tiếu nói, để Long sắc mặt một trận vẻ lo lắng. Long không tại nói thêm cái gì, lúc này, trong mắt của hắn, vậy mà thiêu đốt lên một đoàn chiến hỏa. Hắn vậy mà muốn cùng hiện tại Lâm Tiếu, đánh nhau một trận. Long tộc tốt chiến, Long tộc tổ tông tự nhiên cũng không phải kém cỏi. Bất quá Lâm Tiếu lại không xe, phản ứng hắn. Hắn là cái thứ tư biến hóa, mà ngươi là thứ năm biến hóa, cũng nói đúng là, tại Hồng Mông bên trong, hắn một mực, khi dễ ngươi, cũng đưa đến hậu duệ của nàng, một mực, khi dễ hậu duệ của ngươi. Lâm Tiếu tự mình nói. Long mặt đã đen kịt một màu. Ngươi muốn chết. Bỗng nhiên, Long bạo giống một tiếng. Thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đầu to lớn màu xanh cự long, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu vọt tới. Long biến thành thân đầu này màu xanh cự long, so sánh một cái đại thế giới đều muốn khổng lồ. Nếu là đem đầu này cự long nhét vào bàn cổ thế giới, sợ là toàn bộ bàn cổ thế giới đều muốn bị no bạo. Nhưng là đầu này màu xanh cự long tại Lâm Tiếu trước mặt, ngay cả một con giun đều tính không bên trên, nhiều nhất chỉ là một đầu ký sinh trùng. Nhưng là đầu này ký sinh trùng lại là dị thường dữ dội, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu trên mặt đánh tới. Đừng tinh nghịch. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng tiêu dung. Hắn dội ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Đầu này to lớn màu xanh cự long liền không biết bay đến đi nơi nào. Trở về. Lâm Tiếu trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Sau đó đầu kia cự long liền như là cho tới bây giờ đều không có rời đi, xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mặt. Ngươi. Long khiếp sợ nhìn xem Lâm Tiếu, nửa ngày nói không ra lời. Ta hiểu được. Bỗng nhiên, Long tự hồ nghĩ tới điều gì, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hóa thành hình người. Khó trách, bản tên kia một mực nói, hắn biến hóa hóa sai rồi địa phương. Nơi này căn bản chính là hư vô, cái gì đều không có. Mà ngươi là nơi này cái thứ nhất có, cái thứ nhất tồn tại. Ở chỗ này, ngươi nguồn xuất pháp tùy, xác lập quy tắc của nơi này, ký kết nơi này pháp tắc, cho nên, ngươi liền trở thành trí cao. Trí cao, làm sao sẽ, trong truyền thuyết trí cao, vậy mà thật tồn tại. Long khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Lâm Tiếu. Lâm Tiếu giang tay ra, ngươi nói không sai, ta xác thực thành tựu trí cao. Khó trách Hồng Mông bên trong Lâm Tiếu sẽ biến mất, ngươi thành tựu trí cao. Như vậy tương lai ngươi, vô luận có bao nhiêu đại thành tựu, đều sắp biến mất, không còn tồn tại. Long mặc dù là từ Hồng Mông bên trong tới, nhưng là đối với hỗn độn tới nói, Hồng Mông bên trong, hắn cái kia thời ở giữa, chính là tương lai. Đương nhiên, Long cũng chỉ có thể xuyên thẳng qua hạ giới thời không, Hồng Mông bên trong là không có thời ở giữa trường hạ, đi qua, hiện tại, tương lai chỉ tập trung vào một điểm. Đi qua, chính là tinh lịch, vĩnh viễn cũng không sẽ trở lại quá khứ. Liền xem như Lâm Tiếu tại hư vô đường bên trong xem Hồng Mông cũng giống như vậy, Hồng Mông bên trong, không có đi qua. Lâm Tiếu có thể nương tựa theo một chút thủ đoạn, suy đoán ra một vài thứ, nhưng là hắn lại không có biện pháp xuyên qua thời ở giữa, nhìn thấy Hồng Mông quá khứ. Nếu là Lâm Tiếu tại điểm này bên trên, trở thành Hồng Mông cấp sinh linh, bước vào Hồng Mông, hoặc là Hồng Mông cùng trong hỗn độn cái kia tường kép, như vậy Long liền không tìm được hiện tại Lâm Tiếu rồi. Hắn chỉ có thể từ trong hỗn độn thời ở giữa trường hà, lại hướng lên du lịch ngược dòng tìm hiểu, đi tìm càng nhỏ yếu hơn Lâm Tiếu. Nhưng là Lâm Tiếu đã trở thành trí cao, cái kia càng nhỏ yếu hơn Lâm Tiếu, đã bị thiên địa quy luật bảo vệ, từ thời ở giữa trường hà bên trong biến mất. Ngươi muốn làm gì? Long nhìn xem Lâm Tiếu, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, ngươi đã thành tựu trí cao, ta chờ dạng này tại Hồng Mông bên trong biến hóa sinh linh, đối với ngươi mà nói bất quá là một hạt bụi đất. Ngươi nói ta muốn làm gì? Lâm Tiếu hừ một tiếng. Cái này hừ lạnh một tiếng, liền như là tại hư vô đường bên trong lên một cái phích lịch, phương này hư vô, tự hồ cũng cảm nhận được Lâm Tiếu phẫn nộ, một đạo nói túc sát chi khí trống rỗng dâng lên. Trong chốc lát, lòng thân thể bên trên, một đạo nói nhỏ xíu vết thương trống rỗng xuất hiện, một đạo nói B4QLT8 máu tươi giờ, đi đầy trời. Ngươi một cái hồng mông cấp lão quái ta, tới tìm ta một cái ngay cả hỗn chân cảnh cũng chưa tới thánh điều yêu cầu tạo hóa ngọc điệp, còn không biết xấu hổ hỏi ta muốn làm gì. Lão tử không đem ngươi đưa đến nơi này, chẳng lẽ muốn đem tạo hóa ngọc điệp ngoan ngoãn cho ngươi không thành? Ầm ầm. Theo Lâm Tiếu nói, toàn bộ hư vô đường bên trong, một đạo nói lôi đình không ngừng xen lẫn, gào thét, tựa hồ là đang phát tiết lấy một loại nào đó phẫn nộ. Lòng tướng miệng gắt gao bế bên trên, không dám nói thêm câu nào. Hắn cuối cùng minh bạch một kiện sự tình, hiện tại Lâm Tiếu, thế nhưng là so sánh tương lai Lâm Tiếu càng khủng bố hơn, kinh khủng vô số lần. Thậm chí hắn chỉ cần thoáng động một cái ý niệm trong đầu, mình liền sẽ hồn phi phách tán. Còn tốt hắn không có cùng cảnh giới này tương xứng đôi lực lượng, không cách nào tại Hồng Mông, tại trong hỗn độn kết nối nơi này, nếu không. Lòng cảm thấy cổ họng của mình phát khô. Lúc này, hắn đã đang suy nghĩ mình làm như thế nào đường chạy. Nhưng ngay lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng của mình siết chặt, tựa hồ có đồ vật gì giam cầm tại rồi linh hồn của hắn phía trên. Lúc này, hắn thậm chí ngay cả một điểm dãi dụa đều không có, liền triệt để quy thuận Lâm Tiếu. Tại gia không có chứng nở đi ra trước đó, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ta, trở thành tọa kỵ của ta à? Lâm Tiếu nhìn xem Long, khẽ cười một tiếng. Long trong mắt hiện lên một vòng bi ai. Bà ba từ Hồng Mông bên trong xuyên thẳng qua trở về, tìm kiếm nhỏ yếu thời gian Lâm Tiếu, muốn từ trong tay của hắn đạt được tạo hóa ngọc điệp, lại không nghĩ rằng, vậy mà đem mình bồi thường tiền đến. Ta hiện tại tiến vào Hồng Mông, có thể gặp đến một cái khác ngươi sao? Đột nhiên, Lâm Tiếu trong mắt hiện lên một vòng hiếu kỳ, hắn mở miệng hỏi nói. Cái này, Long có chút mờ mịt, bởi vì hắn trở lại Hồng Mông, liền tự động về tới mình cái kia thời ở giữa điểm, hiện tại Lâm Tiếu, nếu là đạt đến Hồng Mông, tiến vào Hồng Mông về sau lại là cái gì tình huống, hắn liền không biết rồi. Bởi vì cho tới bây giờ đều không có người làm như vậy qua. Tốt a. Lâm Tiếu sờ lên trán của mình, chúng ta trở về đi, ngươi thành thành thật thật ở tại nguyên thủy thế giới bên trong, cùng lão bằng hữu của ngươi ôn chuyện, bất quá ta cần ngươi thời gian, ngươi chính là ta ngày chữ cấp tay chân, rõ chưa? Là. Bị Lâm Tiếu lấy mặc đại, pháp lực cầm giữ linh hồn, để nói triệt để quy thuận Lâm Tiếu. Trừ phi, có ai có thể vượt qua hư vô đường bên trong Lâm Tiếu, mới có thể bài trừ cái kia giam cầm. Nếu không, Long liền vĩnh viễn đều muốn trở thành Lâm Tiếu nô lệ. Lão bằng hữu của ta. Long cũng chỉ là dưới đáy lòng nghi ngờ một cái, trước mắt chính là một trận ngày xoáy địa chuyển. Khô. Lâm Tiếu thật dài thở dài một hơi, giờ khắc này, hắn rốt cục cảm thấy mình an toàn, người bên cạnh mình an toàn. Bên người tọa trần lấy Long dạng này ngày chữ cấp tay chân, Lâm Tiếu cảm thấy sau này đi ngủ đều an ổn lại. Hồng Mông bên trong, cái thứ năm hóa hình ra tới lão quái vật. Kiều Cùng Hy hai người chưa chắc có thể giúp mình, nhưng là bị hắn thu phục rồi Long, tại thời khắc nguy nan là nhất định có thể xuất thủ. Bất quá lần này lại toàn bằng may mắn, nếu là ở tiến về hư vô trên đường, Long trong lòng lên một tia dị dạng, như vậy Lâm Tiếu liền sẽ thất bại, thậm chí bị Long cảm thấy được một chút không đúng. Cũng may, cuối cùng là thành công. Lâm Tiếu về đến Đại Hạ về sau, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Long tộc, vậy mà bắt đầu tiến đánh Đại Hạ. Hạ giới, ngoại trừ trí giới bên ngoài, hết thảy địa phương, toàn bộ đều bị Long tộc chiếm lĩnh. Ngoại trừ trí giới. Bất quá bây giờ, Long tộc đã đem toàn bộ trí giới vây quanh, lại không có tùy tiện tiến đánh. Bởi vì Long đã nói qua, trí giới chính là tạo hóa ngọc điệp biến thành. Nếu thật sự là như thế, như vậy Long tộc vô luận có bao nhiêu người, đều khó mà đánh xuống thế giới nờ. Tốt một cái Long tộc. Lâm Tiếu nhìn xem giờ phút này Long tộc hành động, nhịn không được con mắt có chút nhau lại. Long tộc, vậy mà tại trí giới xung quanh khắc lục rồi một cái vô cùng to lớn Na Di trận pháp, muốn đem trí giới Na Di đến không biết đi đâu. Mà bây giờ toàn bộ tiên giới cũng đều chú ý tới nơi này đại chiến. Long tộc biểu hiện ra cường thế, làm cho cả tiên giới đều trở nên khiếp sợ. Đây là một cỗ không kém gì toàn bộ tiên giới lực lượng. Liền xem như cổ lão thị tộc đỉnh phong thời điểm, đoán chừng đều không phải là hiện tại Long tộc đối thủ. Long tộc bên trong không chỉ có một tôn cường đại đến cực điểm chuẩn thánh, càng có không biết nhiều ít cường đại tiên thiên cấp bảo vật. Giờ phút này đến đây ngăn cản Long tộc thủy tổ Nhị Long đã bị đánh gần chết, rơi xuống đến không biết đi đâu. Chiến lực toàn bộ triển khai tứ đại cự đầu đồng dạng bị Long tộc đánh cho tàn phế. Vũ Lạc cùng Thượng Quan Tà Tình cũng đều hiện thân đi ra, gắt gao chống cự lại, ngăn cản Long tộc vẽ trận pháp đem trí giới rời đi đến. Nhưng là Long tộc cường đại ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí ngay cả thủy tổ Long đều không làm gì được hiện tại Long tộc. Cái này Long tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu kia Hắc Long vậy mà đến gần vô hạn hỗn chân cảnh. Lâm Tiếu nhìn xem ngay tại không ngừng oanh kích Thượng Quan Tà Tình cùng Vũ Lạc hai người màu đen thần long, trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng. Có muốn hay không ta trợ giúp? Hỗn độn quốc quân thanh âm tại Lâm Tiếu bên tai vang lên, nếu là ta xuất thủ, những ngày long tộc cũng bất quá là một bầy kiến hôi, trong khoảnh khắc liền có thể diệt đi. Không dùng, nếu là ngay cả cái này chút phiền toái nhỏ đều không giải quyết được, như thế nào đi đối phó mạnh hơn dị tộc? Lâm Tiếu có chút lắc đầu, đừng quên, người ta ở giữa tiền đặt cược. Cắt. Hỗn độn quốc quân nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Đầu kia hắc long. Lâm Tiếu trong mắt lóe lên một điểm nh sáng yếu ớt, vậy mà cùng cái kia hồng mông linh trùng có chút tương tự. Một đầu hỗn chân cảnh hắc long, đồng thời trên đó mang theo hồng mông linh trùng khí tức. Bất quá hiển nhiên, đầu này hắc long là hàng thật giá thật long tộc. Mặc dù hắc long chỉ là phổ thông long tộc, nhưng là hắn lại là tất cả long tộc bên trong một cái duy nhất đạt tới hỗn chân cảnh cường giả. Thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc hai người liên thủ đều không phải là đầu này hắc long đối thủ. Đầu này hắc long cảnh giới mặc BPKXB dù chỉ là hỗn chân cảnh sơ kỳ, nhưng là hắn chân thực chiến lực lại là xa xa vượt qua cảnh giới này. Nếu là hắc long tiến vào trí giới, bằng vào Thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc hai người đối trí giới bên trong tạo hóa ngọc điệp khống chế, có thể nhẹ nhõm đem đánh bại. Nhưng là ở bên ngoài, cho dù Thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc hai người thì triển tất cả vốn liếng cũng chỉ có thể gắt gao ngăn cản. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ngao Quảng nhìn xem thời gian dần trôi qua sắp không chống đỡ được nữa Thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc, trong mắt lóe lên một vòng dâm mỹ. Giờ phút này Ngao Quảng toàn thân bên trên dưới cũng là máu me đầm đìa. Tại đầu kia hắc long không có hiện thân trước đó, chỉ Thượng quan Tà Tình một người liền suýt nữa đem chém giết. Nếu không phải như thế, đại khái đầu kia hắc long còn không sẽ hiện thân. Nhưng là đầu này hắc long một khi hiện thân, toàn bộ long tộc tự hồ cũng cuồng bạo, nguyên bản bị đánh liên tục bại lui long tộc vậy mà phấn khởi phản kích, đem đại hạ đại quân ép trở về chi giới. Còn ta Ngao Bình chỉ được các nàng đánh tan, bắt lại liền có thể, chớ tổn thương rồi tính mạng của các nàng, hai người này ngày sau chính là người mẫu hậu rồi, ha ha ha ha ha. Ngao Quảng càn rỡ cười lớn, thanh âm của hắn quanh quẩn tại toàn bộ hạ giới, thậm chí xuyên thấu không gian bích trướng truyền vào chi giới cùng tiên giới. Long tộc đem đại hạ nhân hoàng cầm lấy đi làm rồi phi tử, ai kia đoán chừng liền xem như Lâm Tiếu trở về trong trình đại hạ, như vậy đại hạ cũng không còn cách nào khôi phục ngày xưa uy danh, triệt triệt để biến thành rồi trò cười. Lâm Tiếu càng lại trò cười bên trong trò cười. Dù sao đại hạ tại trong tiên giới địa vị, thế nhưng là Lâm Tiếu một tay xác lập đi ra. Kết quả Lâm Tiếu vừa đi, đại hạ trong khoảnh khắc sụp đổ, liền ngay cả nữ nhân của hắn đều bị người bắt đi. Liền xem như ngày sau Lâm Tiếu trở về diệt long tộc, như vậy đại hạ cũng không sẽ xuất hiện như trước đó như thế địa vị. Một trận chiến này, toàn bộ tiên giới cũng đều chú ý tới. Thậm chí, chậm chạp không thấy hỗn độn quốc quân hiện thân dị tộc, cũng bắt đầu không được yên. Dù sao long tộc cùng dị tộc là minh hữu quan hệ. Long tộc về công đại hạ, như vậy dị tộc cũng tất nhiên sẽ mượn cơ hội nổi lên. Ai? Hắc long trên mặt, lộ ra rồi một vòng nụ cười thật thà, nhưng là trong mắt của hắn, cỗ này chơi liều lại là mảy may không có thối lui. Lâm Tiếu hiện thân về sau, hắn cũng không vội vã xuất thủ, mà là đem mình ẩn tàng tại giữa hư không. Không sao. Lâm Tiếu thanh âm tại Thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc trong tai quanh quẩn. Vũ Lạc có chút khẽ giật mình. Thực lực của nàng phải mạnh hơn Thượng quan Tà Tình, vô hạn tới gần hỗn chân cảnh chiến lực. Hiện tại Thượng quan Tà Tình cũng bất quá là chuẩn thành cấp sức chiến đấu mà thôi. Vũ Lạc còn có thời dốc cơ hội, nhưng là Thượng quan Tà Tình lại là dùng hết toàn lực. Có thể sử dụng Chí Tôn Chi Đỉnh cùng Hỗn Độn Tử Liên rồi. Lâm Tiếu thanh âm trong lúc mơ hồ có chút phát lạnh. Tiên giới những tên khốn kiếp kia, mặt ngoài tôn đại hạ vì thánh địa, cùng đại hạ cùng tiền thối, nhưng là hiện tại. Lâm Tiếu sắc mặt hết sức khó coi. Ta hiện tại không thể hiện thân xuất thủ, hết thảy chỉ dựa vào các người rồi. Tốt. Thượng quan Tà Tình bên trong thân thể, một cỗ mạnh mẽ lực lượng chậm chậm tỏa ra. Một cỗ TH, ánh ngự thiên địa uy thế, trong nháy mắt phóng xuất ra. Cái này chính là Chí Tôn lực lượng. Đầu kia hắc long trong mắt hiện lên một vòng huyết sắc quang mang, trên người hắn nguyên bản cái kia màu đen vảy rồng cũng thời gian dần trôi qua nổi lên huyết quang. Chí Tôn là bốn lớn hỗn độn chí bảo một trong, danh khí đã truyền đến hồng mông ở trong, nhưng là chỉ cần một Chí Tôn bất quá là gần gà, đối phó hỗn chân cảnh phía dưới một chút tiểu gia hòa vẫn được, nhưng là muốn đối phó ta. Hắc long trên mặt toát ra một vòng cùng nguyên bản chất phác không tương xứng xảo trá. Chí Tôn thuộc về ta. Ngao giống. Hắc long trên thân trong lúc đó nổi lên nồng đậm huyết quang. Cỗ này tanh hôi khí tức cơ hồ đem chọn cái tinh không tràn ngập, mà thực lực của hắn vậy mà so sánh vừa mới lại lần nữa tăng vọt gấp đôi. Gái, ta tiện nghi lão cha muốn người, ta chỉ cần trên người Chí Tôn liền có thể, hắc hắc hắc hắc hắc. Hắc long hắc hắc cười quái dị, thân thể của hắn cũng bắt đầu phi tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái long nhân. Cái đuôi thật dài như cùng một căn sắc bén roi thép đồng dạng, dù sao đi nữa qua, trong tay của hắn cũng cầm lên một thanh to lớn trường đao. Trên trường đao, một đạo đạo huyết sắc quang hoa không ngừng loé ra, đem xung quanh hư không xé rách. Bởi cho ta. Huyết sắc trường đao tại xuất hiện trong chốc lát, cái kia đạo hóa thân huyết sắc long nhân ngao binh liền một đao bổ về phía thượng quan Tà Tình. Ông. Nhưng là giờ khắc này, cái này phiến hư không trong lúc đó bị một tầng tím mịt mờ vầng sáng bao khỏa. Một đóa tử sắc hoa sen chậm chậm nở rộ ra. Đóa này tử sắc hoa sen thả ra nháy mắt, tựa hồ cái này toàn bộ hạ giới, toàn bộ bản cổ thế giới hư không đều bị cái này tím mịt mờ vầng sáng nơi bao bọc. Từng đóa tử sắc hoa sen tại giữa hư không sinh sinh diệt diệt, vòng đi vòng lại. Hỗn độn tử liên. Ngạo Bình nhìn trước mắt đóa này hoa sen con, vô trong nháy mắt mở rộng, hắn cảm giác đến đầu của mình nơi xuất hiện một đạo trống không. Một đạo chết đồng dạng trống không. Nếu là đơn nhất hỗn độn tử liên, hoặc là chỉ tôn chi đình xuất hiện, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có năng lực đem cưỡng ép cấp đoạt lại. Nhưng nếu là hai cái đồng thời xuất hiện, liền xem như hỗn chân cảnh đỉnh phong cường giả đều muốn chạy trối chết. Chỉ tôn cùng vạn vật, một cái đại biểu chúng sinh, một cái đại biểu chúng sinh bên trong trí cao, thống trị chúng sinh tồn tại. Cả hai đem kết hợp, chính là một cái tuần hoàn. Tà Tình, buông lòng, không nên chống cự. Đột nhiên, ngay lúc này, thượng quan Tà Tình cảm thấy một đạo to lớn thời gian kết giới đem thân thể của nàng bao phủ. Sau đó, một cỗ dị thường bá đạo nhưng lại mười phần ôn nhuận lực lượng liên tục không ngừng dung nhập vào thân thể của nàng ở trong. Nguyên bản, thượng quan Tà Tình chủ tu pháp tắc trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hóa thành một cỗ tái nhật pháp tắc. Kết thúc. Kết thúc pháp tắc. Lúc này, Lâm Tiếu đem trên người mình kết thúc pháp tắc đưa vào thượng quan Tà Tình trong thân thể. Lâm Tiếu đã sớm có lẽ là trước đó liền tại thượng quan Tà Tình trên thân lưu lại kết thúc ấn ký, lấy kết thúc pháp tắc tẩy lễ thượng quan Tà Tình thân thể. Dù sao hai người từng hợp thể song tu, Ngô là một mực hợp thể song tu. Lâm Tiếu đem mình kết thúc pháp tắc đưa cho thượng quan Tà Tình, cần phải so sánh đem nguyên thủy pháp tắc đưa cho Vũ Lạc dễ dàng hơn. Trọng yếu hơn là lúc này Lâm Tiếu lấy trụ quang kết giới bao phủ thượng quan Tà Tình, đem thượng quan Tà Tình bên người thời gian trong nháy mắt gia tốc vạn lần. Vẹn vẹn ngay tại nháy mắt thời gian, thượng quan Tà Tình liền nắm trong tay kết thúc pháp tắc. Sau một khắc, thượng quan Tà Tình trong mắt hiện lên một đạo màu trắng lợi mang. Kết thúc pháp tắc cứ như vậy bị Lâm Tiếu đưa cho rồi thượng quan Tà Tình. Thượng quan Tà Tình trên thân bộc phát ra một đạo khí màu trắng diễm, cái kia chỉ tôn chỉ đình nhận kết thúc pháp tắc kích thích, bạo phát đi ra khí tức càng cường đại hơn. Tên hỗn đản kia ô hắn đến tột cùng muốn làm gì? Vũ Lạc nhìn thấy thượng quan Tà Tình trên thân đột nhiên xuất hiện kết thúc pháp tắc, lập tức liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Vũ Lạc trong lòng không ngừng thầm mắng Lâm Tiếu. Nguyên bản, Vũ Lạc ý nghĩ là đem nguyên thủy mình nguyên thủy pháp tắc đưa cho Lâm Tiếu, để Lâm Tiếu thân mình xuất hiện nguyên thủy, kết thúc luân hồi ba lớn pháp tắc. Đến lúc đó, Lâm Tiếu cầm trong tay khai thiên thần phù, tạo hóa ngọc điệp, đỉnh đầu chỉ tôn chi đỉnh, chân đạp hỗn độn tử liên, đem một nguyên ở trong tất cả quy luật đều tập trung vào trên người hắn, sau đó lại coi đây là ván cầu, nhảy ra một nguyên. Đến lúc đó, Lâm Tiếu liền có thể trở thành bao trùm tại một nguyên phía trên cường giả. Nếu là Vũ Lạc ý nghĩ này bị Long biết, như vậy hắn nhất định sẽ biểu thị đồng ý. Bởi vì hắn chỗ cái kia tương lai bên trong, Lâm Tiếu đã là như thế nhảy ra một nguyên, trở thành hồng mông cấp cường giả. Bất quá lúc này, Vũ Lạc cũng không kịp nghĩ nó hắn. Bởi vì kết thúc pháp tắc xuất hiện, trên người nàng, nguyên thủy pháp tắc cũng bắt đầu bạo tẩu. Một đạo màu đen hỏa diễm, tại trên người nàng thiêu đốt, bay thẳng hỗn độn tử liên ở trong. Trong chốc lát, nguyên bản còn lặng lặng nở rộ hỗn độn tử liên, lập tức liền bạo tẩu ra. Giờ khắc này, Vũ Lạc trong lòng có một loại cảm giác quái dị. Hắn tại đem nguyên thủy pháp tắc rót vào hỗn độn tử liên ở trong một khắc này, Vũ Lạc phát hiện hắn có thể khống chế tạo hóa ngọc điệp. Hoàn toàn khống chế tạo hóa ngọc điệp, chỉ cần tâm niệm của nàng khẽ động, tạo hóa ngọc điệp liền có thể hóa thành lớn chừng bàn tay, bay vào trong tay nàng. Cái này là trước kia Sở Tòng đến đều không có cảm giác. Hoàn toàn khống chế tạo hóa ngọc điệp. Vũ Lạc có chút không rõ. Tạo hóa ngọc điệp thế, nhưng là bốn lớn hỗn độn chí bảo ở, trong lớn nhất một cái, đại biểu cho hỗn độn ở trong sinh, diễn sinh vạn vật, thể tích của nó, trọng lượng của nó, chính là vạn vật chi lớn, thường sinh chi trọng. Được không là sinh linh có khả năng cầm lấy. Nhưng là giờ khắc này, nguyên thủy pháp tắc lưu truyền như vạn vật bên trong, vậy mà sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Hiện tại nếu là đem tạo hóa ngọc điệp cầm lấy, như vậy chỉ giới ở trong sinh linh cũng phải tao bê cho giờ tê ích gương, bất quá, ta có thể điều động tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Nhưng như vậy, Vũ Lạc hai tay, kết động rồi một cái kết ấn. Hoành! Tạo hóa ngọc điệp bên trong, một đạo trắng xóa quang hà, từ đó vọt ra, hung hăng đánh vào ngao binh trên thân. Nguyên bản, liền đang dãy rùa khổ sở ngao binh, giờ phút này triệt để đã mất đi năng lực chống cự. Hắn trong thân thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc pháp tắc đều vỡ vụn thành từng mảnh, cả người liền như là một cái huyết nhục cái túi đồng dạng, sụi lơ tại hư không bên trên. Trong tay hắn chui này trường đao, tức thì bị chấn thành nát phiến. Còn ta Ngao Bình. Ngao Quảng gặp này tình huống, hét lớn một tiếng. Trên người hắn phóng xuất ra rồi một đạo thanh quang, liền phải trước đi giải cứu. Nhưng là giờ khắc này, thân thể của hắn mãnh liệt địa siết chặt. Một cái mênh mông lực lượng đem thân thể của hắn giam cầm lại. Người tốt nhất đừng nhúc nhích, người khẽ động liền phải chết. Lâm Tiểu Cái kia giống như quỷ mị thanh âm truyền vào Ngao Quảng trong tai. Ngao Quảng mãnh liệt địa giật mình một cái, cái kia sắp hóa thành hình rồng thân thể cứ như vậy cứng ngắc tại nguyên địa, một cử động nhỏ cũng không dám. Lâm Tiếu nhìn về phía cái kia Ngao Bình phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Sau đó hắn phản tay vồ một cái, từ Ngao Quảng trong thân thể cầm ra rồi một kiện đồ vật, một cái như là móc đồng dạng, trên đó chảy xuống máu tươi thần khí. Đây là một kiện hỗn độn cấp bảo vật, một kiện hỗn độn linh bảo, cùng đã từng 108 phẩm Yên Thiên Kiếm Liên là cùng một cái đẳng cấp bảo vật. Bất quá cái này đỡ máu móc, sở dĩ là hỗn độn linh bảo cũng không phải là bởi vì cái này móc bản thân, mà là trên đó máu tươi. Cái kia lầm đi máu tươi giao phó rồi cái này móc lực lượng cường đại. Lâm Tiếu con người có chút rụt rụt, phía trên này máu tươi đã tồn tại không biết bao lâu, nhưng là vẫn như cũ có thể cho một cái bình thường phàm khí lực lượng cường đại. Cái này giọt máu tươi chủ nhân chỉ sợ không đơn giản, ít nhất là hồng mông bên trong vương giả. Thứ này ngươi từ nơi nào lấy được? Lâm Tiếu xoay đầu lại nhìn về phía Ngao Quảng. Hừ. Ngao Quảng cắn chặt răng không nói câu nào. Giờ phút này Lâm Tiếu cái kia thuộc về thánh nhân lực lượng đã đem hắn một mực ngăn chặn, liền xem như cái này Ngao Quảng đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, không thể so với lúc đầu côn bằng kém, cũng tuyệt đối không phải hiện tại Lâm Tiếu đối thủ. Lâm Tiếu nhìn xem Ngao Quảng, không còn để ý hắn. Lâm Tiếu lật tay một cái, một thanh tiểu xảo lưỡi búa xuất hiện ở trong tay của hắn. Khai Thiên Chi Phủ. Ngao Quảng nhìn thấy Lâm Tiếu trong tay lưỡi búa, nhịn không được lấy làm kinh hãi. Khai Thiên Chi Phủ. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, thứ này danh tự chỉ gọi khai thiên, có lẽ là cái nào đó cổ lão thời điểm một cái đạt được hắn gia hòa ưa dùng lưỡi búa vật như vậy, liền đem hắn huyễn hóa thành lưỡi búa bộ dáng. Mà người đến sau bản thân không có đạt tới cái kia dạng cảnh giới, không có có biện pháp đem từ lưỡi búa hình thái bên trên đổi lại a. Sau một khắc, cái này khai thiên phía trên truyền ra một đạo ánh sáng yếu ớt. Ngay sau đó, một thanh kỳ dị binh khí xuất hiện tại Lâm Tiếu trong tay. Cái này binh khí nhìn qua tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao, giống như súng không phải súng đồ vật. Chỗ này binh khí tạo hình dị thường hoa lệ tới cực điểm, tự hồ tập thiên địa chi tinh hoa vào một thân, có thể phù hợp toàn bộ sinh linh thẩm mỹ. Đây mới là khai thiên diện mục thật sự. Lâm Tiếu tại hư vô thời điểm liền đem bên trong thánh nhân lực lượng lấy ra, dung nhập vào hắn trên người mình, sau đó thêm khôi phục rồi khai thiên diện mục thật sự. Lâm Tiếu đem cái này dài không quá ba thước có thừa binh khí cầm trong tay, sau đó nhẹ nhàng ném đi. Cái này khai thiên liền rơi xuống thượng quan Tà Tinh trong tay. Oanh. Sau một khắc, toàn bộ hư không đều lên một cái phích lịch. Tựa hồ có đồ vật gì tại thượng quan Tà Tinh trên thân sinh ra, sau đó lại biến mất. Một bộ hoa lệ tới cực điểm chiến giáp, từ khai thiên phía trên dọc theo người ra ngoài, một tấc đem thượng quan Tà Tinh thân thể bao trùm. Một cái tên mũ che màu đỏ tại thượng quan Tà Tinh sau lưng, như là hỏa diễm đồng dạng kéo dài tới đến. Lực lượng thật mạnh. Hư không một bên khác, cực hóa thân hỗn độn quốc quân nhìn xem thời khắc này thượng quan Tà Tinh cùng Vũ Lạc, trong mắt lóe lên một vòng chân kinh. Vũ Lạc cùng thượng quan Tà Tinh hai người liên hợp lại lực lượng đã hoàn toàn bao trùm tại hắn cái này hoa trên khuôn mặt. Hai nữ nhân này liên thủ thật sự có khả năng diệt đi những cái kia di dân. Hỗn độn quốc quân hít một hơi lạnh khí. Bất quá cái kia Ngao Bình đến tột cùng là cái gì người, vậy mà hiện tại còn tại chống cự, đó là vật gì? Ngao giống. Vào thời khắc này, một cái to lớn tiếng gầm gừ từ Ngao Bình trên thân bạo phát đi ra. Một cái to lớn màu đỏ sinh linh như cùng một cái rắn đồng dạng chiếm cứ tại một cái to lớn binh chữ phía trên.